báo chí, đó là cái gì? Trần Thủ Nhân quá nông thôn sinh hoạt đều cảm giác ngăn cách với thế nhân, cầm lấy báo chí nhìn lên. Vừa nhìn thấy báo chí thượng đại đại hoàng gia nguyệt báo này bốn cái chữ to, Trần Thủ Nhân tức khắc ánh mắt cứng lại. Rắc có chút không thể tưởng tượng. Lại xem đi xuống, Trần Thủ Nhân một đôi láo mắt càng xem càng là tỏa sáng, càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là chấn động. Trần Thủ Nhân rốt cuộc gặp qua sóng gió, khiếp sợ lúc sau khôi phục bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn đối với chính mình có thần tống lão can, nghĩ nghĩ nói, chính là viết đại bảo, nhị bảo, ngũ bảo bọn họ đánh giặc sự tình, bọn họ đều đánh thắng, chúng ta quốc khánh đại thắng, đây là chuyện tốt. Tống lão can không nghĩ nhiều, lập tức cười ha hả lên, đánh thắng liền hảo, đánh thắng liền hảo, này đó hoa hoa nên đem Bắc Mạc cẩu tặc tất cả đều cưỡng chế di rời. Trần Thủ Nhân nhìn tống lão can, rất nhiều lời nói đến trong cổ họng lăng là nuốt đi xuống. Nếu là Tống Lao Can biết, Tống Đại Bảo đối mặt 6 vạn Bắc Mạc tặc nhân thủ thành là một loại tâm thái. Đối mặt Tống Ngũ Bảo mang theo 100 nhiều người giết chết gần 1 vạn nhiều Bắc Mạc cẩu tặc nơi nào còn sẽ như vậy vui vẻ, chỉ sợ cấp đều vội muốn chết có hay không bị thương đi. Tính. Hắn liền không nói. Tỉnh Tống Lao Can lo lắng. Chúng ta ngọt ngào đang làm gì? Mặt trên có viết sao? Tống Lao Can vẻ mặt quan tâm. Nhà mình cháu gái đi Bắc Mạc cứu tử phụ thương, không biết này báo chí thượng có thể hay không viết. Trần Thủ Nhân lắc lắc đầu nói, mặt trên không viết đến Tống Điểm Điểm, bất quá hẳn là ở cứu người đi. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ nói, vẻ mặt yên tâm, nói, vậy là tốt rồi, chúng ta ngọt ngào chỉ cần cứu người thì tốt rồi, không cần thượng chiến trường đánh giặc. Đánh giặc gì đó, làm tôn tử đi thì tốt rồi. Hắn tâm can bảo bồi cháu gái liền ngoan ngoãn, không cần tham chiến, hắn mới yên tâm. Chỉ là ở chiến trường nơi đó, Tống Lao Căn rốt cuộc là có rất nhiều không yên tâm, hiện tại nhìn đến đại thắng, cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Trần Thủ Nhân nhìn Tống Lao Căn vẻ mặt vui tươi hớn hở bộ dáng, bỗng nhiên giác, Tống gia nha đầu cái kia tính tình, chỉ sợ tuyệt đối là thượng chiến trường, chỉ là vì cái gì báo chí thượng không có viết, liền lệnh người khó hiểu. Đại bảo, nhị bảo, ngũ bảo chiến công chắc tuyệt, đánh giá sẽ phong quan. Trần Thủ Nhân ôm quyền chúc mừng nói, Tống Lao Căn, ngươi thật đúng là sinh hảo nhi tử. Hảo tôn tử, hảo cháu gái a. Trần Thủ Nhân trong lòng đều hâm mộ đã chết. Tống Lao Căn một nhà, mấy cái nhi tử đều như vậy tiền đồ, làm Trần Thủ Nhân đều có chút đỏ mắt, tuy rằng nói hắn bọn con cháu cũng không kém, chính là cùng Tống Lao Căn ra cháu trai cháu gái một so, thật là so ra kém a. Đỏ mắt a. Đỏ mắt a. May mắn đều là chính mình học sinh, bằng không hắn đến ghen ghét chết. Tống Lao Căn nghe vậy, sắc mặt lại bỗng nhiên cô đơn xuống dưới, Trần Lao Đệ, người khác không biết, ngươi còn không biết. Chúng ta Tống gia có như bây giờ, đều là ta kêu bảo bối cháu gái công lao, nếu không phải nàng, trong nhà nhiều như vậy tôn tôn có thể hay không thành tài đều khó nói, cùng lắm thì nhiều nhất cũng liền khảo cái tú tài, sao có thể hiện tại như vậy, cá nhảy long môn, quang tông diệu tổ. Nói tới đây, Tống Lao Căn thở dài, ta này trong lòng luôn là không yên ổn, chúng ta ngọt ngào quá thông minh, ta tuy rằng không biết chữ, cũng biết tuệ cực tất thương, tổng sợ chúng ta ngọt ngào ra gì sự, nếu ngọt ngào xảy ra chuyện A. Ta nhưng thật ra tình nguyện nhà của chúng ta phổ phổ thông thông. Nay một phen lời nói, Tống Lao Căn nói chân tình thiết ý, mấy năm nay đối chính mình cháu gái Tống Điểm Điểm lo lắng trước nay liền không buông quá. Trần Thủ Nhân an ủi hắn nói, Tống Lao Ca, ngươi nhiều lo lắng, ngọt ngào là bị trời cao hậu đãi hài tử, nàng đời này đều sẽ hảo hảo, ngươi yên tâm đi, ngươi ngọt ngào à, như vậy thông minh, như vậy nhân thiện, trời cao chỉ biết đối nàng càng tốt, sẽ không bạc đãi nàng, càng đừng nói, này tiên cảnh đều là ngọt ngào phát hiện. Ngọt ngào là có tiên nhân phù hộ nha đầu, phúc trạch hậu đại đâu. Không ngừng là phúc trạch hậu đại, còn phúc trạch quốc khánh. Hiện tại nàng làm này hết thể thành toàn chính là hoàng thượng. Tuyên tông đế là cái cơ trí quân vương, cũng là có đại lòng dạ, trường ánh mắt quân vương, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế Tống Điểm Điểm. Còn có thất hoàng tử, chỉ sợ hận không thể đem Tống Điểm Điểm phụng ở lòng bàn tay. Như vậy cô nương, có này hai đại chỗ dựa, cả đời phi phú tức quý. Tống Lao Căn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tống Lao Căn nghe Trần Thủ Nhân những lời này, trên mặt lại lộ ra kiêu ngạo tươi cười, là đâu, chúng ta ngọt ngào là bị tiên nhân phù hộ cô nương, hắc hắc, trời cao nhất định sẽ hậu đãi nàng. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ lại nói, này đánh giặc yêu cầu gạo thóc nhiều, ta lại an bài người cho bọn hắn đưa một ít gạo thóc qua đi, tỉnh ngọt ngào bọn họ còn muốn đi mua mễ. Nói xong, Tống Lao Căn liền vội vàng xoay người đi rồi, được đến bọn nhỏ đánh giặc còn sinh long hoạt hổ tin tức, biết được nhà mình bảo bối cháu gái hảo hảo, hắn liền an tâm rồi. Chỉ là Tống Lao Căn không biết, chờ đến một tháng lại một lần báo chí tới thời điểm, hắn liền không thể bình tĩnh. Tống Lao Căn đem báo chí phát đi xuống thời điểm, Lý Chính cũng bắt được Tống Lao Căn phát báo chí, Tống Cường đám người cũng có. Địa phương khác tranh đoạt không ngừng báo chí, ở Tống gia trong thôn biết chữ người đều miễn phí thu được. Đây là Tống Điềm Điềm đối chính mình quê nhà hương thân phúc lợi, những người khác nhưng hưởng thụ không đến, Tuyên Tông Đế biết cũng không sẽ nói cái gì. Tống Điềm Điềm sáng lập báo chí, cho chính mình quê nhà người gửi đi một chút phúc lợi, không phải nhân chi thường tình sao. Càng đừng nói, Tống Điềm Điềm tặng chính mình như vậy một cái đại lễ, Tuyên Tông Đế tưởng thưởng nàng đều không kịp đâu. Tống Cường liền ở tại Phàn Thanh Sơn cách vách. Hắn bắt được báo chí nhìn đến Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo đám người chiến công, chấn động vạn phần. Chương 506 Quốc Khánh Oanh Động, 7. Tống gia ra một cái Tống Điềm Điềm liền cũng đủ làm mọi người hâm mộ, một cái nhi tử, một cái tôn tử thi đậu trạng nguyên cùng thám hoa làm người hâm mộ, không nghĩ tới mặt khác tôn tử, đánh lên trượng tới cũng chút nào vô lễ, quả thực là lệnh người hâm mộ a. Tống Cường hận không thể chính mình hai cái hoa hoa đều giống Tống Đại Thúc gia hoa giống nhau, ra người đầu mà, quang tông diệu tổ. Bất quá. Tống Cường nhìn đến báo chí thượng Phàn Tiểu Hoa này ba cái tên, có chút kinh ngạc. Phàn Tiểu Hoa. Phàn Tiểu Hoa. Là Phàn Thanh Sơn cái kia Phàn Tiểu Hoa đi. Nghe nói đi theo một cái quý nhân ra cửa tham gia quân ngũ, kia quý nhân vẫn là lúc trước ở Tống Thúc trong nhà khách nhân, bọn họ trong mắt ăn ở miễn phí người, nguyên lai là cái gì đại tướng quân. Lúc ấy bọn họ người trong thôn biết đến thời điểm đều sợ ngây người. Rất nhiều người đều hâm mộ Phàn Thanh Sơn, cư nhiên dám để cho chính mình nữ nhi đi theo học võ, này liền bị quý nhân mang ra Tống gia thôn, đi qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Chính là đương biết Phàn Tiểu Hoa là đi tham gia quân ngũ, cơ hồ mỗi người cũng không dám tin tưởng. Phàn Tiểu Hoa một cái nữ hoa hoa cư nhiên có thể tham gia quân ngũ. Này thế đạo thượng nữ hoa hoa có thể tham gia quân ngũ sao? Chính là Phàn Thanh Sơn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, không phải do bọn họ không tin. Hơn nữa Tống Thúc cũng nói Tiểu Hoa cùng Nhị Bảo ở bên nhau tham gia quân ngũ, bọn họ mới tin. Hiện tại này Hoàng gia Nguyệt báo thượng Phàn Tiểu Hoa là Phàn Thanh Sơn nữ nhi cái kia giả tiểu tử Phàn Tiểu Hoa đi. Nhất định là nàng. Không có như vậy xảo trùng tên trùng họ, hơn nữa nàng cùng Tống Nhị Bảo phối hợp với nhau tác chiến viết danh mạch. Khẳng định là Tống gia thôn Phàn Tiểu Hoa. Tống Cường hứng thú bừng bừng cầm báo chí đi tìm Phàn Thanh Sơn, còn không có tiến hắn ra môn liền hô to, Thanh Sơn ca, mau ra đây, nhà các ngươi Tiểu Hoa thành nữ anh hùng. Phàn Thanh Sơn nghe tiếng từ trong phòng ra tới, vẻ mặt mờ mịt, ngươi nói gì? Nhà của chúng ta Tiểu Hoa sao? Tống Cường lập tức đem báo chí cầm báo chí chỉ vào Phàn Tiểu Hoa tên nói. Ngươi nhìn xem, Hoàng thượng tân ban bố Hoàng gia Nguyệt báo, mặt trên viết nhà các ngươi Phàn Tiểu Hoa giết địch 50, nhà các ngươi Tiểu Hoa là cái nữ tướng quân. Có tiền đồ. Phàn Thanh Sơn sửng sốt một lát, nhìn kêu ba cái Phàn Tiểu Hoa tự, mở to hai mắt nói, ngươi nói chính là thật sự. Phàn Thanh Sơn không biết chữ, nhưng là chính mình nữ nhi tên là Thức, này mặt trên xác xác thật thật viết Phàn Tiểu Hoa ba chữ. Hai tử nàng nương, mau ra đây, chúng ta Tiểu Hoa thành nữ tướng quân, chúng ta Tiểu Hoa có tiền đồ. Phàn Thanh Sơn lập tức kêu gọi Mẫn Thị. Mẫn Thị vội vàng từ trong phòng ra tới, mở to không thể tưởng tượng hai mắt nói, chúng ta Tiểu Hoa thành nữ tướng quân. Phàn Thanh Sơn cao hứng gật gật đầu. Nay Hoàng thượng thư thượng đều viết, nhất định là nữ tướng quân. Tống Cường đống nhiên giác chính mình có điểm quá mức, vội vàng nói, Thanh Sơn ca, tẩu tử, này báo chí mặt trên ghi lại Tiểu Hoa chiến công, nói vậy không dùng được bao lâu, các ngươi Tiểu Hoa nhất định có thể bị Hoàng thượng phong quan, trở thành quốc khánh cái thứ nhất nữ tướng quân. Nói. Tống Cường vô cùng hâm mộ nói, Thanh Sơn ca, tẩu tử, các ngươi sinh một cái hảo nữ nhi à. Lúc trước Tiểu Hoa như vậy bất hảo, người trong thôn đều giác đầu sai rồi thai. Hiện tại ngẫm lại, này nơi nào là đầu sai rồi thai, nhân ra đó là tướng quân mệnh. Tầm thường quy quy củ củ nữ hoa hoa có thể đương nữ tướng quân sao? Không đảm đương nổi. Cho nên a, đây là Tiểu Hoa tướng quân mệnh. Tiểu Hoa có thể bị quý nhân mang đi, chính là Tiểu Hoa mệnh. Hiện tại Tiểu Hoa có thể trở thành nữ tướng quân. Chính là nàng quý mệnh. Phàn Thanh Sơn cùng Mẫn Thị nhìn thoáng qua, Mẫn Thị xoa xoa nước mắt, vội vàng nói, ta đi cùng Xuân Hoa hơi cái tin vui, làm nàng về nhà mẹ để tụ tụ. Tiểu Hoa à, cái kia từ nhỏ bị chính mình đánh chửi tiểu nữ nhi, hiện tại thế bọn họ tranh sĩ diện đâu. Tiểu Hoa đã 5-6 năm cũng chưa về nhà, thật không biết nàng cái này nữ nhi hiện tại thế nào. Mấy năm nay, Mẫn Thị đối Tiểu Hoa tưởng niệm càng ngày càng cường. Mẫn Thị tưởng tượng tưởng dĩ vãng chính mình đối Tiểu Hoa như vậy hư. Tưởng niệm càng thêm làm nàng canh cánh trong lòng, này nghĩ đến thân là cô nương gia Tiểu Hoa ở phía trước anh dũng giết địch, trở thành nữ tướng quân, trong lòng đều là lo lắng, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống. Tiểu Hoa A, sớm một chút trở về. Nương tưởng ngươi. Phàn Thanh Sơn đã cao hứng hai mắt đều hồng nhuận lên, ta muốn nói cho toàn thôn người, ta Phàn Thanh Sơn sinh một cái hảo nữ nhi. Nói xong, Phàn Thanh Sơn liền mãn thôn bắt đầu tuyên dương đi. Tống Cường nhìn đều hâm mộ lên, nếu là chính mình nữ nhi có như vậy tiền đồ. Hắn không ngừng muốn trong thôn tuyên dương, hắn còn muốn toàn bộ trong huyện đều phải tuyên dương. Hoàng gia nguyệt báo xuất hiện, làm cho cả quốc khánh lâm vào một loại từ sở không có nhiệt tình bành trướng, mỗi cái địa phương người đọc sách đều ở vì quốc khánh đại thắng mà kiêu ngạo. Vì có như vậy vô số các tướng sĩ giết địch mà kiêu ngạo. Càng vì những cái đó chết đi các binh lính phát ra từ nội tâm thương tiếc. Toàn bộ quốc khánh thơ tử, từ sở không có nhiều lên, cái này ngắn ngủn thời gian xuất hiện vài cái văn nhân mặc khách, viết không ít dài thơ dài tử. Đương nhiên, càng có rất nhiều, vô số người tiếp tục ở khát cầu Hoàng gia nguyệt báo. Một ít hẻo lánh địa phương người đọc sách, đều nghe nói Hoàng gia nguyệt báo sự tình, đều tưởng một thấy Hoàng gia nguyệt báo, chính là bất đắc dĩ phân công thiếu, mua người cực kỳ thưa thớt. Liền dẫn tới hiện tại toàn bộ quốc khánh người đọc sách đều hy vọng có thể mua được Hoàng gia nguyệt báo. Lần thứ hai thêm khắc ở tức. Đương Tống Điểm Điểm thu được bồ câu đưa thư thời điểm, nguyên bản đã thêm ấn 30 vạn phân nàng, lại hoa 3 ngày thời gian thêm ấn 50 vạn phân. Lần thứ hai ước chừng 80 vạn phân báo chí, cơ hồ là ra roi thúc ngựa vận hướng kinh đô. Cùng phía trước 20 vạn phân thêm lên, tổng cộng là 100 vạn phân báo chí. Tống Điểm Điểm quyết định xem tiêu thụ tình huống, nhìn xem bán thế nào. Nàng mục tiêu vốn dĩ chính là 100 vạn phân đến 200 vạn phân chi gian. Lần thứ 2 thêm ấn vận đi ra ngoài xong, ngay sau đó chính là lần thứ 2 phỏng vấn công việc. Kỳ thật cái này Hoàng gia Nguyệt báo nhất oanh động địa phương là Tuyên Võ Thành. Tuyên Võ Thành là chiến trường trung tâm, đã chết người nào, bao nhiêu người, chỉ có Tuyên Võ Thành các bá tánh mới có thể khắc sâu cảm nhận được chiến tranh tàn nhẫn. Nhìn Hoàng gia Nguyệt báo mặt trên nội dung, thêm tái rất nhiều bọn họ đều nhận thức một ít cửa nát nhà tan tên. Làm cho bọn họ sâu trong nội tâm càng thêm bi thương phiền muộn. Còn có này đó thủ Tuyên Võ Thành các tướng sĩ, Sử Long bọn người ghi lại ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng. Sử Long mua báo chí nhìn đến thời điểm, hưng phấn vài đêm đều ngủ không được. Nguyên bản hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông Tuyên Võ Thành thủ thành ngàn trường mà thôi, hiện tại bị viết ở báo chí thượng, bị Hoàng thượng thấy, bị Quốc Khánh cả triều văn võ thấy, ở hơn nữa Tuyên Võ Thành các bá tánh thấy hắn liền vô cùng cung kính thần sắc. Hắn thành danh. Hắn Sử Long hưởng dự toàn bộ quốc khánh, hắn quang tông diệu tổ. Như vậy tưởng tượng tưởng, Sử Long nội tâm liền quá kích động. Đâu chỉ là Sử Long, Phan Tiểu Hoa, Bách Ngàn Trường, Đậu Lớn Mật, Kim Gia Húy, Diêu Yêu Mội bọn người ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng thấy chính mình tên. Hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều là cao hứng. Đây là chiến công, thuyết minh Hoàng thượng tán thành bọn họ. Phía trước những phóng viên này tới phỏng vấn, bọn họ là nhìn Tống Điểm Điểm mặt, mới nói một ít chiến tranh trải qua. Nào nghĩ đến. Nguyên lai đây là Hoàng gia Nguyệt báo, là bị Hoàng thượng tự mình tán thành báo chí, là làm cho bọn họ trở thành anh hùng báo chí. Chương 507 Quốc Khánh Oanh Động, 8. Nhìn báo chí chính mình sự tích, ở văn nhân mặc khách miêu tả hạ, một đám phảng phất như chiến thần giống nhau anh dũng, xem chính bọn họ đều ngượng ngùng lên. Trong đó kinh ngạc nhất chính là Diêu Yêu Muội. Nàng là thợ săn trong nhà sinh ra nữ nhi, từ nhỏ đi theo cha săn thú, cho nên khi còn nhỏ tưởng chính là tham gia quân ngũ, có cơ hội tham gia quân ngũ. Nàng trong lòng liền rất thỏa mãn, giác hoàn thành chính mình mộng tưởng. Chính là hiện tại nàng cư nhiên bị ghi lại ở báo chí thượng, rơi vào Hoàng thượng trong mắt. Như vậy thay đổi là Diêu Yêu Muội là bất ngờ. Diêu Gia Mương. Lý Chính cầm báo chí cơ hồ chạy nhanh đến Diêu Yêu Muội trong nhà, vừa đến Diêu Yêu Muội trong nhà liền kích động nói, đại tráng, các ngươi yêu muội thành nữ tướng quân. Cái gì? Diêu đại tráng mở to hai mắt, nói, ta cái kia nha đầu có thể thành nữ tướng quân. Đương Diêu Thanh Sơn trở về nói cho hắn, chính mình nữ nhi đi tham gia quân ngũ thời điểm đều sợ hãi. Yêu muội bất quá là đi chấn trên lãnh cái lương loại như thế nào liền chạy tới tham gia quân ngũ. Diêu đại tráng biết được thời điểm vội vàng đi chấn trên muốn tìm về Diêu yêu muội, chính là Diêu yêu muội đã sớm đi theo Phản Tiểu Hoa đi rồi. Chấn trên nơi nào còn có chính mình nữ nhi. Khương thị càng là khóc thiên thường địa, gào khóc. Giáp chính mình nữ nhi một đi không trở lại. Chính là nữ nhi người đều đi, hắn lại không biết đi nơi nào tham gia quân ngũ. Thật là hết đường xoay sở, mỗi ngày thở ngắn thăng dài. Liền nữ nhi kia công phu mèo quào, như thế nào có thể tham gia quân ngũ đâu. Càng đừng nói chính mình bạn già, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sợ nữ nhi duy nhất liền như vậy đã chết. Còn hảo mặt sau nữ nhi viết trở về tin, biết nữ nhi bình yên vô sự, cũng biết ở nơi nào tham gia quân ngũ, trong lòng tóm lại là yên tâm xuống dưới. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không yên tâm. Khương thị càng là mỗi ngày nhắc mãi làm hắn đem yêu muội từ quân doanh mang về tới. Chính là một khi đi tham gia quân ngũ, sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể mang về tới, mang theo trở về, đó chính là đào binh. Diêu đại trí lớn lo lắng, cũng chỉ có thể làm Lý Chính giúp đỡ viết viết thư, làm nhà mình nữ nhi bảo vệ tốt chính mình, trừ cái này ra, gì cũng làm không được, trừ bỏ lo lắng vẫn là lo lắng. Hiện tại cư nhiên nói chính mình cái kia nữ nhi cư nhiên thành nữ tướng quân. Lý Chính đem báo chí bày ở Diêu đại tráng trước mặt, nói, ngươi nhìn xem, đây là nhà các ngươi yêu muội tên, mặt trên còn viết chính là chúng ta Diêu gia mương Diêu yêu muội, chúng ta toàn bộ Diêu gia mương còn không phải là chỉ có các ngươi một cái yêu muội sao? Diêu đại tráng tỉ mỉ xem kia báo chí thượng tên, cái kia nhà mình nữ nhi tên Diêu yêu muội, quen thuộc tên, một chút đều sẽ không sai. Thật là yêu muội. Diêu đại tráng còn không dám tin tưởng. Lý Chính gật gật đầu, nói, là nhà ngươi yêu muội, ngươi xem, đây là hoàng gia nguyệt báo, hoàng thượng làm đồ vật đâu, nhà các ngươi yêu muội thân là nữ binh, giết địch có công, bị hoàng thượng đều nhớ kỹ, đại tráng à, ngươi sinh một cái hảo nữ nhi, thành nữ tướng quân lâu, liên quan chúng ta toàn bộ Diêu gia mương đều bị viết đến hoàng gia báo chí thượng, ta cái này Lý Chính à, trên mặt đều có con đâu. Hảo, hảo hảo. Diêu đại tráng cái này thật sự tin, cả người đều cao hứng run rẩy lên, vẻ mặt cao hứng, nói, chúng ta yêu muội không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Yêu muội không có việc gì mới là đại sự. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi, sinh như vậy một cái nữ nhi, cái gì nữ tướng quân A, gì đó trước nay cũng chưa nghĩ tới, chỉ nghĩ chính mình nữ nhi có thể hảo hảo trở về, chính là hắn trong lòng lớn nhất chờ đợi. Hiện tại nữ nhi thành Lý Chính trong miệng nữ tướng quân, Diêu đại tráng còn giống ngộng giống nhau. Chính mình nữ nhi cư nhiên rơi vào hoàng thượng hai mắt. Lý Chính còn ở hưng phấn nói, đại tráng A, các ngươi yêu muội kia thật là cá nhảy long môn, về sau phú quý A, ngươi nhưng đã quên dịu dắt chúng ta người trong thôn A. Như vậy tưởng tượng, Lý Chính liền nói, ngươi nếu bằng không làm yêu muội hỏi một chút, kia còn cần nữ hoa hoa tham gia quân ngũ không? Ta đem ta cháu gái cũng đưa đi tham gia quân ngũ. Ha! Diêu đại tráng ánh mắt ngây dại ra, cho chính mình chúc mừng sao liền bỗng nhiên nói đến tham gia quân ngũ. Diêu yêu muội còn không biết hiện tại toàn bộ Diêu gia mương trong thôn người đều đối với nàng cha mẹ chúc mừng, nàng còn ở chăm chỉ ở tập võ, tiếp theo sóng đánh giặc lại muốn bắt đầu rồi. Các nàng này đó nữ binh đánh ra danh khí, liền Bác Mạc Cẩu Tặc thấy đều sợ các nàng. Còn có báo chí thượng sở hữu bị ghi lại người, đều bị tuyên võ thành bá tánh đẩy vì anh hùng. Một ít bá tánh cảm nhớ các anh hùng bảo hộ bọn họ, đưa cái trứng gà, đưa con cá, đưa điều heo chân, hoặc là dắt một đầu dương. Đưa gì đều có. Quân doanh bên ngoài, đều là các bá tánh đưa hạ lễ, đều đủ các tướng sĩ ăn được nhiều ngày. Còn có tuyên võ thành huyện nhà cửa, cũng là mỗi ngày đều có bá tánh đưa tới. Nhao Tống Đại Bảo nói kiên trì không thu, chính là ngày hôm sau tỉnh lại, cửa vẫn là một đông lớn. Nay đánh giặc cửa ải khó khăn, đại gia nhật tử đều không hảo quá, Tống Đại Bảo không nghĩ các bá tánh tiêu pha, nhưng là các bá tánh lại tự giác tặng đồ, làm Tống Đại Bảo nội tâm đều cực kỳ cảm động. Đương nhiên, các bá tánh đưa đồ vật, Tống Đại Bảo đều dùng tới rồi những cái đó trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn trên người, làm này đó cửa nát nhà tan các bá tánh ăn càng tốt một chút. Đương nhiên, vui mừng nhất người là Hoàng gia Nguyệt báo này đó biên tập nhóm. Bọn họ tổ chức cái này Hoàng gia Nguyệt báo, căn bản không biết có thể hay không thành công, hoàn toàn là Tống Điểm Điểm tìm bọn họ xem ở Tống Đại Nhân phân thượng hỗ trợ. Không nghĩ tới, này nhất bang nội, liền làm thành quốc khánh như vậy xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Hoàng gia Nguyệt báo, bên trong tất cả đồ vật đều là bọn họ một chút tâm tư viết ra tới, xét duyệt quá, lập bản, thực sự cầu thị. Làm Hoàng thượng, làm cho cả quốc khánh quan viên. Toàn bộ quốc khánh đọc sách sinh đều có thể thấy Hoàng gia Nguyệt báo, bọn họ một tay hoàn thành. Như thế nào có thể không tự hào? Như thế nào có thể không kiêu ngạo? Đặc biệt là Dương Văn Quang cùng Lộ Hợp Thành. Bọn họ phỏng vấn Lý Ngôn Ngữ Văn Chương là đệ nhất bản, là làm đầu đề tin tức viết. Đặc biệt là phía dưới phía trước phóng viên Dương Văn Quang, Lộ Hợp Thành. Đại đại hai cái tên. Dương Văn Quang cùng Lộ Hợp Thành này xem đều trong lòng năng gián. Bọn họ đây là đã rơi vào Hoàng thượng. Bị toàn bộ quốc khánh đọc sách nhóm đều đã biết đi. Bọn họ thành danh nhân rồi đi. Chỉ là một cái nho nhỏ tú tài mà thôi, đồng nhiên liền rơi vào toàn bộ thế giới sân khấu trung tâm. Mặc kệ là Dương Văn Quang, Lộ Hợp Thành, Mạc Khanh, vẫn là toàn bộ Hoàng gia Nguyệt báo ban biên tập, đều phi thường kích động. Ngay cả Âu Dương Văn nhìn Hoàng gia Nguyệt báo phía dưới tổng biên Âu Dương Văn ba cái chữ to đều trong lòng run rẩy. Hắn cả đời dạy học, chỉ có giờ phút này, mới thật sự cảm nhận được, cái gì gọi người sinh thành công. Dương Văn Quang trong nhà không thiếu tiền, này thành danh vì chúc mừng, bọn họ hẹn in ấn bộ tất phương đồ càng đám người cùng nhau ăn cơm, đoàn người hơn 30 người, mênh mông quần quận kết bạn đi tiểu lầu. Kia tiểu lầu lão bản vừa nghe là Hoàng gia Nguyệt báo người, toàn bộ miễn đơn, còn một đám tiến lên đối với bọn họ trí tạ. Làm Dương Văn Quang những người này sâu trong nội tâm đều vô cùng cảm xúc lên, càng thêm giác, lúc ấy bị đồng ý gia nhập Hoàng gia Nguyệt báo là bọn họ cả đời nhất minh xác quyết định. Càng đừng nói, mặt khác các ba tánh kinh yêu. Thật sự làm cho bọn họ khác sâu cảm nhận được làm báo chí chỗ tốt, thanh danh, ca ngợi như tuyết phiến giống nhau vào tới. Chương 508 Quốc Khánh Oanh Động, 9. Tuyên Võ trong thành như vậy vô cùng náo nhiệt cảnh tượng so với kinh đô tới, càng chân thật, càng ầm ĩ. Tống Điểm Điểm đối này hết thảy đều cực kỳ bình đạm, nàng đã ở xuống tay bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai phỏng vấn công việc. Kết quả nàng còn không có tưởng hảo phỏng vấn cái gì, Mạc Khanh lại tìm tới môn, mang theo Tuyên Võ thành huyện nha khác phóng viên chứng, nói: "Tống cô nương, lần này ta tưởng phỏng vấn ngươi." "Phỏng vấn chính mình?" Tống Điểm Điểm sửng sốt, không phải nàng người này ẩn sâu công cùng danh, là nàng bản thân điệu thấp. Giống nàng như vậy ở người khác trong mắt đủ trí gần yêu cô nương, vẫn là điệu thấp tương đối hảo, cho nên nàng không nghĩ tới tuyên dương chính mình, cũng không nghĩ tới làm đại gia biết nàng thanh danh. Mạc Khanh bỗng nhiên đưa ra như vậy phỏng vấn, làm Tống Điểm Điểm thật là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, chính mình làm lớn như vậy chiến công, trừ bỏ Tuyên Võ thành các bá tánh biết, địa phương khác người một mực không biết. Giống Đại Bảo, Nhị Bảo, Ngũ Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, đều nói qua, đều giác thế nàng ủy khuất. Rõ ràng trận này chiến tranh lịch chuyển mấu chốt ở trên người mình, cố tình báo chí thượng không có viết chính mình. Nhưng thật ra nàng chính mình bình tĩnh như nước. Nàng chỉ nghĩ làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Nổi danh gì đó, nàng nhưng thật ra thật sự xem đạm, nàng ca ca như vậy ưu tú, nơi nào còn cần nàng nổi danh tới vì Tống gia dương uy, chỉ là này phỏng vấn. Tống Điểm Điểm nhìn Mạc Khanh kỳ quái nói, vì cái gì muốn phỏng vấn ta? Ta lần đầu tiên liền không viết chính mình, thuyết minh ta không nghĩ tuyên dương. Mạc Khanh trắng nón mặt, hơi hơi mỉm cười, nho nhã vô cùng, nói, chính là trận chiến tranh này, nếu không có ngươi, có lẽ Tuyên Võ thành đã thành phá, trong thành bá tánh đã sớm bị tàn sát sạch sẽ, không có ngươi y y thuật, càng không biết có bao nhiêu binh lính sẽ tử vong, ngươi mới là trận chiến tranh này lớn nhất công thần, ngươi công lao cần thiết bị các bá tánh nhớ kỹ. Tống Điểm Điểm đạm đạm cười, một bộ không sao cả nói, ta là quốc khánh bá tánh, làm những việc này vốn chính là bổn phận, không cần tuyên dương. Không. Mạc Khanh vẻ mặt trịnh trọng, lấy ra phóng viên chứng, thành kính vô cùng, Tống cô nương, ngươi đã nói, chúng ta sáng lập báo chí, phải công bằng công chính, muốn vạch trần cái này thế gian hắc ám, cũng muốn lan truyền cái này thế gian quang minh, nếu ngươi làm chúng ta làm cái này phóng viên, chúng ta tự nhiên muốn đúng sự thật phỏng vấn, mới có thể kết thúc phóng viên bổn phận. Dừng một chút, Mạc Khanh nói, hơn nữa chuyện này là chúng ta toàn bộ ban biên tập đều ý kiến thống nhất đại sự, Âu Dương Tiên Sinh cũng duy trì tại hạ, Tống cô nương ngươi đừng chối từ. Ngươi không biết đi lên, mới là cái này thế gian thượng lớn nhất bất công. Chiến tranh lớn nhất công thần lại muốn đem công lao đều nhường cho người khác, không được. Không thể cứ như vậy làm chân chính công thần bừa bãi vô danh. Hắn Mạc Khanh vô pháp làm lơ Tống Điểm Điểm như vậy bị che giấu. Thuộc về nàng quang mang nên quang mang vạn trượng, sáng quắc lóa mắt làm thế nhân biết nàng sáng ngời. Nàng chính là sao trời kia một viên tinh, lộng lây bất diệt. Tống Điểm Điểm nhìn Mạc Khanh trịnh trọng vô cùng bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, hảo. Ta tiếp thu phỏng vấn. Nếu là nàng sáng lập báo chí, nếu là nàng tuyên truyền lý niệm, vẫn là nàng chính mình tự mình chọn người. Như vậy nàng nguyện ý làm cho bọn họ trong lòng lý tưởng, ở chính mình thành toàn hạ càng thêm dương cánh bay lượn. Này đó các phóng viên vừa mới tiếp nhận rồi nàng công bằng công chính lý niệm, nàng cái này sáng lập người, không thể bóp chết bọn họ trong lòng vừa mới dơ lên tới hy vọng ngọn lửa. Mạc Khanh nghe vậy, sắc mặt dương lên, như hoa đoá đột nhiên nở rộ ưu nhã, thanh nhiễm mê người, nói: "Đa tạ Tống cô nương." Tống Điểm Điểm đôi mắt đều lung lay nhoáng lên. Cái này Mạc Khanh, thật là có đáng chết đẹp nhân a. Tuy rằng so với tiểu thất tới nói kém một chút, nhưng là cũng là đẹp không thể tưởng tượng. Khu khu khu. Nàng là có chó con người. Chó con cùng đùi đều đối chính mình thực hảo. Không thể đứng núi này trông núi nọ. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh không tự chủ được rời đi. Mạc Khanh không nhận thấy được Tống Điểm Điểm khác thường, tiếp tục cười nói, Tống cô nương, như vậy ngươi tiếp thu ta phía dưới phỏng vấn. Tống Điểm Điểm gật gật đầu. Mạc Khanh liền bắt đầu dò hỏi phỏng vấn. Tống Điểm Điểm bắt đầu đem như thế nào tới, cứu Hoắc Phi Yến, sau đó toàn bộ tham chiến quá trình đều nói cẩn thận, còn có ngoại khoa giải phẫu này đó, chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, quải nước muối, truyền máu này đó đều là một cái đại khái phổ cập. Mạc Khanh dùng bút ký tái cực kỳ cẩn thận, sợ đan xen cái gì. Hai người ước chừng nói một cái buổi chiều, mới nói rõ ràng. Nếu chính mình tiếp nhận rồi phỏng vấn, như vậy y học viện những người này đồng dạng tiếp thu phỏng vấn. Dương Văn Quang tiếp tục phỏng vấn Lý Ngôn Ngữ phía trước chiến sự quan trọng, Lộ Hợp Thành ở bên cạnh giúp đỡ, bọn họ này đây Lý Ngôn Ngữ chiến sự là chủ, sau đó chuyển quay lại quốc khánh mỗi cái góc, làm các bá tánh yên tâm. Dương Văn Quang nhận được mệnh lệnh liền tiếp tục hướng quân doanh đi. Hiện tại quân doanh các tướng sĩ đều đem Dương Văn Quang trở thành thượng tân cung kính thực, làm Dương Văn Quang đều có điểm lâng lâng lên. Con hảo hắn ghi nhớ chính mình là tới phỏng vấn, không phải tới hưởng thụ. Muốn lấy sự thật vì căn cứ phỏng vấn chiến tranh, ký lục chiến tranh. Chiến tranh không phải một hồi đại thắng mấy chữ sự tình, có còn cùng với tử vong nhân số cũng đồng dạng phải nhớ tái. Lần này phỏng vấn nhân viên, Trương Trường Quầy, Mao Lập, Trịnh Thủy An, Mạnh Tĩnh Xu, Thu Tịch, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan, Tần Thanh Nhi bọn người tiếp nhận rồi phỏng vấn. Các nàng là y y giả, các nàng cứu tử phụ thương, vốn nên đã bị ký lục. Còn có một ít mặt khác giải rác rách nát gia đình tin tức cũng nhất nhất viết đến báo chí thượng. Chờ đến lần thứ hai báo chí in ấn ra tới thời điểm, Tống Điểm Điểm nhìn nhìn chính mình cái kia trang báo, ước chừng chiếm hai cái trang báo, cư nhiên là nhiều nhất. Hơn nữa mặt trên còn đại đại sáu cái tự quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Ta dựa. Đây là muốn đem chính mình đặt ở tiêu điểm trung tâm dày vò A. Tống Điểm Điểm kháng nghị. Nhưng là cư nhiên kháng nghị không có hiệu quả. Toàn bộ ban biên tập sở hữu nam tính đều giác cái này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân danh xứng với thực. Hơn nữa, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo đám người cũng trước tiên thấy được, bọn họ cũng thấy cực hảo. Bọn họ muội muội đã sớm nên thanh danh tứ hải, mà không phải vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Cứ như vậy ở đông đảo người đoàn kết hạ. Tống Điểm Điểm kháng nghị không có hiệu quả. Nàng quốc khánh đệ nhất mỹ nhân đặc biệt bản báo chí, ước chừng in ấn hơn 100 vạn phân, lại một lần phát hướng kinh đô. Chờ đến Tuyên Tông Đế nhận được báo chí thấy báo chí thời điểm, một đôi uy nghiêm hai mắt đều trừng lao đại. Hắn cái kia nhi tử không cho hắn cụ thể trên báo, cho nên truyền đến chỉ có đại thắng, cụ thể thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại có cái này báo chí, chiến sự như thế nào là rõ ràng. Chính là cái này tương lai con dâu như vậy anh Dũng. Nhưng thật ra ra ngoài Tuyên Tông Đế ngoài ý muốn. Hơn nữa trận này mỗi một lần thời khắc mấu chốt đều là Tống Điểm Điểm. Đặc biệt là chỉ dẫn theo bốn cái ám vệ nha hoàng cải trang giả dạng liền giết Bắc Mạc Tam hoàng tử Thác Bạt Ngọc, thiêu hủy Bắc Mạc quân doanh. Cái này các đời lịch đại ai làm như vậy quá? Nhà hắn cái kia đòi nợ quỷ nhi tử thật là tìm một cái hảo con dâu a. Tuyên Tông Đế trong lòng chấn động vô cùng. Nếu năm đó hắn có như vậy tức phụ, chỉ sợ toàn bộ quốc khánh đã sớm thái bình thịnh thế. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên có chút ghen ghét nhi tử. Chính mình nhi tử sao như vậy hảo mệnh? Chương 509 Mỹ danh truyền xa. Tóm lại là người trong nhà, Tuyên Tông Đế trong lòng tóm lại là cao hứng. Nếu là nhà khác, cho dù là tầm thường ba cánh, Tống Điểm Điểm lại lợi hại, Tuyên Tông Đế chỉ sợ đều sẽ nhịn đau bóp chết. Cái này cô nương có vượng nền tảng lập quốc sự, nhưng đồng thời cũng cụ bị phúc quốc năng lực. Người như vậy may mắn là chính mình con dâu, bằng không. Tuyên Tông Đế tưởng tượng niệm này, liền vô cùng giác may mắn. Hiện tại hắn con dâu đăng nhập ở báo chí thượng, danh dương tứ hải, chấn động quốc khánh, chờ con của hắn cưới. Khi hắn quốc khánh càng thêm vạn chúng quy tâm, rốt cuộc không người có thể lay động. Đệ nhất bản Hoàng gia Nguyệt báo cùng ngày ban đêm liền từ Cố Cư Hạc Cố đại nhân hướng mỗi cái báo chí đỉnh phân phát đi ra ngoài. Lần này lập tức tới hơn 100 vạn phân báo chí, Kinh Đô để lại 10 vạn, mặt khác 90 vạn phân, Giang Nam Tam Châu 50 vạn phân, mặt khác 9 châu Bình Quán phát 40 vạn phân. Ung Châu bởi vì là Lý Ngôn Ngữ quản hạt vẫn là Tống Điểm Điểm cố hương, còn đa phần đã phát mấy vạn phân, nhưng thật ra làm Ung Châu người đọc sách đi theo dính quang. Báo chí đỉnh đã sớm không 10 ngày. Lập tức 8 báo chí đỉnh trong một đêm bỗng nhiên xuất hiện báo chí, lập tức lại một lần khiến cho hoành động. Làm quan con cháu nhóm được đến tin tức, sớm xếp hàng, chờ đến những cái đó thái học, cùng ứng thiên học viện đọc sách sinh biết đến thời điểm, báo chí trong đỉnh đã sớm dũng vô số người. Đặc biệt là chợ sáng cái này báo chí đỉnh điểm, Trương Đồ Tể chờ này đó sớm rời giường làm buôn bán, vừa thấy báo chí lại có bán, vội vàng phía sau tiếp trước đi mua, liền sinh ý đều không bận tâm. Cơ bản này đó chợ sáng sạp quán chủ nhóm, mỗi người đều mua một phần. Hiện tại này báo chí chính là thứ tốt, cơ hồ toàn bộ kinh đô mỗi người tranh đoạt, có thể mua được đều đương đổ ra truyền giống nhau phóng, cho nên có chút không có mua được thương nhân hoặc là công tử ca nhóm, đều ra giá cao từ những người khác trong tay mua báo chí. Này báo chí, đã tăng tới 50 lượng bạc một phần giá cao, có thương nhân thậm chí ra 100 lượng bạc giá cao liền vì mua một phần báo chí. Mọi người đều có thể thấy thương cơ. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế cũng tuyên bố thánh chỉ, nếu chuyên bán cấp người đọc sách nâng lên giới, chỉ cần báo quan quan phủ một mực toàn bộ từ nghiêm xử lý. Nơi này riêng nói người đọc sách, đã nói lên, Tuyên Tông Đế là muốn cho thiên hạ các học sinh đều biết, hắn Tuyên Tông Đế là anh minh nhân quân, phúc lợi cũng là làm người đọc sách nhóm biết thiên hạ đại sự, mà không phải dùng để cấp một ít kiếm tiền thủ đoạn. Chờ đến rất nhiều đọc sách sinh đi mua thời điểm, cơ bản đều mua không được. Nay chợ sáng bán hàng rong nhiều như vậy, Tuyên Tông Đế lại không quy định bọn họ không thể mua. Tuy rằng một người chỉ có thể mua một phần, nhưng là trong nhà thân thích nhiều a, này mua người nhiều, dư lại đọc sách còn sống có thể mua được nhiều ít. Đương nhiên, lúc này đây Tuyên Tông Đế lập tức liền đã phát 10 vạn báo chí ở báo chí trong đỉnh, cho nên tới sớm người đọc sách vẫn là có thể mua được. Thì như Nghe Vân, từ trải qua một lần chợ sáng mua được báo chí, mỗi lần đi Ứng Thiên thư viện đi học phía trước, Nghe Vân đều sẽ sớm lên, nhìn xem báo chí đỉnh còn có hay không báo chí bán. Nay không, nay mệnh hắn mỗi ngày dậy sớm, lại mua được báo chí, đương hắn một mua được liền lập tức hướng Ứng Thiên thư viện chạy tới tuyên truyền báo chí lại có. Như vậy đại sự một thét to. Ứng Thiên thư viện đọc sách sinh nhóm, vừa nghe Hoàng gia Nguyệt báo lại xuất hiện, như một tổ ong giống nhau, chiếu bất đồng báo chí đỉnh chạy tới. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, sớm cấp được, vãn liền không có. Cho nên bọn họ liền hướng quán chủ nhóm mua. Có chút quán chủ liền sẽ chuyên bán, đương nhiên, bán cho đọc sách sinh nhóm, một ít mua được người sẽ không bán giá cao. Đây là hoàng thành dưới chân, là Tuyên Tông Đế riêng dặn dò sự tình, ai dám ở ngay lúc này, náo Tuyên Tông Đế không vui. Kinh đô trong thành bá tánh đều thông minh. Cho nên liền ngầm chướng một chút tiền, đọc sách sinh nhóm đều có thể tiếp thu, đại gia liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không ai nháo đến trong nhà môn đi. Quốc tử giám, Thái học, Ứng Thiên thư viện, còn có kinh đô các cửa hàng biết chữ trưởng quầy nhóm, đều nhìn đệ nhị kỳ Hoàng gia Nguyệt báo. Một đám xem ánh mắt khiếp sợ. Tống Điểm Điểm, đây là người phương nào? Một giới nữ tử cư nhiên đơn thương độc mã giết Bắc Mạc Tam hoàng tử, thiêu hủy Bắc Mạc quân doanh, hơn nữa ở đối mặt Tống giáo úy bị nhốt là lúc kịp thời cứu viện. Cứu bị kiếm đâm nhất kiếm Nguyệt Ninh quận chúa, đồng thời cùng Kim Gia Húy, Lý Ngôn Ngự phối hợp, giải cứu Tuyên Võ Thành vây thành nguy hiểm. Lại còn có sẽ cái gì gãy chi lại tủ, nhân thể thay máu, còn sẽ mổ bụng may và giống nhau cứu người. Quan trọng nhất chính là lên mặt đại sáu cái tự quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Mặt trên quả thực là viết ba hoa trích tròe, cử thế vô song giống nhau. Quả thực chính là lệnh người kinh ngạc, chấn động, không thể tin. Thế gian này có như vậy mỹ nhân sao? Có như vậy lợi hại người sao? Kia không phải so thiên hạ nam nhi còn muốn ưu tú. Toàn bộ kinh đô người bán tín bán nghi gian. Về Tống Điểm Điểm mặt khác tin tức cũng tiết lộ ra tới. Nguyên lai Tống Điểm Điểm chính là kinh đô lưu ly bảo gác mái trưởng quầy, pha lê chính là nàng một tay làm ra tới, tiên môi, ớt cay, toàn bộ nàng trồng ra. Nghe nói nàng là bị tiên gia chiếu cô nương, bị tiên gia cấp chỉ điểm, cho nên từ nhỏ thông minh, còn tuổi nhỏ đi theo Trương Thái Ý con vợ lẽ Trương trưởng quầy học ý đi. 13 tuổi liền y dị thuật cao minh, chính mình chậm rãi nghiên cứu mổ bụng một loạt giải phẫu, hơn nữa liền ma phi tán đều là nàng cùng Trương trưởng quầy cùng nhau nghiên cứu ra tới. Đương nhiên, Hoàng gia Nguyệt báo đăng xuất tới thời điểm, bọn họ còn không tin, chính là còn có rất nhiều bị phỏng vấn binh lính ký lục, người nào, người ở nơi nào, thương tới nơi nào, như thế nào bị cứu sống, đều ghi lại rành mạch. Phỏng vấn quá cẩn thận, không giống như là cái loại này vì bác Mỹ danh mà dở trò bị bợm. Càng quan trọng là, cái này Tống Điểm Điểm cư nhiên là Trạng Nguyên Lang muội muội, Thám Hoa Lang chất nữ, Tống Huyện Lệnh muội muội, Tống Giáo Úy muội muội. Này đó bị người đọc sách đều biết rõ nhân vật, nguyên lai đều là cái này cô nương các ca ca. Nàng là các anh hùng muội muội. Khó trách cái này cô nương như vậy ra châu. Mọi người nhìn báo chí đều không thể không tin. Càng nhiều người đọc sách đều không thể tưởng tượng quốc khánh đệ nhất mỹ nhân đến tuột cùng là cỡ nào tuyệt sắc. Ai không thích mỹ nhân thêm hương? Đây là sở hữu người đọc sách trong lòng đều có một cái kiểu diệm ý niệm, này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, thật muốn làm người một thấy vì mau a. Chính là mỹ nhân ở xa xôi U Châu. Nhìn báo chí bọn họ trong lòng cũng chỉ có thể thở dài, không thể nhìn xem rốt cuộc là như thế nào nhân gian tuyệt sắc. Tóm lại, Tống Điểm Điểm lập tức thành kinh đô thật nhiều người đọc sách trong lòng miên man bất định đối tượng, rất nhiều hình dung mỹ nhân câu thơ càng như mang giống nhau, kế tiếp toát ra. Hoàng cung. Cố Triều Cẩm cầm báo chí vẻ mặt chấn động vô cùng, đối với An Dương công chúa nói, An Dương, này báo chí thượng Tống cô nương, thế gian này thực sự có người như vậy sao? Sẽ đánh giặc, sẽ y y thuật, pha lê cư nhiên cũng là nàng sáng lập, còn lớn lên cực Mỹ. Đặc biệt là bên trong còn có Nguyệt Ninh đối Tống cô nương phỏng vấn, đều là tấm tắc ngợi khen, phảng phất là Tống cô nương tiểu mê muội giống nhau. Đây là các nàng nhận thức Nguyệt Ninh sao? Còn có Hoắc Phi Yến cũng là như thế, nói Tống Điểm Điểm là nàng kính ngưỡng người. Cái này Tống Điểm Điểm. Thật sự như báo chí thượng nói như vậy, như thế có khả năng, vẫn là nhân gian tuyệt sắc sao. Chương 510 Mỹ danh truyền xa, nhị. An Dương công chúa ngày hôm qua liền xem xong rồi Hoàng gia Nguyệt báo, trên mặt nàng vẫn là có ngày hôm qua xem qua sau chấn động, nói, hẳn là thật sự, ta hỏi Phụ Hoàng, ta Phụ Hoàng nói, Tống cô nương một thân bản lĩnh, thế gian nữ tử không người có thể cập nàng một vài. Thật sự. Cố Triều Cẩm mở to hai mắt. An Dương công chúa gật gật đầu, nói, đây là Phụ Hoàng chính miệng nói, Phụ Hoàng còn nói, cho dù là năm đó Tô Quý Phi tính lên, đều chỉ có Tống cô nương 5 phần mạng Mỹ. Cái gì? Cố Triều Cẩm cái này thật sự chấn kinh rồi. Tô Quý Phi, chính là Hoàng thượng sủng ái nhất sủng phi, lúc ấy nàng sắc đẹp diễm tuyệt toàn bộ kinh đô, là tất cả mọi người biết đến sự tình. nếu Tô Quý Phi đều chỉ cập được với Tống cô nương năm thành mỹ mạo, kia cái này Tống cô nương rốt cuộc là có bao nhiêu đẹp? Này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, thật sự không phải tùy tiện nói sao? Hoàng thượng chính mắt gặp qua. Cố Triều Cẩm không tin lại truy vấn một câu. An Dương công chúa bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi biết ta phụ hoàng trước một đoạn thời gian nhân bệnh đem triều chính giao cho bốn cái cố mệnh đại thần, trên thực tế, ta phụ hoàng cải trang vi hành đi, đi chính là cái này Tống cô nương trong nhà, cho nên cái này Tống cô nương trông như thế nào, ta phụ hoàng chính mắt gặp qua. Cố Triều Cẩm cái này thật sự khiếp sợ vô cùng, một đôi mắt đẹp đều là không thể tin tưởng. Là bị hoàng thượng chính mắt nghiệm chứng quá mỹ mạo. Đến tột cùng là có bao nhiêu mỹ? Vì cái gì hoàng thượng sẽ cải trang vi hành đi gặp Tống Điềm Điềm? Chỉ sợ này quốc khánh gia như vậy người tài ba, hoàng thượng đã sớm biết, cho nên muốn đi tận mắt nhìn thấy xem. Cho nên cái này Tống cô nương mỹ mạo, chỉ sợ là chúng ta quốc khánh không người có thể cập. An Dương nhẹ nhàng nói, một bộ khổ qua mặt bộ dáng, Cẩm Nhi, ngươi nói Tống cô nương như vậy đẹp, nàng những cái đó ca ca sẽ nhìn chúng mặt khác nữ tử sao? Muội muội đẹp như vậy, chỉ sợ đối thiên hạ mỹ nhân đều có miễn dịch đi. An Dương công chúa chỉ cần tưởng tượng đến Tống Thế Thanh có như vậy đẹp chất nữ, liền trong lòng hoang mang rối loạn, Tống Thế Thanh tương lai có thể hay không đối chính mình trưởng tình. Phu hoàng hôm nay nói, hắn đã tìm thám hoa lang hỏi hỏi, đánh giá đã nhiều ngày liền sẽ tới cầu hôn. Hướng hoàng thượng cầu hôn. An Dương công chúa tưởng tượng đến nếu thám hoa lang có như vậy dũng khí cùng can đảm, nàng tương lai nam nhân như vậy anh dũng, nàng đời này gả chồng liền gả đúng rồi. Chỉ là chuyện này, hiện tại không ai biết, chỉ chờ thám hoa lang tự mình hướng hoàng thượng cầu hôn, An Dương công chúa mới dám đem chuyện này nói cho Cố Triều Cẩm. Cố Triều Cẩm nhìn chăm chú nhìn thoáng qua An Dương công chúa, nghiêm túc nói, có thể hay không coi trọng mặt khác cô nương ta không rõ ràng lắm, nhưng là nhà mình muội muội đẹp như vậy, nếu là có thể thành thân nói, phỏng chừng mặt khác quyến rũ nữ tử muốn câu dẫn nói cũng so khó. Muội muội đẹp như vậy, bên ngoài nữ nhân lại đẹp, cũng hấp dẫn không được bọn họ à, nhiều ít vẫn là có điểm an toàn bảo đảm. An Dương công chúa nét mặt biểu lộ một tia không khí vui mừng. Cố Triều Cẩm yên lặng nhìn An Dương công chúa, trong lòng đống nhiên dơ lên một tia hâm mộ. An Dương nhìn dáng vẻ có thể gả cho ý trung nhân đâu. An Dương công chúa lại nói, Cẩm Nhi, này Tống Điềm Điềm như vậy lợi hại, ta thật sự hảo muốn gặp là cái dạng gì, ta trước kia nghĩ chúng ta Cẩm Kỳ thư họa đều sẽ, nói ra đi cũng là mỹ dự truyền xa tài nữ, chính là hiện tại ngẫm lại, nơi nào so được với Tống cô nương như vậy có thể cứu quốc cứu người, ngươi biết không? Nghe nói Nguyệt Ninh đều ở học y gì hết. Nói, An Dương công chúa vẻ mặt hâm mộ, nói, cảm giác Nguyệt Ninh cũng càng ngày càng cùng chúng ta không giống nhau, ta hảo muốn đi U Châu, tưởng cùng Nguyệt Ninh giống nhau, đi học y gì hết, đi cứu người, giống cái này Tống cô nương, cứu quốc cứu người. Người nào không nghĩ đâu. Chẳng lẽ nàng liền nguyện ý đai ở khuê phòng tiếp thu về sau giúp chồng dạy con sinh hoạt sao? Nàng cũng tưởng dục ngựa dơ roi, tùy ý phi dương, khoái ý sinh hoạt. Như Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh, Tống Điềm Điềm giống nhau sống ra bản thân nhân sinh giá trị. Nhưng là nàng Cố Triều Cẩm là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là An Dương công chúa, ngươi muốn đi, chỉ sợ hoàng thượng cũng không muốn. Cố Triều Cẩm nói, nếu là phía trước giống Nguyệt Ninh giống nhau, lặng lẽ có lẽ còn có khả năng. Hiện tại nói, chỉ sợ một chút cơ hội đều không có. An Dương công chúa thở dài, cũng không phải là sao, không cơ hội, nếu thám hoa lang tới thỉnh người cầu hôn, kia nàng liền phải lập tức thành thân, càng không cơ hội a. Tưởng tượng đến nàng liền phải cùng thám hoa lang thành thân, An Dương công chúa mặt lập tức liền hồng như cà chua giống nhau. Cố Triều Cẩm nhìn An Dương công chúa, đè nén xuống trong lòng hâm mộ, nhìn báo chí thượng viết Tống Điềm Điềm sự tích, trong lòng trộm thở dài một tiếng, cái này Tống Điềm Điềm đến tuột cùng là cái dạng gì. Hâm mộ đâu chỉ Cố Triều Cẩm, kinh đô các quý nữ cơ bản đều nhìn báo chí, một cái so một cái hâm mộ, hận không thể chính mình mới là này báo chí thượng anh hùng bị người tán dương. Có tâm nhãn tiểu nhân còn ghen tuông, ghen ghét vô cùng, ngầm còn mắng Tống Điềm Điềm không tuân thủ phụ đức nữ đức, đương nhiên, các nàng chỉ có thể trong lòng mắng mắng, trong miệng vẫn là nói thật dễ nghe. Mặc kệ thời đại nào, nữ nhân đấu kỵ tâm tử cổ chí kim đều sẽ không có bao lớn thay đổi. Kinh đô Trần gia. Trần Oánh Oánh cũng nhìn Hoàng gia Nguyệt báo báo chí, đối với Tống Điềm Điềm sở làm hết thảy đều vạn phần tán thưởng, đều không thể tin tưởng. Một cái cô nương cư nhiên so nam tử còn muốn lợi hại. Cứu quốc cứu dân, khiến người khâm phục. Nguyên bản đối phụ thân cầu hôn cùng Tống gia liên hôn không tán thành nàng, nhìn Tống Điềm Điềm sự tích, bỗng nhiên tâm động lên. Nếu là cùng như vậy cô nương làm người một nhà, chính mình có phải hay không có thể trở nên cùng nàng giống nhau ưu tú? Đấu kỵ người có, giống Trần Oánh Oánh như vậy muốn cùng Tống Điềm Điềm kết giao, trở thành cùng nhau xuất sắc người cũng có khối người. Nhìn dáng vẻ, nàng nên cùng phụ thân nói nói, thuận tiện cùng tổ phụ viết một phong thơ đi, làm hắn cùng Tống gia để cái thân. đến nỗi cái kia Trạng Nguyên Công. Trần Ánh Ánh nở nụ cười, hai mắt đều là trí tuệ, thanh nhã vô cùng. Bởi vì ngươi muội muội, ta quyết định ngươi chính là của ta. Tống Tam Bảo còn không biết, bởi vì muội muội quan hệ, hắn tương lai nhân sinh đại sự ở bất chi bất giác trung đột nhiên đã bị định ra. Hoàng gia Nguyệt báo về Tống Điềm Điềm sự tích bị như vậy tuyên dương mở ra, khiến cho người đọc sách trung hoành động, cũng rơi vào kinh đô quyền quý nhóm trong mắt. Kỳ thật Lưu Ly Bảo gác mái ngay từ đầu ở kinh đô khai cửa hàng bán pha lê thời điểm, bọn họ liền chú ý tới, mọi người đều dùng chính mình thế lực trải qua các phương diện hỏi thăm, thực mau liền biết. Cái này pha lê xưởng cư nhiên là một cái tiểu cô nương phát minh ra tới. Cái này tiểu cô nương cực kỳ thông minh, còn sẽ y y thuật. Giảng bài lao sư cư nhiên là đại nho Trần Thủ Nhân, giống như còn đã cứu thất hoàng tử mệnh, hơn nữa hoàng thượng cư nhiên là pha lê xưởng cổ đông. Rất nhiều quyền quý nhà, tra được hoàng thượng bối cảnh sau, sẽ không bao giờ nữa dám động cái này Tống cô nương. Đương nhiên, ở quyền quý giai tầng, rất nhiều người đều biết Tống Điềm Điềm, chỉ là hiện tại mới công bố hậu thế. Đồng thời làm càng nhiều người biết. Rất nhiều người nhìn báo chí, đều hận không thể đem như vậy cô nương cấp lập tức cưới về nhà. Cưới không chỉ là thanh danh, tán dương, càng là kia dày nặng tài vận A. Đáng tiếc A. Cái này Tống cô nương cùng thất hoàng tử giao tình phỉ thiện, hoàng thượng cũng vẫn luôn che chở Tống cô nương, người sáng suốt đều biết, đây là hoàng thượng tương lai bảy hoàng phi, ai dám động? Không ai dám động. Đương nhiên, cũng có mở mịt không biết trời cao đất dày quan ra người, cư nhiên dám chạy đến Lưu Ly Bảo gác mái tưởng đối Tống Điềm Điềm cầu hôn. Tống Thế Thư đám người vừa nghe cầu hôn liền đem người cấp đuổi ra tới. Nói giỡn. Bọn họ ngọt ngào bảo bối mới bao lớn a. Bọn họ còn muốn ở Tống gia lại dưỡng mấy năm mới có thể suy xét Tống Điềm Điềm gả chồng đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn Tống Điềm Điềm gả chồng, ngọt ngào tương lai là muốn ở nhà chiêu tế, không thể rời đi Tống gia. Bọn họ đều liên tiếp. Hơn nữa những người này đều là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bằng bọn họ con cháu, xứng đôi bọn họ ngọt ngào. Chương 511 Mỹ danh truyền xa, Tam. Tống Thế Thư đem kinh đô tới cửa cầu hôn người một đám đều đuổi đi ra ngoài. Chân chính quyền quý nhà căn bản là sẽ không tới cửa cầu hôn, Tống Điềm Điềm có thể làm này đó, hơn nữa cùng hoàng thượng kết phường làm buôn bán, rõ ràng là hoàng thượng nhìn chúng người. Bọn họ dám ở lòng trong miệng đoạt người. Kết quả thực chính là không muốn sống nữa. Tuy rằng nói cái này Tống Điềm Điềm thật sự nhà ai nhìn không mắt thèm, nếu là có thể cưới như vậy nữ tử, đừng nói vượng ra, chỉ sợ. Càng sâu một tầng, triều đình trung trọng thần nhóm đều biết, lăng là không dám nhúng chàm Tống Điềm Điềm. Bọn họ chỉ có thể thở dài vì sao không có thể sớm một chút nhận thức Tống Điềm Điềm, sớm xuống tay, có lẽ như vậy nữ tử liền sẽ không thuộc về hoàng gia sở hữu. Hướng Yến Thù nhìn báo chí thượng Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều là ngăn không được khiếp sợ. Trên đời này cư nhiên có như vậy nữ tử sao? Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Như thế nhân gian tuyệt sắc. Hơn nữa chính mình muội muội cũng là nàng cứu mệnh. Nếu là này báo chí thượng nói đều là thật sự, kia này Tống Điềm Điềm nhưng thật ra sánh bằng là thế gian kỳ nữ tử. Ngươi nhìn xem, ta liền nói, nên đi nhận thức cái này Tống Điềm Điềm đi, ngươi còn nói không cần, không cần chọc đến ngươi hoàng cứu cứu nghi kỵ chúng ta. Hướng Chính nhìn báo chí thượng Tống Điềm Điềm công tích, bóp than vạn phần. Lúc trước cái này pha lê vừa ra tới, Hướng Chính liền đã nhận ra Tống Điềm Điềm không giống bình thường, điều tra rõ Tống Điềm Điềm thân gia bối cảnh lúc sau, khiến cho chính mình nhi tử tự mình đi Tống gia thôn gặp một lần Tống Điềm Điềm. Chính là chính mình nhi tử cố tình nói, có thể cùng hoàng cứu cứu cùng nhau làm buôn bán nữ tử không đơn giản, nếu là tùy tiện đi trước sẽ dẫn tới hoàng cứu cứu nghi kỵ. Lăng là không đi Ung Châu Tống gia thôn. Hiện tại nhưng hảo, hắn Hướng Chính trong lòng tâm động nhìn chúng con dâu, cái này hoàn toàn không diễn. Ai, Thù Nhi a, ngươi nếu là cưới này nữ tử, chúng ta Hướng gia mãn môn ít nhất còn có thể tràn đầy tam đại, chúng ta càng là bao một cái sẽ phát tài tụ bảo bản, đời này đều có thể kiêu sa dâm túng a. Hướng Chính vẻ mặt tiếc nuối. Cha, nay hoàng gia nhật báo chỉ sợ đều là nữ tử này sáng lập, hoàng thượng như thế che chở nàng, nàng tuy rằng thanh danh hiện tại mới vang vọng, chỉ sợ đã sớm bị hoàng cứu cứu nhìn chúng. Hướng Yến Thù mặt ngọc nghiêm túc nói, ngươi cho rằng trước đoạn thế gian hoàng cứu cứu vì sao bệnh nặng cho các ngươi lâm thời xử lý triều chính sự vật, ngươi so với ai khác đều biết, đây là hoàng cứu cứu cải trang vi hành đi, chỉ là chúng ta không biết, nguyên lai là hoàng cứu cứu đi Tống gia thôn. Cho nên cho dù bọn họ đối Tống Điềm Điềm có kia một tầng ý tứ, Tống Điềm Điềm cũng sớm bị hoàng cứu cứu nhìn chúng trở thành hoàng gia con dâu. Nếu là bọn họ dám vọng động, mặc kệ Hướng Thái Hậu ở, hoàng cứu cứu đều sẽ không khinh tha bọn họ. Thiên gia nơi nào tới thông gia? Hướng Chính ngay vậy, thở dài một hơi, ta chỉ là đáng tiếc, con ta nên cưới như thế nữ tử mới xứng đôi con của ta. Thế gian này nữ tử, có mấy cái xứng đôi chính mình nhi tử. Hướng đang muốn tới muốn đi cũng chỉ có Trần gia Trần Oánh Oánh, Cố gia Cố Triều Cẩm, Hoắc gia Hoắc Phi Yến, Du gia cháu gái mới 11 tuổi, chờ nàng cập kê thành thân còn sớm đâu. Hải Vinh Tuyết chỉ có thứ nữ không có đích nữ, càng không thể cưới. Hoắc Phi Yến có Hoắc Chiến Thần như vậy bao che cho con, ai dám lấy. Cho nên môn đăng hộ đối, chỉ còn Trần Oánh Oánh cùng Cố Triều Cẩm. Nhưng là cùng cái này Tống Điềm Điềm một so, này hai nữ tử lập tức liền kém cỏi không ít. Càng đừng nói cái này Tống Điềm Điềm trên đỉnh đầu đỉnh quốc khánh đệ nhất mỹ nhân mỹ dự, con của hắn nếu là cưới bực này mỹ nhân, kia sinh hạ tới hoa hoa không cũng đẹp. Hướng đúng là không nghĩ lãng phí chính mình nhi tử ưu tú gen, sinh ra một cái lại xấu lại xuẩn ra tới. Cha, nhân duyên đều có thiên định, đừng nội. Hướng Yến Thủ vẻ mặt đạm nhiên, cười nói, ta nhưng thật ra giác, chúng ta cùng Tống gia tóm lại có một đoạn nhân duyên, chúng ta muội muội lấy mệnh cứu giúp Tống gia ngũ lang. Kinh đô các ba tánh đều nói Tống Ngũ Lang nên lấy thân báo đáp, này đoạn nhân duyên ta nếu là đoán không sai, tất nhiên chạy không được, chúng ta cùng Tống gia tóm lại là thông gia quan hệ, Tống Ngũ Lang lại là bị mỗi người khen anh hùng nhân vật, chúng ta Nguyệt Ninh gả cho hắn, vẫn là chúng ta hướng ra dính quang. Hướng đúng giờ gật đầu, lời này ngươi nhưng thật ra không sai. Nghĩ, Hướng Chính nhịn không được phun tào nói, cái này Nguyệt Ninh từ nhỏ bất hảo, không nghĩ tới còn có như vậy gặp gỡ, làm nàng tìm được chính mình hảo lang quân. Đây cũng là nhà hắn Nguyệt Ninh hảo mệnh a. Hướng Yến Thù cười cười, tiếp tục nhìn về phía báo chí, nhìn lại đại quốc khánh đệ nhất mỹ nhân 6 cái chữ to, ánh mắt lóe lóe. Cái này Tống Điềm Điềm đến tột cùng là cỡ nào nhân gian tuyệt sắc, làm hắn trong lòng vạn phần tò mò. Này Tống Điềm Điềm sự tích một truyền khai, khiến cho hoành động làm tất cả mọi người vì này chấn động. Cân quắc không nhường tu mi. Thế gian này nguyên lai thực sự có như thế dũng manh phi thường nữ tử, tựa như bình thư thượng nói những cái đó chiến thần giống nhau. Nhìn liền rắc như vậy không thể tưởng tượng. Kinh đô những cái đó khuê các trung bọn nữ tử. Không ít người vô cùng hâm mộ Tống Điềm Điềm, các nàng cả ngày ngốc địa phương chỉ có nho nhỏ hậu viện, nơi nào nghĩ tới đi đánh giặc. Nơi nào có cơ hội thấy này đại đại thế giới. Còn có không ít nhận thức Nguyệt An Hòa Hoắc Phi Yến. Trong lòng đều là lòng tràn đầy hâm mộ. Đồng dạng là quý nữ, hiện tại các nàng bị quốc khánh các bá tánh tôn sùng, thành rất nhiều nữ tử trung tâm kính ngưỡng đối tượng. Còn có rất nhiều tham gia quân ngũ nữ tử. Học y liền nữ tử, ở chiến trường tiền tuyến giết địch cứu người. Hiện tại ở quốc khánh các nàng Mỹ danh Mỹ dự so giống nhau, tài nữ các quý nữ còn muốn vang vọng. Nguyên lai nữ tử cũng có thể sống thành bất đồng bộ dáng. Nguyên lai nữ tử có thể cũng có thể như nam tử giống nhau giết địch cứu người, trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Hâm mộ a. Vô số bọn nữ tử trong lòng đều là hâm mộ. Liền những cái đó ở nông thôn hoa màu phụ nữ và trẻ em nhóm nghe xong này đó nữ các anh hùng sự tích đều vô cùng hâm mộ. Các nàng cả đời đều cùng đồng ruộng phòng bếp giao tiếp, lần đầu tiên biết nguyên lai nữ cũng có thể đương nữ tướng quân đâu. Này thế đạo chẳng lẽ là thay đổi? Nữ rốt cuộc có thể đương ra làm chủ. Bởi vì báo chí tuyên truyền nữ tử anh hùng, nguyên bản một ít bị phu quân khinh nhục quá mức gia đình bà chủ nhóm đều đông nhiên thẳng thắn eo dám cùng gia bạo nam tử giằng co. Trong khoảng thời gian ngắn quốc khánh rất nhiều nữ tử đều thức tỉnh rồi tự mình ý thức, không ở trở thành gia bạo nam con rối. Báo chí mang đến không chỉ là chiến sự tuyên truyền, anh hùng tuyên truyền còn có toàn bộ quốc khánh hướng gió đều ở thay đổi. Giống dĩ vãng, nữ tử kia đều là giúp chồng dạy con, rất nhiều khoanh tròn giá giá đều tròng lên nữ tử trên người. Nữ tử lưng đeo thế đạo công xiềng, sống như ý cực kỳ thiếu, đại bộ phận đều là không có tôn nghiêm, toàn dựa ngao, hết khổ trở thành bà, mới rốt cuộc có thẳng thắn eo tiền vốn. Cả đời này, có bao nhiêu nữ tử đương bà mới có quyền lên tiếng, cũng liền ở cái này thời khắc, cha tấn con dâu thành các nàng quyền lên tiếng tượng trưng. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Như vậy tuần hoàn ác tính, nhiều ít nữ tính ở vô hạn luân hồi hôn nhân bi kịch. Đây là đại đa số cổ đại nữ tử vận mệnh. Hiện tại bởi vì Hoàng gia Nguyệt báo tuyên truyền nữ tử công tích, vô hình chung làm rất nhiều nữ tử đều bắt đầu cảm giác được nữ nhân cũng có thể sống ra không giống nhau vận mệnh. Này đó tiềm di mặc hóa thay đổi, Hoàng gia Nguyệt báo vô hình chung đặt móng làm nữ tử địa vị dần dần biến cao ảnh hưởng. Này vốn chính là Tống Điềm Điềm sáng lập Hoàng gia Nguyệt báo chủ yếu mục đích. Chương 512 Mỹ danh truyền xa. 4. Này báo chí cũng đồng dạng truyền tới Tống Gia Thôn. Tống Lao Căn còn không có bắt được báo chí. Cũng không biết vì cái gì, lần này Tống Thế Thanh không có đưa báo chí tới, nếu là làm ông nội biết ngọt ngào đi đánh giặc, chỉ sợ thiên đều phải đen. Đến không được. Đến nỗi Lý Chính Tống Thành Điền bắt được báo chí, cũng thực tự giác không dám đưa cho Tống Lao Căn xem. Ai không biết, Tống Điềm Điềm chính là Tống Lao Căn mệnh căn tử, nếu là hắn biết bảo bối của hắn cháu gái đi xung phong bấy dập đi đánh giặc. Chỉ sợ ngay sau đó Tống Lão Căn liền ngồi lên đi U Châu xe ngựa, muốn đem Tống Điềm Điềm cấp nắm đã trở lại. Hơn nữa Tống Lão Căn tuổi lớn, kinh không được kích thích. mọi người đều thực an ý chưa cho Tống Lao Căn đưa báo chí, nhưng thật ra cấp Trần Thủ Nhân tặng một phần báo chí. Toàn bộ Tống gia thôn người cơ bản đều bắt được. Còn có pha lê xưởng, y lý học viện, xưởng dược mọi người đều bắt được báo chí. Nhạc Kính đám người nhìn báo chí thượng Tống Điểm Điểm công tích, vô cùng cảm thán nói, ta liền nói sao, chúng ta cô nương lợi hại như vậy, sao báo chí liền không viết đâu, nguyên lai là lần thứ hai mới có chúng ta cô nương, nhìn xem chúng ta cô nương, cái này báo chí viết một chút đều không thật sự cầu là, chúng ta cô nương nơi nào là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, hẳn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chính là. Lỗ Công vạn phần bất đắc dĩ gật đầu, quả thực chính là quá bạc đãi chúng ta cô nương. Nhìn xem này báo chí thượng bọn họ cô nương uy danh, càng xem Lỗ Công càng là tán thưởng, nói, Nhạc Kính, chúng ta cô nương à, thành quốc khánh anh hùng. Này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Nhạc Kính một bộ đương nhiên bộ dáng, chúng ta cô nương đã sớm hẳn là vang danh thanh sử. Từ Nhạc Kính biết Tống Điềm Điềm một thân bản lĩnh bắt đầu, Nhạc Kính liền biết, hắn chủ tử nhất định sẽ chấn động toàn bộ quốc khánh. Hiện tại Tống Điềm Điềm bị đăng nhập ở báo chí thượng, chấn động quốc khánh, đây là Nhạc Kính dự kiến chung sự tình. Lý Cấn càng là vẻ mặt kích động, chúng ta chủ tử thật lợi hại, chúng ta chủ tử quá lợi hại, quả thực chính là nữ anh hùng. Chúng ta đi xin chỉ thị Trương Trường Quầy, hỏi một chút muốn hay không cùng nhau ăn mừng một chút. Lỗ Công đề nghị nói, bọn họ chủ tử danh chấn quốc khánh, bọn họ thân là chủ tử công nhân, đều cảm giác trên mặt có quang, cực kỳ kiêu ngạo. Đi, tìm Trương Trường Quầy đi. Nhạc Kính sảng khoái nói, Lý Cấn, Lỗ Công đám người lập tức đuổi kịp Nhạc Kính, sau đó tìm tới Trương Đồng, đi tìm Trương Trường Quầy. Trương Đồng so với bọn hắn còn kích động, báo chí thượng viết ma phi tán, chất kháng sinh, cư nhiên cũng viết tên của mình, cái này chất kháng sinh có chính mình nghiên cứu phát minh công danh, bao gồm xưởng dược những người này, có thể nói thượng cơ bản đều viết thượng. Cô nương nhớ bọn họ công danh. Trương Đồng trong lòng đều cao hứng hỏng rồi. Hắn Trương Đồng nổi danh, ở toàn bộ quốc khánh nổi danh. Chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, cầm máu dược, này đó quải nước muối thứ tốt. Đều ký lục ở báo chí thượng. Tên của bọn họ cũng không có nhất nhất rơi xuống. Như thế nào có thể không cao hứng. Cho nên Nhạc Kính muốn tìm Trương Trưởng Quầy cùng nhau chúc mừng. Trương Đồng nhấc tay 12 vạn phần duy trì. Nay phải tiến hành công ty bên trong chúc mừng, vẫn là muốn Trương Trưởng Quầy đồng ý. Hiện tại Tống Điềm Điềm không ở, pha lê xưởng cùng y học viện toàn quyền công việc đều từ Trương Trưởng Quầy xử lý. Tổng muốn hỏi qua cái này đại lý tổng tài. Đây là cô nương nói, nàng không ở, Trương Trưởng Quầy chính là đại lý tổng tài. Y Y học viện, Trương Mai cầm báo chi đối với Chiêu Hơn Đệ vẻ mặt kích động, hô to gọi nhỏ, Chiêu Đệ, ngươi mau xem à, chúng ta cô nương thành danh, ngươi xem, mặt trên còn có Tĩnh Tỷ Tỷ, Thanh Muội Muội, đều bị viết lên rồi, các nàng đều thành danh. Chiêu Hơn Đệ nhìn chính mình báo chí, nói, thấy, ngươi đừng tê, ta này không nhìn sao. Mấy tháng qua đi, Chiêu Hơn Đệ, Trương Mai đám người đã biết chữ, hơn nữa gần nhất học y tốc độ cũng nhanh lên. Các nàng bởi vì không biết chữ, học y tiến triển chậm mới lưu tại Tống Gia Thôn không có đi U Châu, đây là Chiêu Hơn Đệ rắc nhất tiếc nuối sự tình. Nếu là nàng sớm biết chữ, hiện tại khẳng định đi theo viện trưởng, cùng Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đám người cùng nhau ở U Châu cứu người tánh mạng. Đáng tiếc ca. Chiêu Hơn Đệ nhìn báo chí thượng dĩ vãng tỉ muội bắt đầu danh vang quốc khánh, đánh tâm nhãn hâm mộ. Chiêu đệ. Ta hảo hâm mộ Tĩnh Tỷ Tỷ cùng Thanh Muội Muội. Trương Mai nhìn báo chí, đầy mặt hâm mộ, còn có chúng ta viện trưởng quả thực quá lợi hại, sẽ giết địch, sẽ cứu người, chúng ta viện trưởng không hổ là trong lòng ta thần tượng. Ai không hâm mộ, nàng cũng hâm mộ. Chiêu Hơn Đệ nói, chúng ta đến chạy nhanh đem nên học, mau chóng đi U Châu, giúp đỡ viện trưởng còn có Tĩnh Xu các nàng. Ân. Trương Mai thật mạnh gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, che miệng nở nụ cười, nếu là có thiên. Tên của ta có thể đăng đến này mặt trên, ngươi nói người nhà của ta có thể hay không thấy. Lúc trước đem chính mình như vậy không đáng giá tiền cấp bán, nếu một ngày kia thấy chính mình thành báo chí thượng anh hùng nhân vật, không biết có thể hay không hối hận. Chiêu Hơn Đệ trợn trắng mắt nói, ta nhưng không hy vọng chính mình nổi danh, theo ta người nhà kia đức hạnh, ta nếu là nổi danh, chỉ sợ sẽ giống con đỉa giống nhau theo dõi đuổi cũng đuổi không đi, ta chỉ nghĩ hảo hảo học y để cứu người, giống viện trưởng như vậy, giống Mạnh Tĩnh Xu giống nhau. Trở thành mỗi người trong miệng khen ngợi nhân ý cùng hộ sĩ. Trương Mai nghe vậy, vẻ mặt cô đơn, nói, cũng là, nhà của chúng ta người, biết chúng ta thành danh chỉ biết quấn lên tới hỏi chúng ta đòi tiền. Chính mình người nhà bộ dáng gì, Trương Mai là biết đến. Chính là trong lòng luôn có như vậy một ít không cam lòng liền như vậy bởi vì chính mình không đáng giá tiền đã bị bán, nếu chính mình vô hạn phong cảnh, nhìn bọn họ hối hận bộ dáng, trong lòng chỉ sợ thống khoái vô cùng. Lúc này, học viện sân thể dục mặt cỏ thượng truyền đến từng trận thanh âm, đều là trong học viện bọn học sinh ở hoan hô viện trưởng thành danh. Đi, chúng ta cũng xuống lầu cùng nhau chúc mừng. Chiêu Hơn Đệ nói, đây là chúng ta y học viện đại hỷ sự. Trương Mai Dương cười gật đầu, ân. Hai cái vội vàng xuống lầu, học viện sân thể dục, cơ bản không đi ưu châu nữ bọn học sinh, đã sớm tụ tập ở bên nhau, lẫn nhau ở bên nhau cao hứng, hoan hô, náo nhiệt vô song. Chiêu Hơn Đệ nhìn một màn này, ngắm lại phía trước bị bán mình phía trước đại gia quá thảm như vậy, hiện tại này đó cùng chính mình giống nhau bị bán mình cô nương một đám trên mặt Dương Minh Diễm tươi cười. Nhẹ nhàng mà tự tại, thỏa mãn lại tự do. Viện trường đâu chỉ là toàn bộ quốc khánh anh hùng, càng là các nàng này đó nữ học sinh anh hùng. Các nàng viện trưởng vốn chính là ngày đó thượng nhật nguyệt, lộng lây bất diệt. Nam Cương Châu Phúc huyện La Bờ Biển. Nơi này là tội quan nhóm lưu đầy nơi, tụ tập rất rất nhiều phạm tội quan viên, còn có trọng tội người, cũng có rất nhiều quan viên hậu đại nhóm, đều bị lưu đầy ở đây tụ tập. Nơi này thường xuyên là Long Phong chiếu cố nơi, mỗi năm đầu hạ cùng cuối mùa thu, Long Phong đã đến, thổi hủy rất nhiều bá tánh phong ốc, hơn nữa chướng khí nghiêm trọng, xà chuột con kiến phồn đa, ruộng tốt thường xuyên tới nước, không có thu hoạch. Mọi người đều quá cực kỳ gian nan. Mạnh Trí cùng vội vàng cầm một phần báo chí trở lại một đống cũ nát nhà tranh, tiến phòng liền nói, cha, cha, chúng ta Tĩnh Xu thành anh hùng. Chương 513 Mỹ danh truyền xa, Nam. Mạnh Chuẩn vẻ mặt tang thương ngăm đen mặt nâng lên, vẻ mặt mê mang, nói, gì? Hắn tuổi này bị lưu đẩy đến Nam Cương chướng khí nơi, thân thể gặp thời tiết cùng hoàn cảnh tra tấn, đã sớm một thân ốm đau, già nua mười mấy tuổi. Mạnh Trí cùng vội vàng đem báo chí bắt được Mạnh Chuẩn trước mắt, nói, cha, ngươi xem, chúng ta thủ nhi, Tĩnh Xu, bị ký lục tới rồi này Hoàng gia Nguyệt Báo. Này Hoàng gia Nguyệt Báo là Hoàng thượng tự mình sáng lập báo chí, chúng ta Tĩnh Xu tên bị viết ở mặt trên, cha, này có phải hay không đại biểu chúng ta người một nhà sắp đoàn tụ. Mạnh Chuẩn nhìn báo chí thượng viết Mạnh Tĩnh Xu chữ. Mạnh Tĩnh Xu, Minh Châu Lô huyện người Mạnh gia người, năm vừa mới 14, nhân trong nhà xảy ra chuyện bị bán mình thành nô tỳ, bị Tống Điềm Điềm mua, theo bên người học y thành y hề nữ. Ở trên chiến trường, cứu tử phụ thương, cứu vô số các tướng sĩ. Quê nhà địa chỉ, tuổi, tên cũng chưa sai. Là hắn thủ nhi. Đây là chúng ta thủ nhi sao? Mạnh Chuẩn có chút khó có thể tin, thanh âm đều đi theo nghẹn ngào lên. Từ chính mình xảy ra chuyện, trong nhà nam tử toàn bộ lưu đày, nữ tử toàn bộ bán đi, người một nhà bị chia rẽ, nhi tử tôn tử còn cũng may chính mình bên người, chính là hắn nữ nhi còn có trong nhà những cái đó con dâu, bị bán được địa phương nào cũng không biết. Này những ngày ngày đêm đêm, hắn nghĩ thất lạc người nhà, đêm không thể ngủ. Cha, đúng vậy, là chúng ta thủ nhi. Mạnh Trí cùng gật gật đầu, khẳng định nói, là chúng ta thủ nhi. Cha, chúng ta thủ nhi thành danh, bước lên Hoàng thượng sáng lập báo chí. Cha, chúng ta có thể người một nhà đoàn viên sao? Mạnh Chuẩn tay run run rẩy run tiếp nhận báo chí, nhìn Hoàng gia Nguyệt báo thượng viết chính mình nữ nhi tên, biết nữ nhi mạnh khỏe, còn thành mỗi người khen y hìa sư, ngực một trận phiếm toan, miệng run run nói. Nàng hảo liền hảo, nàng quá hảo liền hảo. Hắn Mạnh Chuẩn sinh có tam nam một nữ, hắn chỉ có một nữ nhi, cho nên cái này nữ nhi hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng bàn tay sùng nịch, mọi cách sùng ái, nào tưởng chính mình xảy ra chuyện, nữ nhi đã bị bán đi, liền đoàn tụ đều không thể. Hiện tại nhìn nàng hảo hảo, Mạnh Chuẩn vẫn luôn vướng bận tâm rốt cuộc yên tâm xuống dưới, nước mắt không biết khi nào lan tràn thượng lau mắt, nói, chúng ta thủ nhi hảo dạng A, thành quốc khánh anh hùng. Hoàng gia Nguyệt báo đệ nhất bản ra tới thời điểm. Phúc huyện cũng phân phát mấy ngàn phân báo chí, bọn họ những người này cũng đi theo nghe nói đối kháng Bắc Mạc đại sự, lúc ấy ở Phúc huyện còn khiến cho một trận doanh động. Hiện tại không nghĩ tới, hắn nữ nhi cũng bước lên báo chí. Biết nữ nhi ở nơi nào, liền hảo tìm không phải. Nữ nhi theo một cái hảo chủ tử A. Cư nhiên đối nàng nữ nhi như vậy hảo, tận tâm bồi dưỡng chính mình nữ nhi, làm thù nhi có thể danh dương quốc khánh. Mạnh Chuẩn trong lòng một lòng thả xuống dưới, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, trong lòng vì nữ nhi vui mừng vô cùng. Nhị ca, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Mạnh Trí Khiêm từ trong phòng nghe được cha cùng nhị ca nói chuyện, vội vàng ra tới, lấy quá báo chí liền xem. Nay vừa thấy, Mạnh Trí Khiêm trên mặt liền kích động lên, tứ muội ở ưu châu, tứ muội cư nhiên thành nữ ý hề, chúng ta tứ muội thật sự hào đồng. Mạnh Trí cùng cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta tứ muội hiện tại thành nữ ý hề, chúng ta biết tứ muội ở nơi nào, không bao giờ dùng cả ngày lo lắng đề phòng, chúng ta tứ muội quá hảo. So với bọn hắn đều hảo. So với bọn hắn hảo liền hảo. Bọn họ ở Phúc huyện cái này địa phương lưu đày, còn muốn cả ngày bị vội vàng làm đê đập, nhưng này bờ biển thường xuyên long phong tàn sát bừa bãi, bọn họ làm lại sụp, sụp lại làm, chính là vì bảo đảm ruộng tốt không chịu nước biển ăn mòn có thể loại sống. Hôm nay thiên nhiệt ngày bạo phơi, bọn họ đều lại hắc lại làm, cha đều già rồi mười mấy tuổi. Nhị ca, chúng ta cấp tứ muội viết thư. Mạnh Chí Khiêm nói, ngươi nhìn xem, này mặt trên viết báo chí địa chỉ, chúng ta cấp tứ muội viết thư, tứ muội biết chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi đừng cho các ngươi muội muội thêm phiền. Mạnh Chuẩn Hù mặt nói, ngươi muội muội hiện tại quá hảo, cha hiện tại là phạm quan, cha bị người vu oan, là ai làm ta, ta đến bây giờ cũng không biết, nếu các ngươi quấy rầy muội muội, làm muội muội cứu chúng ta, làm người nọ biết, đối phó ngươi muội muội, ngươi muội muội liền hủy, các ngươi ai không được đi tìm các ngươi muội muội. Thú nhi bán được hảo chủ nhân, không thể cho nhân gia chủ nhân thêm sự. Chính là cha, chúng ta tổng muốn cùng muội muội báo một tiếng bình an đi, chỉ sợ muội muội trong lòng cũng nhớ mong chúng ta đâu. Mạnh Chí Khiêm thấp giọng nói, không được. Mạnh Chuẩn sụ mặt, các ngươi ai cũng không được. Mạnh Chí Khiêm nhìn kiên định cha, trong lòng nói thầm, hắn mới không nghe cha, hắn phải cho muội muội viết thư, nói cho muội muội, bọn họ ở chỗ này, hắn không phải muốn cho muội muội giúp cha cọ rửa trong sạch, ít nhất làm nàng biết, nàng thân nhân còn sống, có thể cho nhau liên hệ. Ra ra, chúng ta có thể thấy cô sao? Mạnh Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ phát hoàng, từ bị xung quân đến Phúc huyện nơi này, hắn đói người đều gầy. Mạnh Chuẩn nhìn hắn gầy yếu cháu đích tôn, đau lòng vô cùng, ôm Mạnh Tiểu Bảo nói, cháu ngoan, chờ ngươi cô cứu xong những cái đó đánh giặc các anh hùng, chúng ta là có thể cùng ngươi cô gặp mặt. Mạnh Tiểu Bảo lập tức cao hứng hoan hô lên, có thể thấy cô, có thể thấy cô lâu. Mạnh Chuẩn nhìn Mạnh Tiểu Bảo thiên chân ngây thơ khuôn mặt nhỏ, trong lòng lên men, hốc mắt lại một lần đỏ lên, nâng lên mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Ân, có thể thấy, có thể thấy. Mạnh Chuẩn trong miệng nhẹ nhàng nói, nghĩ xa ở Vũ Châu nữ nhi, trong lòng vướng bận vô cùng. Bọn họ tổng hội có người một nhà đoàn tụ một ngày. Kinh đô. Du gia mới 11 tuổi đích nữ Du Thư Nhi chính nhìn báo chí đối nàng tỷ nữ Thanh Anh vẻ mặt hâm mộ nói, Thanh Anh, ngươi nhìn xem, này Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh hai cái tỷ tỷ, dĩ vãng tiệc trà thời điểm còn thường xuyên thấy, không nghĩ tới, chỉ trước mắt các nàng liền thành quốc khánh bá tánh trong lòng anh hùng, còn có này Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi này đó không chút tiếng tăm gì bọn nô tỳ, cư nhiên cũng thành nữ ý đi, các nàng cư nhiên sống so với ta còn tự do tiêu sái, Thanh Anh, ta hảo. Hâm mộ. Nàng thân là Du gia đích nữ, mỗi ngày tập đều là một ít cầm kỳ thư họa, nói ra đi là tài nữ mỹ danh, chính là so với báo chí thượng những người này, Du Thư Nhi giác chính mình học này đó đều không bằng các nàng. Còn không bằng học y y, có thể hành y y tế thế. Chủ tử, ngươi vừa rồi nói Tần Thanh Nhi. Thanh Anh trợn tròn mắt, đều là tò mò, có thể cho nô tỉ xem một cái sao. Du Thư Nhi nhìn Thanh Anh vẻ mặt kích động bộ dáng, đem báo chí đưa qua đi. Một lóng tay Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi vị trí, nói, chính là nơi này, ngươi xem. Thanh Anh theo chủ tử ngón tay vừa thấy, liền Tần Thanh Nhi mặt trên viết. Tần Thanh Nhi, Giang Châu Lạc Thành huyện nhân sĩ, 13 tuổi, thân là Tống Điểm Điểm nô tỷ nữ ý đi, ở chiến trường cứu tử phụ thương, cùng Mạnh Tĩnh Xu cứu giúp vô số các tướng sĩ. Thanh Anh bỗng nhiên rơi lệ, che miệng, thanh âm nghẹn ngào. Du Thư Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, Thanh Anh làm sao vậy? Thanh Anh là 2 tháng trước mua nha hoàn, bởi vì nàng biết chữ, hơn nữa thông minh cơ linh, hành sự lanh lợi nhanh nhẹn, liền trở thành nàng nhất đẳng nha hoàn. Thanh Anh hành sự luôn luôn trầm ổn hào phóng thong dong, hai người này nguyện tới, Du Thư Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy Thanh Anh như vậy thất thố bộ dáng. Thanh Anh ngẩng đầu xem chính mình chủ tử, nước mắt một giọt rớt, Tần Thanh Nhi là nô tỳ muội muội. Chương 514 Mỹ danh truyền xa, 6. Du Thư Nhi mở to hai mắt, giác không thể tưởng tượng, nói: Này Hoàng gia Nguyệt báo mặt trên viết ý y hẻ nữ là muội muội của ngươi. Thanh Anh thật mạnh gật gật đầu, địa phương, tuổi đều đối, hơn nữa vẫn là nô tỳ sinh ra, khẳng định là nô tỳ muội muội. Lúc trước cha xảy ra chuyện, nàng cùng mẫu thân muội muội 3 người cùng nhau, này đó nữ quyến bị mẹ mìn kéo đi bán, muội muội bởi vì lớn lên ngoan ngoãn hòa hảo, trực tiếp bị người mua đi rồi, nàng cùng muội muội trực tiếp thất lạc. Đến nỗi nàng cùng nương đã bị người trực tiếp đóng gói bán, mấy phen chằn trọc bởi vì chính mình biết chữ. Nương có một tay tinh xảo theo sống đã bị Du gia cấp mua, cuối cùng là an ổn. Chính là cùng muội muội thất lạc, muội muội đến tuột cùng ở nơi nào, các nàng cũng không biết. Người một nhà trời Nam đất Bắc, trừ bỏ trong lòng nồng đậm tưởng niệm, còn có lo lắng. Hiện tại từ báo chí thượng nhìn đến đồng dạng địa phương đồng dạng tuổi, đồng dạng nô tỳ thân, trừ bỏ chính mình muội muội còn có thể có ai. Du Thư Nhi mở to hai mắt xem Thanh Anh, đại khái không nghĩ tới báo chí thượng nữ anh hùng cư nhiên sẽ là nhà mình nha hoàn muội muội. Thanh Anh ngậm nước mắt tiếp tục nói, nô tỳ không bị bán mình phía trước, khuê trung tên Huy kêu Tần Đồng Nhi. Du Thư Nhi đè nặng trong lòng khiếp sợ, lộ ra một tia hâm mộ nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là anh hùng muội muội, nhưng thật ra chúng ta Du gia khắc khe ngươi. Nhân gia muội muội ở chiến tuyến phía trước cứu người, nàng người nhà lại ở nàng trong phủ đương nha hoàn. Du Thư Nhi rốt cuộc con nhỏ, trong lòng tràn đầy chính nghĩa, nói, Thanh Anh, ngươi đừng làm nô tỳ, ta đợi lát nữa làm cha ta đem bán mình khế cho các ngươi, ngươi nếu là tưởng thảo khẩu cơm ăn, liền làm ta Du Thư Nhi bồi đọc tỉ tỉ cũng có thể. Không không không. Thanh Anh vội vàng quỳ xuống, chủ tử, ngươi chết sát nô tỳ người nhà phạm tội, vốn chính là nô tỳ thân, đâu ra chủ thân, nô tỳ vẫn như cũ là nô tỳ, sẽ tận tâm tận lực hầu hạ hảo chủ tử mới là nô tỳ bổn phận. Dừng một chút, Thanh Anh lại nói, nô tỳ cùng muội muội thất lạc đã có hơn nửa năm, này bỗng nhiên nghe nói muội muội tin tức, cho nên nhất thời không có khắc chế, mới tùy tiện hướng chủ tử dò hỏi này báo chí thượng tin tức, là nô tỳ đường đột, chủ tử thứ tội. Du Thư Nhi vội vàng nâng dậy Thanh Anh, nói, Thanh Anh, nhìn một cái ngươi lời nói, nhưng thật ra ta cái này tiểu chủ tử khí lượng hẹp hòi không thành. Về sau a, ngươi nếu là muốn nhìn báo chí, liền hỏi ta lấy, ta nhất định cho ngươi, còn có a, ngươi muội muội như vậy lợi hại, ta này trong lòng ngưỡng mộ thực đâu, ngươi đừng quỳ, đứng lên đi, nếu là ngày nào đó ngươi muội muội tới kinh đô tiếp thu hoàng thượng phong thưởng, nói không chừng ta còn muốn nương ngươi cùng trong lòng ta anh hùng gặp một lần đâu. Nàng cảm nhận chung anh hùng chính là Tống Điềm Điềm. Cái này có thể giết địch cứu người nữ anh hùng. Báo chí thượng truyền kỳ nữ tử. Quả thực là lệnh người kinh ngạc cảm thán hướng tới. Hận không thể trông thấy như vậy nữ tử đến tuột cùng trường gì dạng. Cảm ơn chủ tử. Thanh Anh dập đầu. Đứng lên đi, đứng lên đi. Du Thư Nhi cười nói, ngươi à, về sau chớ có ở trước mặt ta quá câu nệ, tuy rằng ngươi là vừa tới, nhưng là ta cũng biết, ngươi làm việc thông tuệ lanh lợi cần mẫn. Đây cũng là ta tăng lên ngươi vì nhất đẳng nha hoàn nguyên nhân, ngươi a về sau hảo hảo làm việc, chung có cùng ngươi muội muội gặp nhau một ngày. Thanh Anh gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, nói, chủ tử, ngươi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Ngươi nhìn xem, nơi này viết Hoàng gia Nguyệt báo địa chỉ, ngươi muốn hay không cho ngươi muội muội viết thư. Du Thư Nhi cười nói, Thanh Anh trên mặt lập tức liền kích động lên nói, có thể viết thư sao? Du Thư Nhi cười cười, tự nhiên có thể, ta nói có thể là có thể. Ngươi không phải tưởng cùng ngươi muội muội đoàn tụ sao? Ngươi không viết thư, ngươi muội muội như thế nào biết ở chỗ này? Du Thư Nhi nguyện ý giúp người thành đạt, làm Thanh Anh cùng nàng muội muội đoàn tụ. Huống hồ Thanh Anh muội muội ở phía trước cứu người, là quốc khánh nữ anh hùng, nàng vừa lòng vì nữ anh hùng làm việc. Cảm ơn chủ tử. Thanh Anh cái này thật sự cao hứng hoan thiên hỉ địa lên, chủ tử, nô tỳ đi nói cho nương, làm nàng biết muội muội tin tức, chỉ sợ nàng cũng sẽ cao hứng hư. Đi thôi. Du Thư Nhi cười cười, không hổ là hộ bộ thượng thư đích tôn nữ, thái độ thong dong, độ lượng khả nhân. Thanh Anh lập tức vô cùng cao hứng vội vàng trở lại nhà mình nương trong phòng, đem biết muội muội tin tức tốt nói cho nương, làm nương cũng đi theo vui vẻ vui vẻ. Như vậy thông qua Hoàng gia Nguyệt báo biết chính mình thân nhân tin tức hình ảnh ở Ung Châu đặc biệt nhiều. Rốt cuộc này đó biết chữ nha hoàn, lúc trước đều là từ Ung Châu mua, rất nhiều đều là Ung Châu cô nương. Đương các nàng người nhà thấy Hoàng gia Nguyệt báo thượng viết chính mình nữ nhi cứu người sự tích, một đám đều nước mắt rơi như mưa. Có thể biết chữ cô nương, gia cảnh đều sẽ không quá kém, không phải người trong nhà làm quan, chính là giàu có nhà, nếu không có trong nhà xảy ra chuyện hoặc là gia đạo sa sút, như thế nào bỏ được chính mình nữ nhi trở thành người khác nô tỳ. Hiện tại nhìn báo chí thượng chính mình bình yên vô sự, trở thành quốc khánh ba tánh trong lòng nữ anh hùng nữ nhi nhóm, một đám đều đi theo hỉ cực mà khóc. Như Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi người nhà giống nhau, một đám vội vàng cấp Hoàng gia Nguyệt báo địa chỉ thượng viết thư, chờ mong có thể cùng nữ nhi nhóm liên hệ thượng. Còn có Hoàng gia Nguyệt báo thượng chiến thần lệnh cái này còn tiếp tiểu thuyết, đã thành rất nhiều khuê trung nữ tử sách báo, liền đọc sách sinh nhóm đều xem đều cảm giác nhiệt huyết kiểu diễm, giác cực kỳ đẹp. Rất nhiều người đều suy nghĩ, cái này kêu Tống Miêu Miêu là người phương nào, cư nhiên viết ra như thế đẹp còn tiếp tiểu thuyết. Như vậy viết phương thức có thể nói là bọn họ lần đầu tiên thấy. Giác thập phần mới lạ. Cũng có một ít người đọc sách nhìn hai kỳ chiến thần lệnh, cũng viết một ít chuyện dài, gửi đến Hoàng gia Nguyệt báo, khát vọng chính mình tiểu thuyết có thể bị ghi lại ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng. Chờ đến Tống Điềm Điềm ở chuẩn bị đệ tam kỳ nội dung thời điểm, ban biên tập đã rầm rạp chất đầy toàn bộ quốc khánh cả nước các nơi gửi tới thư tín. Có giống Mạnh Tĩnh Xu như vậy tìm thân, cũng có gửi bài viết, còn có vạch trần địa phương quan viên hủ bại, càng có cùng nặc cảm tạ tin, thậm chí bên trong còn sẽ có ngân phiếu quyên rút. Này đó quyên tiền Tống Điềm Điềm đều làm Âu Dương Văn đám người thu nạp lên, sau đó thỉnh một cái phòng thu chi trường quầy, chuyên môn quản lý này đó quyên giúp tiền tài, cuối cùng đều ghi lại ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng. Tương lai này đó tiền một bút phí tổn đều phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục lên, không thể làm người cấp tham ô. Tống Điềm Điềm làm hai đời linh hồn người, so với ai khác đều rõ ràng, làm từ thiện không dễ dàng, nhân tâm mê hoặc, này đến không tiền ai không tâm động. nhưng là Tống Điềm Điềm không cho phép, cho nên này phòng thu chi trưởng quầy vẫn là hỏi Lý Ngôn Ngữ muốn người. Cái này quyên giúp từ thiện nhất định phải làm được công khai trong suốt, không thể cuối cùng biến thành hủ bại cơ cấu. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cũng may cổ đại người có thể mua đồ vật liền nhiều như vậy, không giống kiếp trước, các loại thu vào phí tổn chướng mục chủng loại phồn đa, làm người nhìn không ra sai sót. Ở cổ đại, mấy văn tiền, mấy lượng bạc đồ vật, dân chúng vừa thấy liền rõ ràng, chỉ sợ giờ cho bị bợm, liền sẽ bị người vạch trần. Tóm lại, Tống Điềm Điềm Hoàng Gia Nguyệt báo từ thiện cơ cấu ở chỉ có một phòng thu chi trưởng quầy dưới tình huống thành lập. Chương 515 Mỹ danh truyền xa, 7. Một ít tìm thân thư tín, đồng thời cũng đưa đến Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đám người trong tay. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi chờ này đó các hộ sĩ, nhận được người trong nhà gửi thư thời điểm, cơ hồ cũng không dám tin tưởng, là các nàng người nhà viết tới tin. Từ bán mình vì nô tỳ, bị chủ tử mua đi, nơi nào còn biết trong nhà ở đâu. Các nàng tựa như vô gia lưu lạc nhi giống nhau, không biết chính mình đang ở phương nào. Các nàng là mệnh hảo, bị viện trưởng mua, chú hảo, ăn ngon, xuyên ấm, nhật tử quá thoải mái, còn có thể đủ học bản lĩnh học y đi hề. Hiện tại đi theo viện trưởng càng là trở thành mỗi người hâm mộ nữ y đi hề, bị nhân xứng tán. Ít nhất ở cái này Tuyên Võ huyện, những cái đó các bá tánh thấy các nàng đều cực kỳ kính yêu các nàng. Liền các nàng đi bá tánh trong nhà mua đồ vật đều toàn bộ không cần tiền. Thậm chí có người còn muốn cưới các nàng. Như vậy bị vạn người kính ngưỡng đãi ngộ làm các nàng đều giác có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng quá càng tốt, liền càng tưởng niệm người trong nhà. Không biết người trong nhà có phải hay không như chính mình này nhất dạng, ăn no xuyên ấm chủ hảo. Hiện tại người trong nhà gửi thư, biết được người trong nhà tin tức, các nàng trong lòng như thế nào có thể không kích động. Đặc biệt là Mạnh Tĩnh Xu. Nàng bản thân chính là bị cha cùng nương sủng ái lớn lên tiểu nữ nhi, người trong nhà quan hệ hòa thuận, đối nàng cực kỳ sủng nịnh, cùng người nhà tách ra. Nàng thời thời khắc khắc đều tưởng niệm, canh cánh trong lòng. Hiện tại người trong nhà viết thư, nàng biết được người trong nhà tin tức, biết người trong nhà bị lưu đày tới rồi chỗ nào, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Chính là ngay sau đó lại rơi lệ đầy mặt. Cha lưu đày chính là Nam Cương trướng khí nơi, nơi đó luôn luôn xà chuột con kiến nhiều, cha thân thể khẳng định chịu không nổi, còn có lưu đày ăn đổ vật đều không tốt. Mọi người trong nhà đều ở chịu khổ. Tam ca tin thượng đều nói, cháu trai nhóm bởi vì quá không tốt, đều gây rất nhiều. Nếu là tai kiến, phỏng trừng đều không quen biết. Mạnh Tĩnh Xu xem nước mắt đều vẫn luôn không ngừng rớt, lập tức dựa theo mặt trên địa chỉ bắt đầu viết thư lên. Mạnh Tĩnh Xu còn vẻ mặt tay náy cùng Tống Điểm Điểm mượn 50 lượng bạc, gửi hướng Phúc huyện La bờ biển. Nàng hiện tại tưởng cấp có thể cứu tế một chút là một chút. Cha phải hảo hảo, ca ca phải hảo hảo, cháu trai cũng muốn hảo hảo. Hiện tại Mạnh Tĩnh Xu đã là hộ sĩ, nàng một tháng tiền tiêu vặt là 3 lượng bạc, hơn nữa ở Vũ Châu chiến trường chiếu cố các tướng sĩ bận rộn. Lại ngẫu nhiên thường xuyên tăng ca gì đó. Tống Điểm Điểm lại cho các nàng gia tăng rồi 2 lượng bạc tăng ca phí, thêm lên tổng cộng 5 lượng. Bởi vì hiện tại dược, đều là miễn phí cấp các tướng sĩ dùng, tương đương là không kiếm tiền, còn bồi tiền, cho nên Mạnh Tĩnh Xu đám người cũng không có dược tiền chia làm, chỉ có thể lấy đáng thương tiền tiêu vặt. Tống Điểm Điểm chỉ chờ hết thể đi vào quỹ đạo thời điểm, này đó dược tiền đều phải làm Tuyên Tông Đế đều móc ra tới. Chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, điếu bình nước muối sinh lý. Kia nhưng đều là một tuyệt bút tiền. Này đó tiền vốn nên là hắn cái này hoàng đế ra đâu. Đến lúc đó liền từ hoàng thượng pha lê chia làm khấu, hắn nhưng đừng nghĩ tham tiện nghi. Cho nên Mạnh Tĩnh Xu đám người đối chính mình có bao nhiêu tiền tiêu vặt, còn có dược tiền chia làm đều là không rõ ràng lắm. Các nàng là nô tỳ, viện trưởng cho bọn hắn bao ăn bao ở, các nàng đã mang ơn đội nghĩa. Đương nhiên, này đó tiền tiêu vặt còn có dược tiền chia làm, Mạnh Tĩnh Xu chờ các hộ sĩ đều là không biết. Cho nên đương Mạnh Tĩnh Xu đi vay tiền thời điểm, Tống Điểm Điểm thực sảng khoái đáp ứng rồi. Đây là từ Mạnh Tĩnh Xu tiền tiêu vặt cùng chia làm khấu tiền, không có gì ghê gớm. Nhưng thật ra viện trưởng Tống Điểm Điểm sảng khoái, làm Mạnh Tĩnh Xu càng thêm áy náy, càng giác phải hảo hảo đối viện trưởng trung thành và tận tâm. Tần Thanh Nhi nhưng thật ra không vay tiền, nàng tỷ tỷ thư từ thượng nói, nàng ngốc chủ nhân là hộ bộ thượng thư Du gia, đối với các nàng cực hảo, không khắt khe bọn nô tỳ, cấp tiền tiêu vặt cũng nhiều. Chỉ làm nàng ở U Châu hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng ủy khuất chính mình. Thần Thanh Nhi cầm tin, nước mắt liền ào ào rơi xuống. Giống các nàng giống nhau các hộ sĩ rất nhiều, các nàng cơ hồ đều thu được người trong nhà gửi thư, một chữ từng chữ câu đều là quan tâm, đại đa số đều làm các nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Bởi vì các nàng đăng nhập ở Hoàng Gia Nguyệt báo thượng, thành danh nhân, liên quan làm người nhà bọn họ, bị một ít người biết sau, nhật tử đều hảo quá không ít. Đây là cái gọi là thơm lây. Các hộ sĩ nhận được tin, nhìn đến tin thượng viết nội dung, cảm thụ được người nhà bởi vì chính mình thành danh nhật tử biến hảo lên, một đám trong lòng đều đặc biệt tự hào thỏa mãn. Chính là các nàng trong lòng càng cảm tạ người là viện trưởng, là Tống Điểm Điểm. Là viện trưởng mua các nàng, giáo hội các nàng học ý đi, cho các nàng ăn được trụ hảo, quá thượng vô pháp tưởng tượng tự do sinh hoạt. Là viện trưởng thay đổi các nàng nguyên bản nhân sinh quỹ đạo, nếu không phải viện trưởng, các nàng chỉ là một cái nho nhỏ nô tỳ, rốt cuộc không người hỏi thăm, hoặc là bị cái nào háo sắc chủ nhân nạp vì tiểu thiếp, sinh cái hài tử, cả ngày thê thiếp tranh đấu, quá thượng như vậy ghen tuông sinh hoạt. Hiện tại các nàng đi theo viện trưởng càng là trở thành quốc khánh anh hùng danh nhân, liên quan các nàng người nhà đều bởi vì như thế, nhật tử quá hảo hồi lâu. Đây đều là viện trưởng công lao. Đông đảo các hộ sĩ, tưởng tượng niệm này, càng thêm cảm ơn Tống Điểm Điểm mang cho các nàng hết thảy. Tống Điểm Điểm căn bản không biết, nàng vô hình trùng, làm này đó các hộ sĩ đối với các nàng càng thêm trung tâm nguyện trung thành, nàng đã ngồi ở ban biên tập bắt đầu thương lượng tiếp theo kỳ phỏng vấn công việc. Lúc này đây trừ bỏ đưa tới thư tử, còn có rất nhiều địa phương tham ô việc tố giác tin rất nhiều, từng phong cực kỳ nhiều. Hiện tại chiến sự khẩn cấp, đầu tiên quan trọng vĩnh viễn là Lý Ngôn Ngữ phía trước chuyện quan trọng. Cho nên này đó tham ô sự kiện, Tống Điểm Điểm giao cho Mạc Khanh cùng Mạc Tranh phụ trách, làm đệ nhị bản phụ trách. Đầu tiên muốn tra đương nhiên là U Châu bản địa. Xa địa phương tạm thời còn đi không được, bởi vì phóng viên quá ít, báo chí lại muốn 7 ngày nội liền đuổi ra tới, chỉ có thể là U Châu trước tra. Đừng nhìn chiến sự khẩn cấp, U Châu vẫn là có không ít quan viên tham sống sợ chết, làm ra thịt cá bá tánh sự tới, tuyệt không có thể nuông chiều. Đến nỗi mặt khác phỏng vấn, lúc này đây Tống Điểm Điểm làm Dương Văn Quang nhiều phỏng vấn một chút những cái đó tầng dưới chốt bọn lính, có đặc sắc gia đình tình huống, tỉ như có hay không đính hôn, vì sao tổng quân linh tinh, cho người ta một ít chính năng lượng, cũng có thể làm người cảm nhận được bọn lính xa ở tha hương tác chiến, càng tốt hảo hảo đãi nhân ra người nhà. Quan trọng nhất một sự kiện là, ở quốc khánh cả nước trong phạm vi thông báo tuyển dụng phóng viên. Nàng Hoàng gia Nguyệt báo, hy vọng ở cả nước các địa phương mở ra, mỗi cái địa phương đều có Hoàng gia Nguyệt báo phóng viên, tức phụ trách phỏng vấn mấy ngày này hạ bất công việc, ghi lại ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng, làm quan phủ nha môn đi đốc thúc. Hoàng gia Nguyệt báo công việc an bài hảo lúc sau, Âu Dương Văn đám người liền xuống tay đi làm. Nay đã là đệ tam kỳ, đại gia đã sớm biết như thế nào làm từng bước đi hoàn thành, Tống Điểm Điểm chỉ phụ trách mệnh lệnh, thao không được cái gì tâm. Tống Điểm Điểm trở lại phủ nha sau, mới vừa nghỉ ngơi không một hồi, vẫn luôn ở phía trước tác chiến Tống Ngũ Bảo đông nhiên đi vào Tuyên Võ Thành, vừa ở vào cửa liền nói, muội muội, Ngũ ca. Tống Điểm Điểm kinh ngạc, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói hiện tại đã đánh hạ Bắc Mạc tặc nhân ba tòa thành sao? Lúc này trở về sẽ không ảnh hưởng chiến sự sao? Tống Ngũ Bảo nhíu mày nói, điện hạ nói muốn gặp ngươi. Tiểu thất muốn gặp chính mình. Vì sao? Tống Điểm Điểm khó hiểu, tiểu thất không phải ở Bắc Mạc sao? Ta bên này bệnh viện cùng tòa soạn vội thực, tạm thời vô pháp tránh ra. Tống Ngũ Bảo vẻ mặt buồn rầu nói, điện hạ đã tới rồi Dương Liễu Sơn núi, nói muốn gặp ngươi một mặt, ngươi trước cùng ta đi. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Tống Điểm Điểm vẻ mặt kỳ quái, nói, này phía trước chiến sự như vậy khẩn, tiểu thất cái này lánh xoáy không ở phía trước lại trở lại Dương Liễu Sơn núi, sẽ không sợ dao động quân tâm sao? Hảo hảo, đống nhiên muốn gặp chính mình. Tống Điểm Điểm mạc danh cảm giác được một tia nguy hiểm. Chương 516 Kiều Diễm, 1. Tống Ngũ Bảo vẫn như cũ cho mày, phun tào nói, ta nào biết, kia tiểu thất liền đột nhiên mang theo ta hồi Dương Liễu Sơn núi, chỉ tên một hai phải điểm ngươi, hắn là đại tướng, ta là binh lính, ta chỉ có thể nghe lệnh, muội muội, ngươi nếu là không nghĩ đi liền có thể không đi. Đáng chết tiểu thất, dùng tới cấp thân phận áp chính mình. Hắn một cái nho nhỏ giáo úy chỉ có thể nghe theo. Muốn thấy chính mình muội muội cư nhiên uy hiếp nàng ca ca. Tiểu thất thật là tiên đồ. Tống Điểm Điểm nghe vậy không khỏi bật cười, nói, ta đã biết. Đại khái là đệ nhị bản báo chí tuyên truyền chính mình là đệ nhất mỹ nhân mỹ danh, tiểu thất cái này chó con có điểm sốt ruột. Sợ chính mình bị những người khác khuy liếc. Đặc biệt là Tuyên Võ Thành gần nhất mỗi ngày đều có người cho chính mình đưa hoa, đưa thơ, còn có không ít người đọc sách nghĩ mọi cách thấy chính mình, muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có phải hay không như báo chí nói như vậy nhân gian tuyệt sắc. Nói vậy này đó nghe đồn đều truyền vào Lý Ngôn Ngữ trong thai. Cái này cho con sợ là ghen tị. Hơn nữa chính mình thời gian dài như vậy lại không đi đi tìm hắn. Ngươi có đi hay không muội muội? Tống Ngũ Bảo truy vấn. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, nói, đi a, tiểu thất kêu ta, đương nhiên muốn đi gặp hắn. Đó là chính mình chó con đâu. Chính mình đương nhiên được sủng ái. Nàng cũng muốn gặp tiểu thất. Nàng gần nhất cả ngày nhìn Mạc Khanh, lại xem đi xuống thật sợ chính mình di tình biệt luyến. Tống Điểm Điểm đi vào Dương Liễu Sơn núi đã là trạng vạng thời gian. Dương Liễu Sơn núi hiện tại thành tướng sĩ vật tư vận chuyển trạm trung chuyển, cũng là thương tàn binh lính vận hướng Tuyên Võ Thành trạm trung chuyển, nơi này còn có Mao Lập, Trình Thủy An đám người cũng tại nơi đây, tiến hành đối thương tàn binh lính lâm thời khẩn cấp băng bó. Ở chiến trường phía trước nhất chính là Thu Tịch cùng Trương Trường Quầy, bọn họ là chiến địa y y sư, đổi đến hiện đại nói, là chiến địa bác sĩ. Dương Liễu Sơn núi hiện tại quốc khánh chú binh mấy ngàn người tại nơi đây, bốn phía thành lập khách điếm, tiểu quán linh tinh, phương tiện lui tới tướng sĩ cùng một ít người đánh cái tiêm, ăn một chút gì. Tống Điểm Điểm đi theo Ngũ Ca tới rồi Dương Liễu Sơn núi, đã bị an bài ở Dương Liễu Sơn núi khách sạn lớn nhất. Tống Ngũ Bảo kêu bữa tối, Tống Điểm Điểm ăn qua sau, còn kỳ quái, Ngũ Ca, tiểu thất đâu? Như thế nào chính mình tới, không thấy chính mình. Tống Ngũ Bảo một mặt, đừng động hắn, muội muội ngươi ăn ngon uống tốt liền hảo, hắn nếu là không thấy ngươi, ngươi ngày mai đi liền hảo. Muội muội tới, tiểu thất cư nhiên nói công sự bận rộn. Muốn gặp chính mình muội muội chính là hắn, muội muội tới không để ý tới cũng là hắn. Tống Ngũ Bảo chính mình ngẫm lại đều nháo tâm. Tiểu thất đến tột cùng đang làm cái gì? Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, ta đã biết, Ngũ Ca, ngươi đi vội đi. Tống Ngũ Bảo gật gật đầu liền đi ra ngoài. Hắn hiện tại thân là thần cơ doanh phó doanh tổng, mỗi ngày muốn chế tạo hỏa lôi hỏa du, bảo đảm an toàn chế tác đều vội thực. Hỏa lôi hỏa du bí phương chỉ có chính mình biết, muội muội chỉ giao cho chính mình một người, Lý Ngôn Ngữ cũng không biết đâu. Nếu không phải chính mình muội muội sự, cho dù là Hoắc tướng quân phân phó chính mình, hắn đều không nhất định sẽ để ý tới. Sắc trời đã tối. Xuân Vi hầu hạ Tống Điềm Điềm ở khách điếm tịnh mặt, rửa mặt qua đi, Xuân Vi hầu hạ hảo Tống Điềm Điềm, liền rời khỏi phòng. Tống Điềm Điềm nằm lên giường thượng tính toán nghỉ tạm. Liền ở ngay lúc này, đống nhiên có một trận rất nhỏ phong đống nhiên thổi vào tới. Nam ở trên giường Tống Điềm Điềm gợi lên một tia nhợt nhạt cười, chỉ nháy mắt, đã nghe đến một trận mát lạnh hơi thở lượn lờ ở chính mình phía trước cửa sổ. Trong bóng đêm, Tống Điềm Điềm mở mắt hoạnh, liền thấy trước giường một đôi đen nhánh hai tròng mắt chính như ánh trăng sáng quắc lộng lẫy nhìn chăm chú chính mình, ôn nhu mà thâm tình. Ngươi đây là bỏ cửa sổ bỏ thói quen. Tống Điềm Điềm trêu ghẹo. Thượng một lần ở U Châu là người đi rồi tới cửa đến thăm, lúc này đây cũng là như vậy. Cái này tiểu thất ta. Gì thời điểm học xong hái hoa tặc mới có thói quen. Lý Ngôn Ngữ thuần hậu lại nhu tình vô cùng thanh âm truyền đến, ban ngày người nhiều, lại không thể cùng ngươi nhiều ngốc, chỉ có thể buổi tối tới. Nói xong, Lý Ngôn Ngữ thực tự nhiên thành thạo lên giường, phảng phất hai người đã sớm lao phu lão thê giống nhau thái độ, nằm ở Tống Điểm Điểm bên cạnh người, trừng mắt một đôi hắc u đôi mắt. Nhìn chăm chú Tống Điểm Điểm như ngọc tuyệt sắc sườn mặt, đựng đầy ủy khuất, ngươi hiện tại nhưng hảo, thành quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ không có. Chính mình âu yếm nữ nhân bị toàn bộ thiên hạ nam nhân quý liếc. Cố tình hiện tại lại là ở đánh giặc thời điểm mấu chốt, hơn nữa bảo bối của hắn hiện tại còn như vậy tiểu, mới 13 tuổi, hắn còn cái gì đều không thể làm, như vậy tưởng tượng tưởng, Lý Ngôn Ngữ liền khó chịu thực. Nếu là có thể sớm một chút cưới về nhà, hắn cũng không lo lắng. Tống Điểm Điểm nghiêng đi thân mình, cùng Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt đối diện, thanh triệt mắt hạnh ngậm cười ý, ta đều nói không phỏng vấn, chính là Mạc Khanh cố tình nói, ta là lớn nhất công thần không thể bao phủ ta công lao, nếu bằng không chính là thế gian bất công nói, ta nghĩ ta mới vừa sáng lập Hoàng gia nguyệt báo, không thể làm cho bọn họ giác không công bằng, liền đáp ứng rồi. Kia vì sao còn muốn quan lại một cái quốc khánh đệ nhất mỹ nhân? Lý Ngôn Ngữ hắc u trong hai mắt đều là mau nị ra tới toan vị, tràn đầy đều có thể ngửi được giấm vị. Mấy tháng không gặp, hắn tiểu tỷ tỷ càng thêm đẹp. Tuy rằng là trong bóng đêm, kia như sứ bạch giống nhau chân trượt đều phải phản quang ra thịt, làm người nhịn không được muốn vươn tay đi chạm đến một chút. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, trong bóng đêm như bạch ngọc lan nở rộ thanh nhã, ôn nhu nói, ngươi không phải biết không. Ta chính mình không cần thêm, là ban biên tập người càng muốn thêm, hơn nữa ca ca ta nhóm cũng duy trì, ta đều nói triệt, đừng nói những việc này không thể gạt được ngươi, ngươi chính là trong lòng rành mạch đâu. Xuân Vi đều là tiểu thất người, hơn nữa Tuyên Võ huyện không ít Lý Ngôn Ngữ an bài phân bố mật thám. Nàng mỗi tiếng nói cử động, mỗi ngày đều đúng sự thật báo cấp Lý Ngôn Ngữ. Tống Điểm Điểm không có bị giám thị hoang mang cảm, chiến tranh thời kỳ, tiểu thất làm như vậy là vì càng tốt bảo hộ chính mình. Lý Ngôn Ngữ tới gần Tống Điểm Điểm, mắt lạnh hơi thở cùng Tống Điểm Điểm dược hương bao vây ở bên nhau, hai người phảng phất hòa hợp nhất thể, thanh âm khàn khàn, nói, ta đây cũng không thể gặp ta nữ nhân bị thiên hạ sở hữu nam nhân quý liếc. Cái kia đang chết Hoắc Phi Bạch mỗi ngày nói muốn tới Tuyên Võ huyện trông thấy này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Nói muốn nhìn trông như thế nào, nếu không phải phía trước chiến sự vẫn luôn không đình, chỉ sợ Hoắc Phi Bạch đã sớm đến Tuyên Võ huyện trông thấy Tống Điểm Điểm. Lý Ngôn Ngữ đột nhiên giác hắn tình địch vô số. Cái gì ngươi nữ nhân? Tống Điểm Điểm bật cười, ta còn là cái hải từ đâu? Nàng mới 13 đâu? Chỉ là thế giới này 15 tuổi cập kê là có thể gả chồng, cho nên 13 tuổi cũng đã là đại nhân, cái này tuổi nữ tử, đã là bị bà mối san bằng ngạch cửa tuổi. Ngọt ngào! Lý Ngôn Ngữ lại tới gần Tống Điềm Điềm, cùng nàng chi gian cơ hồ cái mũi đối cái mũi, hai người gần sát vô cùng, trong bóng đêm môi đỏ phát ra hương thơm hơi thở, dù dô Lý ngôn ngữ thanh âm đều khàn khàn lên, chúng ta đính hôn đi. Hắn không muốn nhiều người như vậy khuy liếc hắn nữ nhân, nếu là có cái loại này kẻ cắp muốn mưu đoạt hắn tiểu tỷ tỷ lại xúc không kịp phòng bị người tính kế đi, kia hắn đời này đều phải hối hận. Hắn muốn định ra nàng, sớm đính hôn, hướng toàn bộ quốc khánh chứng minh nàng là của hắn, hắn mới có thể đủ yên tâm, chờ đợi hắn tiểu tỷ tỷ lớn lên. Chương 517 Kiều Diễm, nhị. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, như thế nào, sợ ta chạy. Nói, Tống Điềm Điềm vươn trắng nón nhu di vớt ve thượng Lý ngôn ngữ trắng tinh mặt ngọc, trong bóng đêm, hắn hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hắc u u hai mắt nhộn nhạo biển sao trời mênh mông lộng lẫy, ánh mắt nhu tình lại mũi nhọn, tựa như đồng ruộng chó săn giống nhau, tràn ngập hàn tính, dụ hoặc nàng. Đây là nàng chó con đâu? Nàng chó con trưởng thành. Này mấy tháng đánh giặc, chó con trên người mũi nhọn càng ngày càng sắc bén, cả người đều tản ra một cổ kinh người sát khí. Nay đại khái ở chính mình trước mặt thuận theo giống mãi cẩu giống nhau. Nếu là những người khác trước mặt, nhất định là thảo nguyên thượng hùng sư, không người có thể so nghị hắn hung hãn cường đại. Lý ngôn ngữ cảm thụ được Tống Điềm Điềm ôn nhu vớt ve, nội tâm rung động vô cùng, nhìn chăm chú gần trong gang tấc môi đỏ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, khàn khàn thanh âm nói, ngươi chạy hòa thượng chạy không được miếu, ta là sợ ngươi bị người theo dõi. Tiểu gia hỏa thật đúng là rất hiểu biết chính mình. Biết chính mình ly không được ra, xác định vững chắc chạy không được, ngoại tại nguy hiểm còn càng nhiều một chút. Tống Điềm Điềm trong tay lực độ càng ôn nhu một chút, nguyên bản là vớt ve, hiện tại ngón tay nhẹ liêu ở Lý ngôn ngữ mặt ngọc thượng, tựa như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, lay động người tiếng lòng, nhu nhu thanh âm nói, đính hôn, cũng đến ta 18 tuổi mới có thể thành thân. Lý ngôn ngữ bị lay động toàn thân huyết mạch bành trướng tâm bỗng nhiên như pháo hoa nở rộ sáng lạ, cả người đều lâm vào mừng như điên, lập tức ôm chặt Tống Điềm Điềm, cảm thụ được Tống Điềm Điềm nhỏ xinh mềm mại, tâm đều mềm thành một bãi thủy, từ trên cao đi xuống nhìn xuống Tống Điềm Điềm nói, ngọt ngào, ngươi nguyện ý. Tống Điềm Điềm vươn tay ôm lấy Lý ngôn ngữ cổ, hai người càng thêm gần sát, trong bóng đêm tiểu mị vô hạn, mềm nhẹ thanh âm tựa như trên thế giới nhất êm thai thanh âm, nói, như vậy đẹp hoàng tử thích ta, ta vì sao không muốn, nói không chừng một không cẩn thận ta là có thể đương hoàng hậu đâu, này toàn bộ quốc gia đều là của ta, ta vì sao không muốn. Cái này tham quyền tiểu tham tiền. Như vậy trần trụi nói phải làm hoàng hậu, hắn cố tình một chút đều chán ghét không ra. Hoàng hậu sao? Kia vốn dĩ chính là hắn muốn tặng cho nàng. Lý ngôn ngữ cảm thụ được hai người thân thể gần sát, duyên dáng hàm dưới hình cung dơ lên vô cùng sung sướng độ cung, tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi ứng thừa xuống dưới sau, cũng không thể đổi ý. Lý ngôn ngữ tuy rằng xác định Tống Điềm Điềm trong lòng có chính mình, chính là nói đến gả cho chính mình, Lý ngôn ngữ thật sự không như vậy có nắm chắc. Hắn tiểu tỷ tỷ quá ưu tú căn bản không phải hắn có thể bắt lấy. Vô số thời gian, hắn đều hoài nghi, hắn có thể hay không có được tiểu tỷ tỷ càng xuất sắc, hắn liền càng bất an. Hiện tại được đến tiểu tỷ tỷ chính miệng hứa hẹn, Lý ngôn ngữ muốn lập tức viết thư cấp phụ hoàng, làm hắn đi Tống gia hạ định. Chỉ có sớm định ra, hắn trong lòng mới có cảm giác an toàn. Nếu không phải liền Hoắc Phi Bạch cái kia tính tình, Lý ngôn ngữ thật sợ hắn làm ra cái gì khác người hành động, trong một hồi đào hoa, nhau chính mình sốt ruột. Tống Điềm Điềm ôm lấy Lý ngôn ngữ cổ càng khẩn một ít, mắt hạnh đều là nhộn nhạo ba quang, dạng mê mọi người ánh sáng, nhìn chăm chú trong bóng đêm Lý ngôn ngữ, nhẹ giọng nhu tình, nói, ngươi đừng đổi ý Nga, ta nhưng nói cho ngươi, ta chính là muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi nếu là dám nạp tiếp, ngươi tin hay không ta nhất định ta liền nhiều thông đồng mấy cái tiểu ca ca. Lời nói còn chưa nói xong, Tống Điềm Điềm chỉ cảm thấy môi đỏ chật lạnh, cái gì ấm áp đổ vật bao trùm đi lên. Lý ngôn ngữ nguyên bản đã bị liêu huyết mạch bành trướng, Tống Điềm Điềm nói lập tức khiến cho hắn cả người đều mất đi khống chế. Cái gì kêu nhiều thông đồng mấy cái tiểu ca ca? Nàng là của hắn. Cả đời chỉ có thể thuộc về chính mình một người. Lý ngôn ngữ hung hăng trừng phạt Tống Điềm Điềm, mềm mại nhân nhi, tựa như dương liếu chi nhi không có xương, dược hương càng tựa đoạt mệnh hương thơm mê người lòng say. Hắn tiểu tỷ tỷ a. Hắn a. Hào ngọn, hào mềm, hào ngon miệng. Một hồi mưa rền gió dữ qua đi. Tống Điềm Điềm vuốt ve cơ hồ bị rảo phá môi đỏ, ngầm bực vô cùng. Nói hắn là chó con thật đúng là cẩu, cư nhiên làm nàng miệng đều sưng thành cái dạng này, đây là một đầu sói đói sao. Tuy rằng nói chính mình tồn trêu chọc tâm, nhưng tiểu thất quá không trải qua khiêu khích, cư nhiên như vậy hung mãnh đối phó chính hắn nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên không đều là tốt đẹp mà lưu luyến sao. Nàng chó con hóa thành một đầu sói đói. Tống Điềm Điềm hai mắt lẽ nhìn thoáng qua còn chôn ở chính mình cổ gian Lý ngôn ngữ, nhẹ nhàng mở miệng nói, trời tối rồi, ngươi về đi. Lại làm ta ngơ ngác. Lý ngôn ngữ thanh âm khàn khàn quả thực có thể cảm thụ hắn thân thể bành trướng dục vọng. Đáng thương chó con. Nghề hà thân thể này thật sự là quá mức non nớt, mới 13 tuổi, vẫn là một cái tiểu hoa nhi đâu, cũng không thể hành chuyện đó. Nếu là 18 tuổi nói, nơi nào yêu cầu Lý Ngôn Ngữ hóa thân thành sói, nàng chính mình đầu tiên liền hóa thân thành sói, ăn này một đầu chó con. Nàng hai đời làm người, tuổi sớm đã sắp 40. Nhìn như vậy một cái chó con bởi vì chính mình tuổi không có cách nào động thủ, loại mùi vị này nàng cũng khó chịu hảo sao. Đâu chỉ là Lý Ngôn Ngữ thèm nàng, nàng cũng thèm Lý Ngôn Ngữ a. Nghề hà thân thể nguyên nhân còn phải ít nhất chờ 5 năm. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên giác, thời gian này thật sự hảo tra tấn a. Thật muốn đem ngươi một ngụm cấp ăn. Lý Ngôn Ngữ khàn khàn thanh âm truyền đến, tràn ngập nồng đậm dục vọng. Đâu chỉ là ngươi muốn ăn ta, ta cũng muốn ăn ngươi. Mau đi ra. Tống Điểm Điểm xô đẩy Lý Ngôn Ngữ, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi càng cùng ta nị oai, không phải chính ngươi càng khó chịu sao? Lý Ngôn Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, trước mắt kinh ngạc, nói, ngươi biết tiểu tỷ tỷ như thế nào hiểu này đó? Hắn trong thân thể chịu đựng cơ hồ muốn cho chính mình nổ mạnh, hận không thể đem tiểu tỷ tỷ đều xé thành mảnh nhỏ dục vọng. Loại này nam nhân mới hiểu sự tình, hắn cho rằng tiểu tỷ tỷ là không hiểu. Không nghĩ tới, tiểu tỷ tỷ cư nhiên hiểu cái này. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy chính mình một khuôn mặt đều hồng thành ánh nắng chiều, may mắn là hắc ám, không có có thể thấy. Tống Điểm Điểm sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, ngươi đã quên, ta là y lìa giả sao? Y lìa giả đương nhiên đều hiểu. Đúng vậy. Tiểu tỷ tỷ là y lìa giả, cái gì đều không thể gạt được nàng. Cho nên chính mình này phiên, tiểu tỷ tỷ thực minh bạch chính mình là vì sao sẽ như vậy, mới có thể mở miệng nhắc nhở. Mau đứng lên đi, thiên đều đã trễ thế này. Tống Điểm Điểm tiếp tục xô đẩy hắn, nói, ngươi muốn gặp ta cũng thấy, ngươi nói đính hôn ta cũng ứng, cái này ngươi tổng nên yên tâm đi. Hảo hảo hảo. Lý Ngôn Ngữ chịu đựng trong thân thể sắp sửa nổ mạnh cảm giác, gian nan từ Tống Điểm Điểm thân thể bên cạnh bước ra, phải biết rằng chỉ có nghe Tống Điểm Điểm hương vị, cái loại này lại thoải mái lại làm người cha tấn tư vị. Làm hắn muốn ngừng mà không được, căn bản là không nghĩ rời đi. Chính là không rời đi. Hắn thân thể cũng thật là chịu không nổi. Lý Ngôn Ngữ buông lỏng ra đối Tống Điểm Điểm ôm ấp, thanh âm ôn nhu, nói, ta ngày mai liền viết thư cho ta phụ hoàng, làm hắn mau chóng định ra chúng ta hôn sự, ngươi cũng viết thư cho ngươi ông nội, làm hắn đồng ý chúng ta hôn sự. Tống Điểm Điểm chớp chớp mắt hạnh, nói, tin ta sẽ viết, chỉ là ta ông nội có thể hay không đáp ứng, ta liền không rõ ràng lắm. Chương 518 mộng tưởng là thay đổi toàn bộ quốc khánh. Nàng ông nội một lòng muốn tìm cái tới cửa con rể, nếu là biết tiểu thất tới cửa cầu hôn. Chỉ sợ giết tiểu thất tâm đều có. Không có việc gì, ta sẽ viết thư cấp ông nội. Lý Ngôn Ngữ nói. Kỳ thật Lý Ngôn Ngữ cũng không nắm chắc Tống Lao Căn có thể hay không đáp ứng. Tống Lao Căn chính là cháu gái nô, nếu biết chính mình muốn cùng hắn đoạt Tống Điểm Điểm. Tưởng tượng đến Tống Lao Căn tức giận bộ dáng, Lý Ngôn Ngữ liền đầu đại. Chính là Tống Điểm Điểm hắn tất cưới. Mặc kệ là ai cũng không thể cản trở chính mình. Hắn còn sẽ đem chính mình cưới Tống Điểm Điểm chỗ tốt cùng Tống Lao Căn nói rành mạch. Tống Điểm Điểm hiện tại quá chọc người chú mục, tuy rằng nói tiểu tỷ tỷ có bảo hộ chính mình năng lực, chính là ai có thể nghĩ đến một ít đột như ý ngoại đâu. Tựa như lúc trước phụ hoàng như vậy bảo vệ tốt chính mình mẫu phi, còn không phải giống nhau bị người an toán, hiện tại kia sau lưng người là ai vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Kia sau lưng người chỉ sợ còn đang chờ tính kế chính mình đâu. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt xẹt qua một đạo mũi nhọn, nguyên bản chính mình còn không nghĩ nhanh như vậy đem thân phận đối Tống Lao Căn công bố, nhưng là hiện tại không được. Tiểu tỷ tỷ trở thành quốc khánh bá tánh mỗi người khen ngợi anh hùng nhân vật. Đứng ở trung tâm vị trí, bị vạn người chú mục, cũng sẽ bị âm thầm người khuy liếc tính kế. Một ít thai hoàng ầm, cần thiết cùng ông nội nói rõ ràng, ông nội là thâm minh đại nghĩa người, hắn sẽ so với ai khác đều minh bạch, tiểu tỷ tỷ chỉ có gả cho hắn, mới có thể chân chính an toàn. Ngươi như vậy tự tin ta ông nội có thể đồng ý. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh. Lý Ngôn Ngữ đã cởi từ trên giường lên, nói, ta tận lực chính là. Dừng một chút. Lý Ngôn Ngữ cúi người ở Tống Điểm Điểm trên trán hôn một cái, ôn nhu mà thâm tình, nhìn chăm chú Tống Điểm Điểm đại đại trong sáng mắt hạnh, nói, ta phải đi, ta chính là lại đây xem ngươi liếc mắt một cái. Thuận tiện xác định một chút đính hôn công việc, xác định hắn liền an tâm rồi. Hắn tiểu tỷ tỷ trong nội tâm nguyện ý gả cho chính mình, đây là hắn chuyến này lớn nhất vui mừng. Ngươi phải về phía trước chiến trường sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, nói, hiện tại liên tục công phá Bắc Mạc 3 tòa thành. Lại đánh hạ 2 tòa liền thẳng đuổi Bắc Mạc Yến Kinh Thành, đến lúc đó bắt lấy toàn bộ Bắc Mạc, trở thành chúng ta quốc khánh quốc thổ, chúng ta không bao giờ dùng lo lắng, Bắc Mạc người quấy rầy. Tống Điểm Điểm lẩm bẩm, kia chiến sự như vậy khẩn, ngươi còn tới Dương Liếu Sơn Núi. Lý Ngôn Ngữ không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng cười cười, này không phải sợ ngươi bị những người khác cấp câu chạy sao? Lòng ta hàng đêm đều sốt ruột ngủ không được, nghĩ ngươi ứng thừa hạ hôn sự, ta làm phụ hoàng định ra tới, ta liền thanh thản ổn định ở phía trước đánh giặc, cho nên vô luận như thế nào đều phải gặp ngươi một mặt. Hiện tại an tâm. Tống Điểm Điểm nghịch ngậm chớp chớp mắt hạnh. Lý Ngôn Ngữ hắc u u hai trong mắt ngậm cười, toàn là sủng nịch, nhịn không được lại cúi đầu ở Tống Điểm Điểm trên trán hôn hôn, ôn nhu vô cùng, nói, an tâm, tiểu tỷ tỷ trong lòng có ta, cho ta hứa hẹn, ta cuộc đời này định không phụ ngươi. Hắn tiểu tỷ tỷ như vậy ưu tú, thiên hạ nữ tử cái nào theo kịp nàng. Chính mình bởi vì khi còn nhỏ gặp nạn bị tiểu tỷ tỷ cứu mới có duyên phận liên lụy, nếu không phải bởi vì như vậy nhận thức, hắn đời này muốn như vậy gần quan được ban lộc cơ hội, là tuyệt đối không có khả năng sẽ có, càng miễn bàn cưới nàng. Hắn có thể ở khi còn nhỏ gặp được tiểu tỷ tỷ, là hắn đời này lớn nhất may mắn. Hảo, hảo, đi thôi, ta ngày mai sáng sớm cũng muốn hồi Tuyên Võ Thành, còn có một đống lớn sự chờ ta đâu. Tống Điềm Điềm rầu miệng nói, nếu không phải ngươi kém ngũ ca tới, đổi thành những người khác, ta đều là một mực không thấy. Biết tiểu tỷ tỷ rất tốt với ta. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt yêu thương vô cùng, nhịn không được lại tiến lên hôn một cái, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Tống Điềm Điềm nị trăng ở bên nhau. Thấy Tống Điềm Điềm mục đích đã tới, Lý Ngôn Ngữ trong lòng phi thường cao hứng. Chính là hiện tại là đại chiến. Hắn đến suốt đêm chạy về tiền tuyến. Lại như thế nào không tha, Lý Ngôn Ngữ vẫn là lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Hiện tại chỉ tốn một tháng thời gian liền đánh hạ Bắc Mạc tặc nhân ba tòa thành, bọn lính khí thế bồng bột, liền phải thừa cơ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Bắc Mạc, giết Bắc Mạc hoàng thất cẩu tặc tử, làm cho bọn họ về sau rốt cuộc vô pháp xâm phạm hắn ương ương quốc khánh. Lý Ngôn Ngữ vừa đi, Tống Điểm Điểm trừng mắt nhìn nóc nhà, đống nhiên có chút buồn bực. Như thế nào chó con nói đính hôn nàng như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Nàng hẳn là thẹn thùng nguyện chuyển cự tuyệt một chút sao? Ai? Đều do chính mình một viên lão a di tâm. Hận không thể ăn cái này chó con, cư nhiên liền vội vàng đáp ứng rồi. Thất sách A. Thất sách A. Tống Điểm Điểm A, Tống Điểm Điểm A. Ngươi hiện tại là một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, không phải 40 tuổi lão đại mẹ, muốn rụt rè. Tống Điểm Điểm trong lòng hối hận nhanh như vậy đáp ứng, đều vì cảm giác chính mình mất mặt tâm thái, dần dần đi ngủ. Ngay kế sáng sớm, Tống Điểm Điểm liền đem cái này tâm tình quên sạch sẽ. Mang lên Xuân Vi lại vội vàng về tới Tuyên Võ huyện. Lý Ngôn Ngữ đã đi tiền tuyến. Ngũ ca cũng đi tiền tuyến, huống hồ Lý Ngôn Ngữ thấy lúc sau được đến hắn muốn đáp án, hiện tại chỉ sợ có thể thanh thản ổn định đánh giặc. Nàng còn có rất nhiều sự còn chờ chính mình xử lý đâu, đầu tiên đi khu nằm viện tuần tra bị thương các tướng sĩ, lại đi Hoàng gia Nguyệt báo đi xem xét phỏng vấn công việc như thế nào, còn có một ít mặt khác đồ vật, đều yêu cầu chính mình đốc xúc. Chờ rốt cuộc có một chút thời gian nhàn rỗi xuống dưới, Tống Điểm Điểm đã bắt đầu ở suy nghĩ toàn bộ Ú Châu như thế nào biến giàu có. Ú Châu cái này địa phương phổ biến nghèo. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Muốn thay đổi cái này chỉnh thể địa phương nghèo, liền phải thay đổi nơi này lương thực trồng trọt. Nơi này lương thực chỉ có đậu nành, tiểu mạch cùng hạt thóc. Nhưng là bởi vì khí hậu địa hình quan hệ, nơi này hạt thóc luôn luôn thu hoạch tương đối thấp, tuy rằng năm nay có chính mình đại sản lượng hạt thóc, có lẽ thu hoạch sẽ cao, chính là muốn hoàn toàn làm Ú Châu các bá tánh lương thực giàu có, nàng trong không gian khoai lang, bắp, khoai tây hẳn là lấy ra tới loại. Chính là muốn như thế nào lấy ra tới a? Tống Điểm Điểm tư tưởng muôn vàn, rốt cuộc nghĩ tới một cái ý kiến hay. Này không, Tống Điểm Điểm làm đại ca hỗ trợ mua một cái điền trang, tốt nhất là dựa núi gần sông. Tống Đại Bảo nghe nói Tống Điểm Điểm muốn ở chỗ này mua điền trang, kinh ánh mắt đều trợn to lên, muội muội, ngươi muốn ở chỗ này ở lại. Nay Ú Châu Tuyên Võ huyện như vậy nghèo, Tống Đại Bảo thật là không nghĩ muội muội ở chỗ này chịu khổ. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, ta không phải muốn ở lại, chỉ là tạm thời cảm giác lại ở chỗ này một đoạn thời gian. Ta mua cái điền trang, nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này loại thượng tiên ngôi, cà chua mấy thứ này, hạt giống nói, ta đều tùy thân mang theo, có thể trồng ra, đối Tuyên Võ huyện cùng Ú Châu bá tánh đều có chỗ lợi. Nàng chủ yếu mục đích là loại bắp, khoai lang, cùng khoai tây. Này ba cái lương thực là cực kỳ thích hợp Ú Châu thổ địa, nếu là có thể trồng ra nói, như vậy toàn bộ Ú Châu bá tánh không hề ỷ lại đậu nành cùng lúa mạch đỡ đói, các bá tánh có dư thừa lựa chọn. Nói vậy về sau đói bụng tình huống liền sẽ thiếu phát sinh. Các ba tánh chỉ có ăn no, một chỗ nhân khẩu tràn đầy, cũng đại biểu cho nơi đây là phú là nghèo. Nàng mục tiêu là làm cho cả quốc khánh các ba tánh đều có thể ăn cơm no, không bao giờ dùng đói bụng, không bao giờ dùng bởi vì ăn không đủ no đi bán nhi bán nữ. Chương 519 bồi dưỡng sát thủ. Muội muội đều nói như vậy, Tống Đại Bảo tự nhiên thực mau liền vì Tống Điểm Điểm mua một chỗ điền trang. Tống Điểm Điểm dựa theo Tống Đại Bảo cấp địa chỉ, mang lên Xuân Vi cùng Hạ Cẩn. Đi vào điền trang. Điền trang bốn phía không có mấy hộ nhà, tương đương là độc lập trang viên, phía trước mấy trăm mẹ xa địa phương là chậm rãi chạy xuôi Mạc Hà, mặt sau có một giữa núi gần sông, ruộng tốt 500 mẫu, nhưng thật ra thản nhiên điền viên nhất phái phong cảnh. Điền trang tới gần Mạc Hà địa phương, có một loạt hợp với đình viện, giường cột chạm trổ, nhìn ra tới nguyên chủ nhân tạo tốt như vậy phòng ở, đại khái là dùng để ở ngày mùa hè thời điểm ở nơi này tránh nóng. Lớn như vậy đại đình viện, nhưng thật ra làm cho cả trang viên tăng thêm kiếp trước nông gia sơn trang cảm giác, lệnh người cảm giác mới mẻ. Bởi vì năm nay lương loại phát xuống dưới, rất nhiều người đều lánh lương loại, này chỗ điền trang nguyên chủ nhân cũng là lánh rất nhiều, gieo trồng ở điền trang. Mãn viên một mảnh xanh biếc, phong cảnh cực kỳ hảo. Phối hợp thượng ao hồ sơn thủy phong hoa, đảo thật là một cái tránh nóng hảo nơi đi. Lúa nước là không có khả năng nổ. Tống Điểm Điểm tuần tra một chút mấy trăm mẫu đất điền trang, nghĩ nghĩ sửa sang lại ra một ít không có bị khai khẩn ra tới mà, còn có trên núi, đêm này đó địa phương đều khai khẩn ra tới dùng để gieo trồng bắp, khoai lang. Tính tính này đó khai ra tới đồng ruộng, ước chừng có thể 100 mẫu đất. Trước lấy ra này hai dạng cây nông nghiệp, đến nỗi khoai tây nói, chậm một chút nữa đi. Trước đem bắp cùng khoai lang này hai cái món chính phổ cập gieo trồng. Tống Điểm Điểm làm Xuân Vi đi cố dùng tá điển, cũng may cái này điển trang nguyên bản liền có mấy cái đứa ở tá điển, lại cố dùng 3-4, nhân số không sai biệt lắm sau, liền bắt đầu khai điển tích sơn, đào khởi đồng ruộng tới. 7-8 cái tá điển, hoa 5 ngày thời gian, mới đem 100 nhiều mẫu đất toàn bộ khai khẩn lên. Tống Điểm Điểm đã sớm ở trong không gian chuẩn bị vô số bắp gieo trồng cùng khoai lang hạt giống, hiện tại là tháng 6. Ú Châu thời tiết nhiệt tương đối chậm, tính lên vừa vặn tháng 5 mùa, cho nên loại bắp cùng khoai lang vừa vặn tốt. Muốn đem bắp gieo trồng cùng khoai lang hạt giống quang minh chính đại lấy ra tới, Tống Điểm Điểm đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm tử. Đó chính là lại một lần mượn thần tiên đồn đãi cách nói. Trừ này bên ngoài, Tống Điểm Điểm không thể tưởng được có biện pháp nào có thể đem bắp cùng khoai lang quang minh chính đại trồng ra. Huống hồ nàng hiện tại thanh danh hiền hách, sau lưng lại có chó con cùng đùi. Chỉ cần chó con cùng đùi không đối chính mình có kiêng kỵ, những người khác nàng Tống Điểm Điểm một mực không sợ. Chỉ là Tống Điểm Điểm nhịn không được thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ nàng đến bồi dưỡng thuộc về chính mình sát thủ tổ chức. Không vì mặt khác thứ gì, chỉ vì có thể bảo hộ chính mình người nhà. Nàng hiện tại quá thấy được, vô số người đều nhìn chằm chằm chính mình, nàng lại tưởng cực nhanh thay đổi thế giới này, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, vẫn là chính mình càng có tự tin mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tống Điểm Điểm như vậy nghĩ. Lập tức làm Xuân Vi đi thu nạp tuyên võ thành thích hợp tập võ cô nhi, bị Bác Mạc xâm lược cửa nát nhà tan cô nhi nhóm. Đem bọn họ đều chọn lựa lại đây, cho bọn hắn ăn ngon hảo trụ, hảo hảo tập võ, nguyện trung thành chính mình. Đây là một loại khác hình thức nguyện trung thành. Chờ bọn họ học xong bản lĩnh, lại sẽ chắn ra lẻ thẩm thấu ở các địa phương, bọn họ chính là một loại khác chân chính hình thức thượng sát thủ. Nói khó nghe một chút là bảo hộ chính mình người nhà gián điệp. Chỉ là chính mình sẽ hảo hảo hậu đãi bọn họ. Vì bảo hộ chính mình mọi người trong nhà an toàn, Tống Điểm Điểm cần thiết làm như vậy. Xuân Vi thực mau liền cấp Tống Điểm Điểm tìm mấy trăm cái cô nhi ra tới, này đó đều là chiến hậu cô nhi, không ai để ý tới, toàn dựa hiện tại Tống Đại Bảo trong nha môn mỗi ngày cứu tế cháo ăn, trừ này bên ngoài chính là một ít tuyên võ thành hảo tâm người bố thí cho bọn hắn, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là ăn không đến cái gì thức ăn mặn. Tống Đại Bảo tuy rằng có tâm làm cho bọn họ ăn no, thật sự là tuyên võ trong thành nha môn quá nghèo. Mặt khác phú thương nhóm tuy rằng quên tiền quên vật, chính là nhiều như vậy nạn dân, nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi. Toàn bộ tuyên võ thành ước chừng mấy vạn mỗi người tam cơm A. Hơn nữa như vậy trường kỳ cung cấp, đừng nói tuyên võ huyện, cho dù toàn bộ ưu châu đều củng cố hết sức. Cho nên vẫn là có rất nhiều người thường xuyên đói bụng, rốt cuộc cháo chỉ có thể bảo đảm không đói bụng chết, rồi lại điền không no bụng. Tống Đại Bảo đã tận lực, đã nghĩ mọi cách làm này đó bởi vì phát run trôi dạt khắp nơi mọi người đi khai khẩn hoang điền. Cho nhau hỗ trợ tạo nhà ở tuyên võ thành phụ cận đều lạc hộ xuống dưới. Chính là cho dù lạc hộ, vẫn là có rất nhiều cô nhi vẫn như cũ vô gia nhưng y hề. Này dù sao cũng là cổ đại, dựa Tống Điểm Điểm người một nhà, một bàn tay vô không vang, có thể giúp chỉ có số ít người. Tống Đại Bảo làm tuyên võ thành huyện lệnh đã ở tận tâm tận lực. Tống Điểm Điểm là muốn thay đổi cái này quốc khánh, chính là này thay đổi không phải nói trong thời gian ngắn mấy tháng, một năm, hai năm là có thể thực hiện. Tựa như hiện đại cải cách mở ra phát triển giống nhau, vài thập niên thời gian trôi qua, vẫn như cũ có nghèo khổ gia đình có chút hài tử vẫn như cũ là đọc không dậy nổi thư. Càng đừng nói so hiện đại còn nghèo cổ đại, tri thức văn hóa còn muốn cằn cỗi lạc hậu cổ đại. Tống Điểm Điểm non nớt chi lực, hiện tại chỉ là ở quốc khánh hơi hơi nhỏ giọt một giọt nước, nhộn nhạo nổi lên một ít bọt nước, cũng chỉ thế mà thôi. Muốn hoàn toàn thay đổi, không có vài thập niên thời gian, là vô pháp xa xa làm được. Tống Điểm Điểm chỉ là tự cấp Quốc Khánh đánh căn cơ, cái này thay đổi căn cơ đánh lao, về sau mười mấy năm qua, các ba cánh mới có thể quá thư thái, an cư lạc nghiệp. Chính là Tống Điểm Điểm cũng không phải thánh mẫu, đối mặt chính mình người nhà có tiềm tàng nguy hiểm, dùng một ít người bảo hộ chính mình người nhà, đây là nhân tính sử dụng. Nàng Tống Điểm Điểm chưa bao giờ là thuần túy người tốt, cũng không phải thuần túy người xấu. Này đó cô nhi, Tống Điểm Điểm tính toán an bài ở cái này đình viện. Đình viện ước chừng có 30 mấy gian nhà ở, không sai biệt lắm 300 cái hài tử, hiện tại chỉ có thể tễ một tễ mỗi cái nhà ở 10 cái người, mới có thể trụ đi xuống. Thật sự là hài tử quá nhiều, Tống Điểm Điểm lại làm Tống Đại Bảo cố dùng đầu bếp nữ cùng thợ thủ công. Này đó thợ thủ công vẫn là nguyên lai tạo Hoàng Gia Nguyệt Báo nhà ở kia một đám thợ thủ công, thượng trăm cá nhân, 3 ngày thời gian, liền ở đình viện bên cạnh tạo hảo liền bài nhà ở, có điểm cùng loại kiếp trước ký túc xá nhà ở, cũng đủ bọn nhỏ cư trú. Đầu bếp nữ ước chừng 6 cá nhân. Mấy trăm cái hải tử thức ăn, không có 6 cá nhân chỉ sợ đều phải mệt nằm liệt. Còn có phụ trách bọn nhỏ gạo thóc thịt cá, may mắn Tống lão căn mấy tháng đưa một chuyến xe, này một chuyến trong xe còn không có chi tiêu xong, này đó đều là Tống lão căn cấp Tống Điểm Điểm tài sản riêng, chỉ có Tống Điểm Điểm có thể ăn. Tống Điểm Điểm bên người người sẽ không động, bọn họ đều tưởng Tống Điểm Điểm ăn được một chút. Tống Đại Bảo đám người liền càng thêm sẽ không động, sẽ cùng muội muội tống tiền, chính là sẽ không lấy muội muội đồ vật ra tới cứu tế nạn dân. Điểm này, Tống gia hoa hoa nhóm đều là cùng cái ý tưởng. Cho dù đói chính mình, cũng sẽ không động muội muội đồ vật. Muội muội muốn như thế nào động là muội muội tự do, nhưng là bọn họ không thể động một phân một hào. Cho nên Tống lao căn theo xe ngựa cùng nhau đưa tới đồ vật, vẫn như cũ mạnh khỏe không ai động quá, Tống Điểm Điểm nghĩ liền toàn bộ kéo qua tới. Dùng để làm như này đó bọn nhỏ mấy ngày nay chi tiêu. Nàng đến viết thư cấp ông nội, nói cho ông nội nàng hiện tại rất khó, thiếu tiền thiếu lương gì đều thiếu. Đến làm ông nội cho chính mình vận chuyển lương thực, trong nhà thượng vạn mẫu đất, bởi vì đều là loại đại sản lượng hạt thóc, mỗi năm loại ra lương thực thượng ngàn vạn cân, trừ bỏ bán, quyên cấp quốc khánh quốc khố, mặt khác, Tống lao căn đều có lưu tâm lưu lại không ít. Ngắm lại pha lê xưởng, dược liệu, y học viện công nhân cùng bọn học sinh, ăn tất cả đều là Tống lao căn trồng ra mễ đâu. Chương 520 thần tiên, nhà mình hoa hoa nhóm quá có thể lăn lộn, Tống lao căn là lo trước khỏi họa, đại khái biết Tống Điểm Điểm là ái lăn lộn tính tình. Nếu là lại khai cái gì xưởng, chiêu rất nhiều công nhân, này chính mình loại mẹ chính mình cung ứng này đó công nhân nhóm gạo thóc, còn có thể tỉnh tiền không phải. Này không, này đánh giặc, này mẹ Tống lao căn ngắn ngủn một tháng thời gian đã cô dùng tiêu cục vận 2 lần, mỗi lần đều là 10 vạn cân. Sợ chính mình bảo bối cháu gái vì những người khác ăn không đủ no, làm chính mình bị đói. Chính mình bảo bối cháu gái đó chính là tiên nữ Bồ Tát lòng mang, luôn là nghĩ người khác. Nhìn xem những cái đó pha lê xưởng cùng y học viện người, kia nhật tử quá thoải mái. Bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, này còn chưa đủ, còn có mặt khác thu hoạch, tính lên một tháng ít nhất 50 nhiều lượng bạc. Này có cái nào chủ nhân làm việc còn đem chính mình thu vào phân cho bọn hạ nhân, liền nhà mình cháu gái đầu một cái. Đặc biệt là chiêu công nhân đều là chiến trường xuống dưới thương binh nhóm. Tống lao căn giác, nhà mình cháu gái chính là ở làm việc thiện, ở tích đức. Cháu gái làm việc thiện, Tống lao căn tự nhiên sẽ không ngăn trở, còn sẽ đại đại duy trì, cho nên cho tới nay, cháu gái nói cái gì chính là cái gì. Như thế đại quy mô vận chuyển lương thực, tiêu cục người đều không đủ, cố chính nguyên biết Tống lao căn là cứu tế U Châu, cho nên riêng từ Ung Châu phủ thành bắt binh. Hiện tại Tống gia các huynh đệ đều là quốc khánh các anh hùng, cấp các anh hùng đưa mễ, phủ thành bọn lính đều sùng phong nhận việc, nhưng thật ra dư lại mướn người bối rối. Đương nhiên, Tống lao căn cấp tiền thuê cũng thực đủ. Mỗi người đều có qua lại một chuyến đều có ước chừng 50 lượng bạc đâu. Cũng chính là Tống lao căn sợ này đó bọn lính tham ô, dùng hư lương đổi hảo lương, cho nên cấp bạc đủ, liền sẽ không khởi lòng tham. Nhân tính đều không sai biệt lắm, quá dễ dàng dụ hoặc đó là tự thân có được phí tổn quá thấp, cho 50 lượng, cho dù có người khởi tâm tư cũng sẽ không đi làm kia chờ làm việc thiên tư trái pháp luật tác sự, bị điều tra ra, vậy mất nhiều hơn được. Hiện tại này 50 lượng bạc, đều đạt đến bọn họ 10 năm thu hoạch đâu. Ai còn sẽ đi làm đổi lương ác sự. Này 50 lượng bạc, Tống lao căn mua chính là bọn họ lòng tham. Này 20 vạn cân mễ hiện tại còn chưa tới U Châu, nếu là tới rồi, nhưng thật ra có thể đại đại giải quyết Tuyên Võ Thành hiện tại thiếu lương vấn đề. Bên này Tống Điểm Điểm cấp ông nội viết thư. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn không có cấp ông nội hảo hảo nói chính mình đáp ứng rồi tiểu thất cầu thú đại sự, nghĩ, đem chuyện này cùng nhau viết thượng. Nói cho ông nội chính mình là nguyện ý. Tiểu thất cùng đùi giúp chính mình nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là, hiện tại Tống gia thanh danh quá thịnh, có thể hộ hảo nhà bọn họ chỉ có tiểu thất cùng đùi, cho nên cái này việc hôn nhân mặc kệ là tư tình vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, kết đôi Tống gia chỉ có chỗ tốt. Tống Điềm Điềm đem sự tình lợi và hại cùng Tống Lao Căn nói rõ ràng, liền đem thư tử gửi đi ra ngoài. Điền Trang bởi vì các tá điền khai khẩn đồng ruộng, nhiều này mấy trăm cái hài tử, mấy ngày thời gian đều là vô cùng náo nhiệt, Tống Điềm Điềm càng bận rộn, bất quá cũng ở nhìn chuẩn thời cơ. Cũng liền ở nhà ở tạo tốt cùng ngày ban đêm, Tống Điềm Điềm thừa dịp bọn nhỏ ngủ yên, Trang Viên nhất bề bộn thời gian, nửa đêm trộm rời giường. Nàng muốn đem bắp cùng khoai lang đều gieo đi. Sau đó dùng linh tuyển thủy tưới, thôi phát bắp cùng khoai lang thời kỳ sinh trưởng, trong một đêm mọc ra nhiều như vậy đồ vật, nhất định sẽ khiến cho Tuyên Võ Thành hành động. Tống Điềm Điềm lặng lẽ đứng dậy, Xuân Vi cũng không biết. Nhưng thật ra ở đình viện nơi nào đó xà ngang thượng, ám vừa động động, giống như có cái gì tiếng vang. Ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Ám một đôi bên người ám ba đạo. Ám tam nín thở nghe xong một hồi nói, liền này đó hoa hoa tiếng ấy. Này mấy trăm cái hoa hoa tiếng ấy thật là đủ xảo. Thật là hắn nghe lầm sao? Ám trợn tắt liệm mí mắt. Lão đại, ngươi nói, chúng ta tránh ở này xà ngang thượng bao lâu có thể xuất đầu? Ám ba tiếng âm đều là hủy khuất, điện hạ từ phái chúng ta bảo hộ Tống cô nương, mỗi ngày đều phải nghĩ mọi cách không bị phát hiện. Ngươi bảo hộ điện hạ không phải cũng là mỗi ngày nghĩ mọi cách không bị phát hiện. Ám vừa nói nói. Ám tam nghẹn lời, nghĩ nghĩ nói, thuộc hạ nhưng thật ra hâm mộ ám nhị, ở Tống gia thôn bảo hộ Tống đại gia, nói vậy so với chúng ta thoải mái nhiều. Thoải mái. Ám cười cười, bằng không ngươi cùng ám nhị đổi một đuổi. Cái này ám tam mới vừa bị phái đi lên không bao lâu, đại khái còn không biết. Ở Tống gia thôn bảo hộ Tống Lao Can, đó chính là mỗi ngày ngủ ở trạc cây thượng, còn muốn chịu đủ xà chuột con kiến hãm hại. Thoải mái. Kia nhật tử mới thảm. Không không không, thuộc hạ tự nhiên muốn đi theo Lao Đại. Ám tam định bợ nói, không tự chủ được nở nụ cười, ám tám bọn họ ở trên núi, thời tiết này, mỗi nhiều nhất, bọn họ còn không thể phát ra âm thanh, hắc hắc hắc hắc. Ám tam vui sướng khi người gặp họa. Ám vừa cảm giác, hắn sớm hay muộn muốn đem ám ba phái đi ra ngoài giã ngoại. Làm hắn nếm thử dã ngoại khổ. Ở Tống gia thôn sau núi ám nhị không tự giác đánh một cái hắt xì, nhịn không được lẩm bẩm nói, ai đang mắng lao tử, khẳng định là ám một tên hôn đàn này. Nhẹ giọng nói xong, ám nhị nhịn không được trong lòng kêu rên. Lao tử thật khổ a. Đều tại đây sau núi ngẩn ngơ ngây người 6 năm, khi nào là cái đầu có thể rời đi này đáng chết Tống gia thôn, không bao giờ dùng tại đây sau núi uy mội a. Ám tối sầm lại một a. Chờ lao tử ra Tống gia thôn, lao tử cùng ngươi không để yên. Dựa vào cái gì ngươi có thể đi theo Tống cô nương, lão tử liền phải tại đây sau núi uy muội. Đồng dạng ở uy muội ám 8, ám 9, thường thường bốn phía uy vài cái, một trận khí qua đi, mấy cái muội rơi xuống trên mặt đất lá cây. Chính là chết mấy chỉ liền tới mấy chỉ, trong núi gì không nhiều lắm, muội vô số, ngươi muốn đánh xong, tưởng mỹ. Lão bác, này đáng chết muội ta hận không thể một phen hỏa đều cấp tiêu. Ám 9 huy động trường khí, không tiếng động đánh rất muội, vẻ mặt bi phẫn. Hắn cùng ám tám bị an bài ở trong núi thủ, tuy rằng nói ám vệ có thể chịu khổ, chính là này mỗi nhiều, phiền nhân A. Đừng lên tiếng. Ám tám đông nhiên ngưng thanh nói. Ám chín lập tức dừng lại động tác, mấy chỉ mỗi thực mau theo dõi hắn mặt. Giây lát. Ngươi không nghe thấy động tĩnh sao? Ám tám nhẹ giọng hỏi. Trong bóng tối, ám chín nhìn chằm chằm trên mặt mũi, nói, ta nghe thấy được mũi thanh. Là chính mình nghe lầm sao? Ám tám cùng ám nhất nhất dạng, có đồng dạng hoang mang. Giống như vừa mới có cái gì tiếng vang truyền ra tới. Chính là kia tiếng vang cực tiểu, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức biến mất không thấy. Là hắn ảo rất sao? Khả năng ta nghe lầm. Ám tám nhẹ giọng nói. Ám chín lập tức vung lên quyền phong, mấy chỉ mũi tức khắc lại chết ở lá cây thượng. Ám chín đã hắn giận, ngươi hại ta bị mũi uy mấy khẩu huyết, ngươi đến mời ta ăn tiên môi. Tiên môi. Ám tám nhịn không được liếc xéo ám chín liếc mắt một cái, đây là ở Tống gia thôn sao? Cho rằng có thể trộm được tiên môi ăn, bọn họ hiện tại là ở U Châu, nơi nào tới tiên môi. Ám tám trực tiếp không để ý tới, đảo cũng không có đem vừa rồi động tĩnh đương một chuyện. Chính là đương tia nắng ban mai chậm rãi bò lên trên chân trời thời điểm, ngay có thể thấy ánh sáng thời điểm. Ám chín vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ mấy chục mét xa trên sườn núi, nói, lão bác, ta nhìn lầm rồi đi, này trong đất trường hoa màu. Ngày hôm qua mới vừa khai khẩn tốt đồng ruộng, còn không có tá điển loại hoa màu A. Như thế nào một đêm vừa qua khỏi đi, liền một tảng lớn dây, liền xuất hiện vô số mạng, từng hàng, có người một cái bàn tay trường đâu. Này thấy quỷ! Trong một đêm trường hoa màu, ám tám mày nhăn lại tới, nhìn trong một đêm bỗng nhiên toát ra tới mạng, nhớ tới Tống gia thôn cái kia thần bí tiên cảnh, ở bọn họ dưới mí mắt cũng là bỗng nhiên trong một đêm mọc ra đồ vật. Tại đây U Châu cư nhiên cũng có thể bảo chế đúng cách, ở bọn họ dưới mí mắt mọc ra hoa màu. ta thiên tôn cô nãi nãi, trên đời này chẳng lẽ là thực sự có tiên nhân? Nếu bằng không, vô pháp giải thích này hết thảy a. Chương 521 tiên nhân. Ám tám vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, trước mắt hết thảy tựa như nằm mơ giống nhau, làm hắn không thể tin. Này hết thảy đều không phải thật sự. Cố tình chính là thật sự. Cùng lúc đó, ám một nơi đó, ám một tránh ở một thân cây thượng, nhìn ngày hôm qua mới vừa khai khẩn ra tới trên mặt đất trong một đêm mọc ra tới hoa màu, khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Chiếu đạo lý, cho dù gieo hoa màu, cũng là hạt giống đi, hạt giống nở hoa nảy mầm cũng yêu cầu thời gian đi. Cố tình trước mắt này hết thể như thế huyền huyễn, hạt giống gieo đi đều không cần thời gian, liền mọc ra thanh nộn nộn mầm. Đi cha, cha tống cô nương ngày hôm qua phát hiện có hay không rời đi phòng. Ám một đôi ám ba đạo. Ám tam cũng khiếp sợ vô cùng biểu tình, lập tức đi cha này hết thảy. Chỉ là mặt sau điều tra ra kết quả là Tống Điểm Điểm một đêm đều ở trong phòng nghỉ ngơi sau, ám một, ám tám đẳng người đều sợ ngây người. Chờ đến sắc trời hoàn toàn phóng bạch, này điền trang vô số cô nhi tỉnh lại, ăn qua cơm sáng muốn chạy đến đồng ruộng ngoạn nhạc thời điểm, nhìn trong một đêm mọc ra tới hoa màu cũng sợ ngây người. Điền trang sở hữu các tá điển, đều khiếp sợ vô cùng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hảo hảo đống nhiên hội trưởng ra hoa màu? Nay quá không thể tưởng tượng. Chờ đến Tống Điểm Điểm ở khu nằm viện kiểm tra xong những cái đó nằm viện các tướng sĩ thời điểm, được đến tin tức Xuân Vi vẻ mặt khiếp sợ chạy đến Tống Điểm Điểm trước mặt nói, cô nương, chúng ta điển trang mọc ra hoa màu. Nga, phải không? Tống Điểm Điểm làm bộ một bộ vô tri bộ dáng, chúng ta đây đi xem. Đương nhiên, đi xem người không ngừng là Tống Điểm Điểm cùng Xuân Vi, Tống Đại Bảo, Âu Dương Văn, Trình Đông. Còn có tuyên võ trong thành có một ít địa vị người toàn bộ chịu mời đi quan khán trong một đêm bỗng nhiên lớn lên hoa màu. Các loại kinh ngạc cảm thán, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, vô pháp tin tưởng. Cuối cùng vẫn là Tống Đại Bảo nói lên chính mình quê nhà huyền diệu sự tình, tuyên võ thành mọi người nhóm mới tin tưởng, nguyên lai ở Ung Châu thời điểm liền từng phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là, như vậy tiên nhân Hàng Thụy chẳng lẽ như thế nào đi tới tuyên võ huyện? Chẳng lẽ là bởi vì Tống Điểm Điểm quan hệ? Đại gia trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chính là không ai dám mở miệng hỏi, đều cam chịu này hết thảy đều là Tống Điểm Điểm mang đến. Tống Điểm Điểm như vậy thần kỳ nữ tử, cho dù lại phát sinh cái gì huyền diệu sự tình, ở đại gia trong lòng đều đương nhiên. Chuyện như vậy cũng nháy mắt truyền khắp toàn bộ tuyên võ huyện, làm tuyên võ huyện các bá tánh càng thêm giác, Tống Điểm Điểm nhất định là tiên nhân bổn tiên, nếu bằng không chuyện như vậy trước kia như thế nào không phát sinh hiện tại đã xảy ra. Huống hồ nhân gia Tống Điểm Điểm lớn lên đó là nhân gian tuyệt sắc. Bầu trời mới có tài tình mạ mỹ, không phải tiên nhân chuyển thế lại là cái gì? Cổ nhân đều tương đối mê tín, bất chi bất giác. Tống Điểm Điểm ở đại gia trong lòng đã là tiên nhân chuyển thế. Hơn nữa, Bắc Mạc tặc nhân vì cái gì sẽ lui binh, còn không phải Tống Điểm Điểm tới cứu viện, cho nên này Bắc Mạc tặc nhân mới bị đuổi đi. Đối, nhất định là tiên nhân chuyển thế. Nhất định đúng vậy. Một ngày thời gian, Tống Điểm Điểm trong đất bỗng nhiên mọc ra hoa màu sự tình liền truyền khắp toàn bộ tuyên võ huyện. Có chút mê tín người, thậm chí ở phủ nha trước mặt trực tiếp dâng hương dập đầu, rắc như vậy là có thể được đến tiên nhân phù hộ. Này một cái hai, dâng hương người nhiều, liền tạo thành toàn bộ tuyên võ huyện ba cánh đều tới dâng hương. Tống Đại Bảo vì thế rất là đau đầu, mỗi ngày phủ nha cửa đều là dày đặc hương khói, huân hắn đều mau chịu không nổi, nếu không phải những người này thờ phụng hắn muội muội, hắn đều hận không thể nhất nhất đuổi ra đi. Tống Đại Bảo trong lòng buồn bực về buồn bực, rắc có chuyện như vậy cũng là chuyện tốt. Ít nhất muội muội trên người một ít bí mật, mượn dùng tiên nhân thoái thác cũng có thể có lấy cớ không phải. Tống Đại Bảo ngày này tìm được ở điền trang chiếu cố hoa màu nhà mình muội muội, nhìn muội muội nghiêm túc tới nước, ánh mắt sùng lịch, nhu hòa nói: "Muội muội, hiện tại toàn bộ tuyên võ huyện các bá tánh đều đem ngươi trở thành tiên nữ, mỗi ngày ở phủ nha cửa dâng hương, ta kia phủ nha đều mau biến thành chùa miếu." Tống Điểm Điểm đương nhiên cũng nghe nói những việc này. Kỳ thật nàng thật không nghĩ tuyên truyền mê tín. Chính là nàng cái này hệ thống bản thân chính là từ hiện đại cùng tu tiên văn minh cộng thời đại sản vật. Có thể tu tiên, cũng liền ý nghĩa là có thần tiên, khẳng định có cái loại này sống vài trăm tuổi, vĩnh viễn dung nhan thanh xuân vĩnh trú thần tiên. Nàng bách khoa toàn thư hiện tại mới lên tới đệ nhị cấp, nếu là thăng lên đi, đống nhiên cho một cái tu tiên công phu đều nói không chừng. Tống Điểm Điểm luôn có như vậy cảm giác, cái này hệ thống nói không chừng liền tồn tại tu tiên công pháp, nếu bằng không có cái này không gian liền không hợp với lẽ thường. Nàng dựa vào cái này linh tuyên thủy, đại khái có thể tăng phúc tuổi trăm tuổi phía trên, còn có thổ địa có thể gieo trồng các loại đồ vật, đại sản lượng gieo trồng, như vậy hảo không gian, giống như không nên dùng để gieo trồng lương thực, gieo trồng dược liệu mới càng phù hợp. Như vậy yêu nghiệt thứ tốt, nếu không có một cái tu tiên công pháp, hoàn toàn không xứng bách khoa hệ thống công năng. Cái này bách khoa hệ thống mới nhị cấp công năng cứ như vậy cường đại, thăng cấp đến cửu cấp, hoàn toàn khả năng có tu tiên công pháp. Hết thể đều có khả năng. Cho nên nàng này cũng không xem như tuyên truyền mê tín. Chỉ là trước đó làm tốt cơ sở, nói không chừng ngày nào đó nàng thật tu tiên thăng tiên đâu. Cũng nói không chừng đâu. Đại ca, ta chính là một cái muội muội của ngươi, những cái đó các bá tánh ái nói như thế nào truyền, chúng ta cũng không có biện pháp. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, vẫn là điệu thấp một chút, như vậy quái lực loạn thần sự tình truyền nhiều không tốt. Thích hợp đề điểm vẫn là muốn nói, rốt cuộc hiện tại còn thăng cấp đến nhanh như vậy, tu tiên công pháp còn thấy không bóng dáng đâu. Tống Đại Bảo thở dài một hơi nói, ta tự nhiên biết, cho nên ta đã ở ngăn chặn như vậy hưng gió, chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Đồn đãi người quá nhiều, thật không phải hắn có thể như vậy ngăn trở. Như vậy nghĩ, Tống Đại Bảo nhìn muội muội, thật cẩn thận hỏi, muội muội, ngươi chẳng lẽ là thực sự có cái gì tiên nhân phù hộ đi, nếu bằng không, này hết thể liền quá thần kỳ. Tống Điểm Điểm cố ý một bộ ngây thơ bộ dáng, nói, đại ca, tiên nhân phù hộ không phù hộ ta không biết, ta dù sao trước nay chưa thấy qua tiên nhân, bất quá ở trong ngộng, nhưng thật ra giống như có người nào ở cùng ta nói chuyện, ta tỉnh lại sau liền sẽ hiểu thật nhiều đồ vật. Cái gì? Tống Đại Bảo mở to hai mắt, những lời này, như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua. Tống Điểm Điểm bẹp khởi trong miệng một bộ ủy khuất bộ dáng, ta có thể tùy tiện nói sao? Loại chuyện này nếu là nói ra, các ngươi nếu là nói ta thấy quỷ, ta như thế nào giải thích ta? Ta chỉ có thể giấu giếm a. Chỉ là mấy năm gần đây, ta chính mình cảm giác được, người nọ cùng ta nói đồ vật trừ bỏ có thể kiếm tiền, còn có thể cứu người, tỉ như liền này ngoại khoa giải phẫu, cũng là trong ngộng người dạy ta đâu. Tống Đại Bảo ngốc ngốc biểu tình nhìn muội muội, nói, người kia ở ngươi trong ngộng đã bao lâu? Tống Điểm Điểm nghĩ đến, 5 tuổi thời điểm liền ở ta trong ngộng cùng ta nói chuyện, nàng vẫn luôn dạy ta ngoại khoa giải phẫu đâu. Ngoa tào. Đó chính là nói, hắn muội muội thật là gặp được tiên nhân, vẫn luôn ở trong ngộng dạy dỗ muội muội. Chương 522 tiên sử. Còn có những cái đó chê phương thuốc tử, cũng là người nọ nói cho ta đâu, nếu bằng không ta một cái mới như vậy tiểu nhân cô nương, làm sao nhiều như vậy đồ vật, đều là trong ngộng người giáo. Tống Điểm Điểm còn riêng bổ sung một chút. Tống Đại Bảo nhìn chính mình muội muội, biểu tình đã hoàn toàn dại ra ở, nói, như vậy đại sự, ngươi cư nhiên nhịn 8 năm mới nói. Tống Điểm Điểm nhuyễn manh manh cười, ta này không phải sợ bị người nhớ thương, nói ta là tà ma ngoại đạo, đem ta bắt lại thiêu chết, ta đây liền mệt đã chết. Bọn họ dám. Tống Đại Bảo sát khí đột nhiên ngoại phóng, ánh mắt đều là sát ý, ai dám đem ngươi đương tà ma ngoại đạo, ta Tống Tử Nghiệp cái thứ nhất trước giết hắn. Dừng một chút, Tống Đại Bảo nói, ngươi y lý thuật cứu bao nhiêu người, còn có ngươi dược. Ma phi tán, làm nhiều ít người bệnh thiếu thống khổ, nếu như vậy là tà ma ngoại đạo, đó chính là trời cao không có mắt. Hảo, ca ca, ta này không phải lo lắng sao? Tống Điểm Điểm vẻ mặt xin lỗi, ta là lo lắng cấp người trong nhà mang đến phiền toái, cho nên mới vẫn luôn thật tốt. Tống Đại Bảo không biết nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi nói, ngươi có băn khoăn cũng bình thường, ngươi từ nhỏ trong ngộng có tiên nhân vẫn luôn dạy dỗ ngươi, cho nên ngươi còn tuổi nhỏ như vậy thông tuệ, khó trách, ngươi như vậy thông tuệ. Tiêu tiên nhân đánh giá biết ngươi suy nghĩ, biết ngươi tưởng thay đổi U Châu gieo trồng hoàn cảnh, cho nên cho ngươi ban hai loại hoa màu. Nói, Tống Đại Bảo đống nhiên sắc mặt đống nhiên hoảng loạn lên, khẩn trương vô cùng nói, muội muội, ngươi cùng tiên nhân như vậy hảo, ngươi kia tiên nhân sư phụ, sẽ đem ngươi tiếp trời cao sao. Hắn nhưng không muốn cùng muội muội tách ra. Bọn họ cả nhà đều không nghĩ. Tiếp trời cao. Tống Điểm Điểm chớp chớp đại đại mắt hạnh, tiếp trời cao không biết, bất quá nàng nếu phối hợp thượng linh tuyển thủy. Lại có một quyển tu tiên thủ quyết, dụng tâm tu luyện nói, phỏng chừng bước lên thiên là không thành vấn đề. Chỉ là này tu tiên thủ quyết, cái này bách khoa hệ thống thăng cấp rốt cuộc có hay không a? Nhìn dáng vẻ nàng đến chạy nhanh làm nhiệm vụ thăng cấp. Đương nhiên, nàng không có khả năng cùng đại ca nói. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, nói, đại ca, kia tiên nhân nói, làm ta giúp đỡ thế nhân, cứu thế vì hoài. Này nói lung tung, nàng chính mình đều thiếu chút nữa tin. Chân tướng tin chính mình có cái tu tiên sư phụ. Bất quá giống như lại nói tiếp, tiểu bạch bạch xác thật là nàng nửa cái sư phụ. Tống Đại Bảo vừa nghe, lập tức hiểu ra, nói, đại ca đã hiểu, ngươi là tiên nhân phái đến thế gian tới cứu tế phàm nhân tiên sử, muốn cho các ba tánh đều quá thượng hảo nhật tử, có lẽ nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đại ca ái não bổ, nàng cũng đỡ phải đến lúc đó cùng những cái đó các ca ca giải thích, cùng thúc thúc ông nội giải thích. Có lẽ đi. Tống Điểm Điểm thanh âm nhẹ nhàng nói, đối với lừa gạt nhà mình đại ca, trong nội tâm có như vậy một chút tiểu ấy nấy. Nàng là tiên sử. Đối. Tiên sử. Đại ca nói rất đúng. Tuy rằng nàng chỉ là một cái có được làm ruộng hệ thống dị thế hồn, lúc này cư nhiên rắc cái này giả thiết cũng khá tốt. Đúng vậy. Về sau người khác lại nói tiếp, nàng liền có thể nói như vậy à, có tiên nhân vẫn luôn ở nàng trong đầu cùng nàng giáo nàng y thuật này đó. Này nói ra cổ nhân nhóm đều như vậy mê tín đại bộ phận người cũng sẽ tin a. Cũng sẽ không có người vẫn luôn suy nghĩ khả năng rắc chính mình trên người có bảo bối gì, phải đối chính mình khởi lòng xấu xa. Đối. Cái này chú ý cực hảo. Tống Điểm Điểm rốt cuộc tìm được vì chính mình không gian, còn có bỗng nhiên xuất hiện hoa màu tìm lấy cớ lý do. Nàng còn phải tìm Mặc Khanh phỏng vấn một chút chính mình, đem thứ này tuyên truyền đi ra ngoài. Thế giới này thần kỳ sự tình nhiều đi. Ở kiếp trước, khoa học vô pháp giải thích sự tình càng nhiều. Ở cổ đại sao, cổ đại người như vậy mê tín, chỉ sợ càng thêm huyền diệu sự tình cũng sẽ càng nhiều. Tống Đại Bảo não bổ lúc sau, càng thêm giác chính mình tưởng chính là đối, trên mặt biểu tình đều kích động lên. Hắn muội muội tiên sử là tiên nhân đồ đệ. Khó trách. Khó trách. Khó trách muội muội đi đến nơi nào, này tiên nhân hàng thủy đi đến nơi nào, này hết thảy đều là bởi vì muội muội là cái kia tiên nhân tiên sử, nếu bằng không này hết thảy vô pháp giải thích. Tiên sử a. Muội muội là tiên sử. Tống Đại Bảo nỗ lực làm chính mình tâm tình bình phục, thu liễm một chút tâm tư, nhìn về phía loại trên mặt đất hoa màu, hứng thú bừng bừng nói, này lương loại tiên nhân ban cho tới hoa màu không biết là cái gì hoa màu a. Tiên nhân ban cho đồ vật nhất định là thứ tốt. Phía trước tiên môi, ớt cay, tỏi, còn có như vậy ngọt lành quả nho. Này hai loại hoa màu nhất định cũng không phải phàm vật. Tống Điểm Điểm cười nhạt nói, đại ca, này hai loại hoa màu một cái cây bắp, một cái khoai lang, chúng nó đều là món chính, ở nạn đói thời điểm, có thể thay thế lúa mạch cùng lúa nước, làm các ba tánh lấp đầy bụng, bắp mẫu sản đại khái có ít nhất 1.500 cân nhiều cân, khoai lang nói, ít nhất mẫu sản 5.000 cân. Tống Điểm Điểm này vẫn là nói thiếu, đây chính là không gian xuất phẩm thứ tốt, chỉ sợ sản lượng còn muốn hướng lên trên tăng trưởng đâu. Tống Đại Bảo hoàn toàn biểu tình dại ra, lẩm bẩm ra tiếng, muội muội, ngươi như thế nào biết? Thiên nhân nói cho ta a. Tống Điểm Điểm cười nhuyễn manh, phúc hậu và vô hại. Là nga, muội muội là tiên sử. Khẳng định trước đó nói cho muội muội, nếu bằng không muội muội như thế nào biết này đó. Chính là như vậy lương thực sản lượng cũng hoàn toàn làm Tống Đại Bảo sợ ngây người. Đặc biệt là khoai lang A, không chọn mà, chỉ cần gieo, rút rút cỏ dại, tùy nó tự nhiên sinh trưởng liền hảo, phi thường phương tiện bất việc. Tống Điểm Điểm lại nói, đại ca, chờ khoai lang trồng ra, chúng ta cùng nhau đào đào nhìn xem có bao nhiêu cân, sau đó ngươi đăng báo cấp triều đình, nhìn xem cái này khoai lang cùng bắp có thể hay không quốc khánh phổ cập. Phổ cập. Khẳng định phổ cập. Tống Đại Bảo còn một bộ mờ mịt biểu tình, ngươi đại sản lượng hạt thóc đều vượt qua một nửa lúa nước, mấy năm nay hoàng thượng vẫn luôn ở phổ cập. Này khoai lang cùng bắp, nếu là thật là ngươi nói như vậy thứ tốt, là công lớn. Công ở thiên thu. Đây là ban ơn cho 100 triệu đại ba tánh đại phúc lợi A. Về sau nếu là thiên thai chi năm, chỉ sợ đều không có người sẽ đói bụng. Tống Đại Bảo thật mạnh nói một câu, nhìn Tống Điểm Điểm ánh mắt đều tỏa ánh sáng, ngọt ngào, này thế nhân đều phải đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Ai nha, đại ca, đừng cho ta mang cao mũ, đó là tiên nhân đối thế nhân khoan hoài, muốn giải cứu thế nhân, cũng không phải là ngươi muội muội. Tống Điểm Điểm một bộ hiên ngang lẫm liệt. Đúng đúng đúng. Tống Đại Bảo thẳng gật đầu, này tiên nhân không hổ là tiên nhân, có Bồ Tát tâm địa. Ngươi tin tưởng liền hảo, đại ca tin tưởng so thứ gì đều dễ làm. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm, khuôn mặt nhỏ đều là một bộ hồ ly cười. Tống Đại Bảo đã thần thần bí bí thò qua tới, hỏi, muội muội, ngươi kia tiên nhân có đạo hào sao? Đạo hào. Tống Điểm Điểm nháy đại mắt hạnh, nhìn tò mò đại ca, trong lòng kêu rên lên. Nguyên lai xả một cái lời nói dối thật muốn vài cái lời nói dối đều không thể viên nói. Tống Đại Bảo còn tò mò nhìn Tống Điểm Điểm. Này cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thập Phương Thiên Tôn. Này tiên nhân không phải đều có đạo hào sao? Nếu biết là cái gì đạo hào, hắn liền đi hắn trong miếu đi bái nhất bái, làm hắn nhiều phù hộ hắn muội muội, có thể một đời vinh hoa phú quý, bình an hỉ nhạc. Chương 523 ngẫu nhiên gặp được. Tống Đại Bảo cứ như vậy bị chính mình muội muội lừa dối. Hơn nữa chính mình náo bổ, tin nhà mình muội muội là tiên sử. Đến nỗi bắp cùng khoai lang, Tống Đại Bảo giống bảo hộ bảo bối giống nhau, cư nhiên phái sử lòng đám người chú binh trông coi. Này tiên nhân ban cho đồ vật, như vậy bảo bối, ai biết có hay không như vậy lòng xấu xa người muốn đem nó trên mặt đất cấp rút, cho nên cần thiết hảo hảo xem thủ. Sử Long nghe xong Tống Đại Bảo nói, biết này ngoài ruộng loại thứ tốt, tự nhiên đương bảo bối giống nhau trông coi. Này đảo tỉnh đi Tống Điểm Điểm nỗi lo về sau. Tống Điểm Điểm đem như thế nào chiếu cố bắp cùng khoai lang biện pháp nói cho các tá điển, liền buông tay mặc kệ. Tá điển đều là làm ruộng một phen hảo thủ, hơi chút nói một chút liền biết như thế nào làm, bắp yêu cầu lo lắng một chút, khoai lang nói gieo đi chỉ cần bón phân vài lần, liền hoàn toàn không cần quản, không có so nó càng bất lo lương thực. Còn có mới vừa nhận lấy mấy trăm cái cô nhi, Tống Điểm Điểm bên này làm Xuân Vi, Đông Lan giáo thụ bọn họ võ nghệ. Kỳ thật Tống Điểm Điểm cũng không quá yên tâm Xuân Vi cùng Đông Lan giáo, các nàng giáo này đó hài tử, sớm hay muộn sẽ bị Lý Ngôn Ngữ cùng đối biết. Này đó hài tử tác dụng, Tống Điểm Điểm là tưởng làm chính mình tư binh. Liền xem Xuân Vi cùng Đông Lan rốt cuộc là nguyện trung thành Lý Ngôn Ngữ vẫn là chính mình đi. Kỳ thật chính mình tìm nhiều như vậy cô nhi, những cái đó ngầm người khẳng định báo cấp Lý Ngôn Ngữ đã biết. Nhưng là bên người nàng Xuân Vi cùng Đông Lan chỉ cần chưa nói, như vậy cụ thể thế nào, bọn họ liền vô pháp chân chính tiếp xúc đến. Thân là một sát thủ cùng gián điệp nội dung cụ thể, đến lúc đó khẳng định là muốn nàng chính mình trung tâm giáo. Tống Điểm Điểm sinh hoạt bắt đầu biến tam điểm một đường lên. Phủ Nha, khu nằm viện, ban biên tập, Điền Trang, qua lại tại đây bốn cái địa phương buôn đầu. Hoàng gia Nguyệt Báo từ lần thứ 3 Nguyệt Báo đẩy ra đi thời điểm, in ở nước chừng 200 vạn phân, cho dù như vậy, 200 vạn phân báo chí cũng cơ bản đều là trong vòng một ngày toàn bộ bán xong. Hiện tại toàn bộ quốc khánh các ba cánh, muốn biết quốc gia đại sự, còn có các loại anh hùng sự tích, đều có thể từ Hoàng gia Nguyệt Báo trước tiên thấy. Đọc sách sinh nhóm đặc biệt kích động. Nay Hoàng gia Nguyệt Báo mở ra quốc khánh từ sở không có tân thời đại. Lúc này đây Hoàng gia Nguyệt Báo, giống nhau ghi lại U Châu trong một đêm mọc ra hoa màu huyền diệu đại sự, đại bộ phận đều là phía trước chiến sự, anh hùng sự tích. Tống Điểm Điểm Điền Trang trong một đêm mọc ra hoa màu sự, coi như cái dân gian quái trí luận nói bị coi như trà dư tiểu hậu việc lạ viết ở báo chí thượng, làm người nói chuyện say xưa. Đương nhiên, chuyện như vậy khẳng định không phải báo chí đầu đề, chỉ đăng ở một cái tiểu trang báo ghi lại. Đệ tam bản Hoàng gia Nguyệt Báo, đặc biệt một cái tin tức quan trọng nhất. Hoàng gia Nguyệt Báo tiếp thu gia đình cùng cá nhân đặt hàng báo chí, chỉ cần ở báo chí đỉnh giao phó nguyệt phí, năm phí, nói cho địa chỉ cấp tên, về sau mỗi tháng Hoàng gia Nguyệt Báo đưa tới cửa. Mặt khác khu vực giống nhau như thế, mặc kệ rất xa, nhất định sẽ có nhân viên trước tiên tự mình đưa lên báo chí. Như vậy tin tức vừa ra, tức khắc làm rất nhiều người ồ lên. Phía trước là rất nhiều người báo chí đoạt không đến, hiện tại là triều đình còn tổ chức giao hàng tận nhà phục vụ. Này đương kim hoàng thượng quả thực quá nhân tâm nhân nghĩa đi. Càng quan trọng là, nguyên bản 1/50 văn. Nếu là năm phí nói, một năm chỉ cần 600 văn, Tống Điểm Điểm trực tiếp khấu trừ 100 văn tiền, tính 500 văn tiền, miễn phí đưa tặng hai kỳ báo chí không thu tiền. Này thiên hạ cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Trước kia triều đình lại nói tiếp, kia bị rất nhiều người cho rằng là bóc lột bá tánh quyền quý, chính là đánh giám. Nơi nào bóc lột, đó là cầm quyền giả không giống nhau. Bọn họ hoàng thượng là nhân quân. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi cái địa phương báo chí đỉnh, báo danh người đều vô số. Đại bộ phận người giao đều là năm phí, tiền tiêu vặt giá giống nhau, năm phí mới có chiết khấu, 100 văn tiền cũng là tiền. Đương nhiên, cái này đề nghị vừa ra thời điểm, ban biên tập còn có người phản đối. Bởi vì như vậy gia đình định báo chí, nếu là mỗi nhà đính một phần, kia cảm giác bán không ra đi bao nhiêu tiền, này tiền dù sao cũng là dùng để trợ cấp anh hùng, có thể nhiều kiếm một chút, nhưng cái đó tử vong binh lính người nhà, còn có thương tích tàn binh lính đãi ngộ liền sẽ càng tốt một chút. Tống Điểm Điểm lại một chút đều không lo lắng, kiên trì như vậy mở rộng. Bởi vì cổ đại nhân nhi tử nhiều, rất nhiều nhi tử không hợp, phụ thân cùng nhi tử ở bên nhau gặp nhau cũng ít. Cổ đại này đây gia tộc thức gia đình sinh hoạt. Gia đình đặt hàng nói, một phần là tuyệt đối không đủ, cho dù có vài phòng, hẳn là mỗi một phòng đều sẽ đặt hàng báo chí. Nhà nghèo học sinh cơ bản một người một phần, cùng gia đình một phần không khác biệt. Hơn nữa báo chí mặt sau nhiệt độ giảm đi nói, gia đình đặt hàng báo chí liền sẽ trở thành chủ lưu. Cá nhân mua vẫn là sẽ cá nhân mua, gia đình mua nhất định là xu thế. Đây là Tống Điểm Điểm kiếp trước liền biết đến báo chí bán lộ. Tuyên Tông Đế cũng thấy kiếm thiếu. Nhưng là Tống Điểm Điểm công văn giải thích vì sao như vậy, Tuyên Tông Đế tưởng tượng cũng có lý, liền từ báo chí phát ra đi. Nghe nói chỉ là ở kinh đô, một ngày báo danh trước phí bạc, liền đến đạt 50 vạn, này còn chỉ là một cái kinh đô. Nếu là cả nước nói, chỉ sợ là vài trăm vạn lượng bạc. Một năm vài trăm vạn lượng bạc còn chưa đủ an trí thương binh sao? Còn chưa đủ binh lính tiền an ủi sao? Đủ rồi. Ước chừng đủ rồi. Tuyên Tông Đế nhìn Cố Cư Hạc trình lên tới tấu chương đều vui sướng điên rồi. Cái này Tống Điểm Điểm chính là phát tài đồng tử, cho dù một cái tụ bảo bản, nàng chính là thần tài. Nàng là hắn Lý gia thần tài. Còn có Tống Điểm Điểm chiến thần lệnh tiểu thuyết, lệnh quốc khánh vô số nhi lang truy càng, càng có khuê trung nữ tử hận không thể trở thành kia tiểu thuyết trung vai chính nhân vật, bị chiến thần ái mộ. Bởi vì Hoàng gia Nguyệt Báo rất nhiều nữ chiến sự tích lệnh vô số khuê trung nữ tử hướng tới, cơ bản đệ nhị bản Hoàng gia Nguyệt Báo cả nước phát hành sau, rất nhiều trong nhà nuông chiều các quý nữ, thật nhiều người từ trong nhà chạy đi ra ngoài ngàn dặm xa xôi hướng Ú Châu tới rồi, muốn đương nữ binh, đương nữ ý nghĩa, trở thành mọi người trong miệng nữ anh hùng. Cũng có bị cha mẹ truy hồi đi, cũng có cha mẹ truy không quay về, tính đến tính đi, có thể tới Ú Châu nữ tử, cũng có hơn trăm người. Cũng coi như là cực kỳ dũng cảm nữ tử. Này đó một ít nữ tử, cơ bản đều không nghĩ cả đời ngốc tại khuê các, cuối cùng vận mệnh đều là giúp chồng dạy con. Khoảng cách Ú Châu 20 dặm một chỗ trên núi. Trình Lam nắm mã, đang ở cấp mã huy thực. Con ngựa chạy một cái buổi sáng, nên là nghỉ tạm uống nước ăn một chút gì. Trình Lam đã rời nhà hơn 20 thiên, nàng lẻ loi một mình từ Giang Châu mà đến, mục đích chính là vì đương nữ y yể. Nàng muốn làm nữ y yể. Trình Lam mới vừa cấp con ngựa uống nước xong, đường này thượng đi tới một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại cô nương, một thân áo vải thô, làn da hơi ngăm đen, cả người thân hình cao lớn, nhìn đảo không giống nữ tử. Nàng kia thấy Trình Lam, phảng phất biết Trình Lam muốn đi làm cái gì, ngậm cười hỏi nàng, đi tham gia quân ngũ. Trình Lam lắc lắc đầu, học y yể. Tiêm đi tham gia quân ngũ. Lý Hắc Muội nết miệng cười, miệng đầy bạch nha tươi cười sán lạ, ta kêu Lý Hắc Muội, ngươi kêu gì? Lý Hắc Muội, thật đúng là danh xứng với thực, nhà ai đại nhân tâm lớn như vậy, lấy như vậy tên. Này Lý Hắc Muội nhìn cũng là tâm đại, đối người xa lạ như vậy nhiệt tình. Chương 524 cầu hôn. Trình Lam thu lại ý nghĩ trong lòng, biết gặp đồng đạo người trong, ngượng ngùng cười cười, ta kêu Trình Lam. Ngươi cũng là nhìn kêu Hoàng gia nguyệt báo, cho nên muốn đi U Châu. Lý Hắc Muội hắc hắc cười. Trình Lam gật gật đầu. Lý Hắc Muội vẻ mặt kỳ quái, tiêm đều kỳ quái các ngươi này đó nhà giàu nữ tử, ở nhà hưởng thanh phúc không hảo sao. Làm gì muốn tới Ú Châu tới chịu khổ. Này dọc theo đường đi, Lý Hắc Muội thấy không ít cưỡi ngựa các cô nương, một đám đều hướng Ú Châu đi, có chút còn mang theo xe ngựa cùng nha hoàn cùng đi Ú Châu. Xem Lý Hắc Muội đều kinh ngạc cực kỳ. Này tham gia quân ngũ cũng hảo, học y y cũng hảo, còn có thể mang nha hoàn. Trình Lam không có trả lời nàng, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Ngươi làm gì đi tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ không phải càng khổ sao? Lý Hắc Muội nghe vậy liền vẻ mặt tươi cười sán lạ lên, ngươi nhìn xem, tiêm khổ người đại, sức lực đại, người lại hắc, người lớn lên chẳng ra gì, tiêm đều 18 tuổi, còn không có bà mối tới cửa tới cầu hôn, nhà yêm hương kia làng trên xóm dưới đều biết tiêm giống cái nam nhân, cũng chưa người dám cưới yêm, tiêm ở nhà ngốc đi xuống, phỏng chừng 20 vẫn là gả không ra, tiêm tổng không thể ở nhà đương cái gái lỡ thì đi, này không. Thấy Hoàng gia nguyệt báo này có nữ tham gia quân ngũ còn có thể lên làm nữ tướng quân, cấp người trong nhà quang tông diệu tổ, yêm cha tính toán khiến cho yêm đi tham gia quân ngũ, nói yêm tương lai nhất định có thể đương cái nữ tướng quân, chờ yêm lên làm nữ tướng quân, liền tìm cái ở rể con rể, sinh cái hoa hoa, cũng coi như là chuyển hương khói, đây là yêm cha cấp yêm nói. Dừng một chút, Lý Hắc Muội hàm hậu nở nụ cười, yêm giác yêm này sức lực, nói không chừng thật có thể lên làm nữ tướng quân. Trình Lam nghe xong trong lòng xấu hổ, đây là gì cha, cho hắn nữ nhi giáo huấn cái gì tư tưởng, cái gì tìm cái ở rể. Bất quá đương cái nữ tướng quân, tìm cái ở rể thật đúng là dễ dàng nhiều. Xem Lý Hắc Muội này lại hắc lại tráng, không ra đương nữ tướng quân, xác thật ủy khuất. Ngươi đâu, ngươi còn chưa nói đâu, học y đi hề, ngươi là muốn làm đại phu sao? Lý Hắc Muội nháy tò mò hai mắt. Trình Lam cười điểm điểm, nói, không sai biệt lắm đi. Nàng là trong nhà thứ nữ. Di nương ở nàng 13 tuổi thời điểm liền đã chết, nàng mẹ cả khắc khe thứ tử thứ nữ, nàng đều 16, mẹ cả còn chưa cho nàng làm mai sự, nói là nàng di nương đã chết, muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Giữ đạo hiếu 3 năm, không là không ổn. Chính là này đính hôn cũng không vướng bận, nói tốt nhân ra cũng không đáng ngại, tuyển ngày lành cũng không đáng ngại, chỉ chờ giữ đạo hiếu qua đi lại thành thân thì tốt rồi. Vấn đề liền ở chỗ, nàng mẹ cả chuyện gì đều mặc kệ. Nếu nàng giữ đạo hiếu ra tới, đang nói việc hôn nhân. Nói vun vào xem nhân ra, nàng ít nhất 17 mới có thể gả chồng. 17 mới có thể gả chồng, đã là cái gái lỡ thì, có thể lựa chọn người trong sạch đã không nhiều lắm, nàng không nghĩ lấy tiểu thiếp thân phận gả chồng. Trình Lam giác nàng cần thiết vì chính mình mưu một cái đường ra. Vừa vặn lúc này, nàng thấy Hoàng gia nguyệt báo, thấy giống nhau là nữ tử, lại ở trên chiến trường giết địch cứu người nữ các anh hùng, xem Trình Lam trước mắt không thể tưởng tượng. Nguyên lai nữ tử cũng có thể sống thành như vậy, không cần hoa ở hậu viện vẫn luôn đấu. Không cần vẫn luôn thảo nam nhân niềm vui, nguyên lai còn có thể sống ra bản thân vinh quang. Kia một khắc, Trình Lam trong lòng là chấn động. Cho nên nàng làm nàng bên người nha hoàn bán của cải lấy tiền mặt chính mình tùy thân vật phẩm, trộm cưới tiểu đệ mã, lưu lại thư tử, mang lên bạc, hướng U Châu tới. Nàng không nghĩ quá thượng cùng di nương giống nhau sinh hoạt, nàng muốn sống ra nàng không giống nhau nhân sinh. Đương nhiên, này đó, nàng không có khả năng cùng một cái mới vừa gặp mặt cô nương nói này đó. Tuy rằng cái này cô nương nhìn qua rất hàng hậu, tựa hồ có thể trở thành nữ đại tướng quân. Ngươi là chính mình một đường đi đến nơi này sao? Trình Lam hảo tâm hỏi nàng, ngươi không mệt sao? Lý Hắc Muội hàm hậu cười, tiêm liền Ú Châu cách vách Cam Châu, cách nơi này gần, tiêm mới đi rồi 3 ngày đâu, lại đi 1 ngày liền đến Ú Châu. Đó là phương tiện. Nàng cưỡi ngựa liền cưỡi 20 mấy thiên, hơn nữa một cái cô nương trời xa đất lạ, luôn là ban ngày mới dám đi đường, trì hoãn không ít thời gian. Yêu cầu cùng ta cộng kỵ một con ngựa sao? Trình Lam mời Lý Hắc Muội, cưỡi ngựa lời nói, hẳn là lại quá nửa thiên liền đến Ú Châu. Không được. Lý Hắc Muội cự tuyệt, nói, tiêm này khổ người. Nhìn xem ngươi kia tiểu mã, nhưng chịu không nổi hai người, ngươi đi trước đi, tiêm sức của đôi chân hảo, buổi tối liền đến. Trình Lam nghĩ nghĩ nói, ta đây đi trước, ta đi chính là Tuyên Võ huyện, Ly U Châu xa, chúng ta có cơ hội ở trên chiến trường thấy đi. Những cái đó chiến địa hộ sĩ, báo chí thượng viết đến làm người huyết mạch bành trướng, Trình Lam cũng tưởng trở thành một cái chiến địa hộ sĩ, bị đăng nhập ở báo chí thượng, làm cha nhìn xem, hắn nữ nhi kỳ thật thực ưu tú. Ngươi chờ yêm thượng chiến trường A, yêm thượng chiến trường. Nhất định có thể giết những cái đó Bắc Mạc cẩu giống nhau quay đầu liền chạy. Lý Hắc Muội huy nắm tay nói. Trình Lam nhấp miệng cười trộm, cái này Lý Hắc Muội nhưng thật ra thú vị. Sau này còn gặp lại. Đi thôi, đi thôi. Một đoạn ngẫu nhiên duyên phận, trong lúc lơ đãng, trong tương lai nhân sinh lữ đồ chung nhặt hoạch tốt nhất tỉ muội tình. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ở tới Ú Châu các trên đường, luôn có nữ tử sẽ ngẫu nhiên gặp được, có còn sẽ cùng nhau kết bạn đồng hành, một đường cười nói yên yến. Này đó các cô nương còn không biết chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, đều mang theo trở thành nữ anh hùng hướng tới đi vào Ú Châu, muốn ở quốc khánh nhất mình kinh nhân. Có cũng là thành tâm thành ý nghĩ đến học y gì, như Trình Lam như vậy, sống ra không giống nhau nhân sinh. Này chỉ là quốc khánh một góc. Vô hình chung không ít nữ tử bởi vì Hoàng gia Nguyệt báo ảnh hưởng bắt đầu tránh thoát ra đại môn không mại nhị môn không ra truyền thống tư tưởng. Loại này không khí vô hình chung, chậm rãi thay đổi nữ tử địa vị. Tóm lại, cơ bản 20 mấy thiên hậu. Ú Châu đột nhiên xuất hiện rất nhiều nữ tử. Một đám đều đảm đương nữ binh, nhưng thật ra lớn mạnh nữ binh liền, là chuyện tốt, tuy rằng một ít nữ binh nhìn qua cực kỳ gầy yếu, chính là này binh sao, là có thể huấn luyện. Còn có rất nhiều người đảm đương nữ y y, vô số người tìm được Tuyên Võ Thành muốn cùng Tống Điểm Điểm học y y. Này đối mặt đống nhiên nhiều như vậy dũng cảm tới học y y cô nương, Tống Điểm Điểm lại ở khu nằm viện vội vàng thành lập một cái căn nhà nhỏ, tạm thời tính giáo thụ này đó muốn học y các cô nương học y y. Nói như vậy, Tống Điểm Điểm liền càng vội. Hộ sĩ nhân thủ xác thật không đủ. Nay trượng cũng không phải mấy ngày, 1 tháng, 2 tháng là có thể đánh xong. Hiện tại là Thác Bạt chiến bọn họ bị hỏa lôi cùng dầu hỏa bị tạm thời kinh sợ ở, chờ bọn họ nghĩ đến khắc chế phương pháp còn có kéo đâu. Cho nên hộ sĩ cần thiết muốn gia tăng. May mắn tới học y gì các cô nương cơ bản đều biết chữ, nhưng thật ra tỉnh đi, ở đưa đi học quán biết chữ quá trình. Tống gia thôn. Tống gia. Tống Lao Căn đang nghe tin. Hắn một khuôn mặt đã xanh mét. Trần thủ nhân ở một bên đọc tin, biên đọc còn biên thật cẩn thận nhìn Tống Lao Căn thần sắc. Điện hạ cư nhiên dám viết thư cấp Tống Lao Căn cầu hôn. Đặc biệt là lúc này cầu hôn. Thật là lá gan đại. Chỉ sợ là điện hạ thấy Hoàng gia Nguyệt báo thượng tuyên truyền Tống Điểm Điểm là quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, sợ Tống Điểm Điểm bị người khác sớm xuống tay, cho nên hiện tại đánh bạo cùng Tống Lao Căn cầu hôn. Tống Điểm Điểm là Tống Lao Căn mệnh căn tử a. Đây là đào nhân gia mệnh căn tử. Chương 525 đều là kẻ lừa đảo. Điện hạ thật là lá gan đại, cư nhiên khuy liếc mới 13 tuổi Tống Điểm Điểm, nhìn xem Tống Lao Ca sắc mặt, đã xanh mét hận không thể muốn giết người. Trần thủ nhân biên quan sát Tống Lao Căn sắc mặt, biên chậm rãi đọc tin, thẳng đến đọc xong sau, nhẹ giọng nói, Lao Ca, nơi này còn có 2 phong thư, một phong là Tống Nha Đầu, một phong là Đường Kim Thánh Thượng, còn đọc sao? Đường Kim Thánh Thượng. Tống Lao Căn xanh mét mặt có trong nháy mắt chấn động, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Trước đọc nhà ta bảo bối cháu gái. Trần thủ nhân cầm lấy tin bắt đầu tiếp tục đọc lên. Tống Điểm Điểm tin chính là biểu đạt đối Tống Lao Căn tưởng niệm linh tinh, sau đó nói chính mình đáp ứng rồi Lý Ngôn Ngữ cầu hôn, cũng nói tiểu thất cùng đuổi đối nàng vẫn luôn chiếu cố cùng yêu quý, mấy năm qua cùng tiểu thất thư từ lui tới, đã sớm dễ tình đâm sâu. Dù sao vân vân chính là cùng Tống Lao Căn giải thích nàng vì cái gì đáp ứng Lý Ngôn Ngữ cầu hôn, là bởi vì Lý Ngôn Ngữ có tình có nghĩa, hai người hai tâm cùng vui vẻ. Còn có hoàng thượng vẫn luôn đối nhà bọn họ chiếu cố, còn có cùng hoàng thượng làm pha lê sinh ý cũng nói ra. Tống Lao Căn càng nghe càng dại ra, nghe được mặt sau cũng không dám tin tưởng lên. Chính mình cháu gái ở chính mình không biết ngầm, đã sớm cùng hoàng thượng đáp thượng tuyến. Trần thủ nhân đọc xong sau, cầm lấy tuyên tông đế tin, nói, Tống Lao Căn, này phong là thánh thượng tin, muốn đọc sao? Đọc. Tống lao căn áp lực trong lòng chấn động. Trần thủ nhân tiếp tục đọc lên. Tuyên tông đế tin này đây Lý Nhị thân phận viết, tin thượng giải thích hắn cải trang vi hành sự tình, cùng đối Tống Điểm Điểm tán thưởng, chính mình nhi tử đối Tống Điểm Điểm nhất vãng tình thâm, hy vọng Tống lao căn có thể thành toàn hai cái có tình nhân. Tống lao căn đã hoàn toàn dại ra. Trong lòng chấn động cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt, tin tức này quá chấn động, không phải hắn có thể tiêu hóa. Tiểu thất là quốc khánh thất hoàng tử, Lý Nhị cư nhiên là hoàng thượng. Bên người người đều biết, giống như chính mình là cuối cùng một cái biết. Hắn muốn tiêu hóa một chút, tiêu hóa một chút. Quá chấn động, quá chấn động. Tống lao căn bởi vì quá chấn động, liền Trần thủ nhân cũng chưa lý, thẳng tắp đều rời đi. Trần thủ nhân nhìn Tống lao căn rời đi bóng dáng, không có hé răng. Nói vậy biết mấy tháng trước vẫn là cùng nhau uống rượu hảo huynh đệ bỗng nhiên biến thành hoàng thượng, là ai trong lòng đều khó có thể tiếp thu đi. Cái này chuyển biến quá lớn. Tống lao căn lại là cần cù chăm chỉ hoa màu hộ. Ai có thể nghĩ đến đâu. Tống lao căn trở lại chính mình trong phòng, nằm tới rồi trên giường, nhìn nhà ở trần nhà, thật lâu sau, trong miệng mới đau mắng một câu, ta thảo nê mã. Hai cái vương bắt đản. Giấu giếm thân phận, lừa gạt hắn. Lừa gạt hắn liền cũng coi như. Còn đem bảo bối của hắn cháu gái cũng lừa đi rồi. Bảo bối của hắn cháu gái A. Bị hai cái vương bắt đản bị lừa đi rồi. Cái gì hoàng tử, cái gì hoàng thượng. Chính là hai cái bụng dạ khó lường hồ ly, đã sớm nhìn ra nhà bọn họ ngọt ngào hảo, ngầm lừa gạt hắn ngoan ngoãn hồn nhiên bảo bối cháu gái. Ta bảo bối cháu gái A. Ngươi như thế nào liền thượng tiểu thất tặc thuyền A. Tuy rằng tiểu thất không tồi, chính là ngươi là muốn ở nhà chọn rể A. Cái gì dễ tình đâm sâu, lưỡng tình tương duyệt. Nay gả đến hoàng gia, nay hoàng thượng lịch đại đều là tam thê tứ thiếp. Ta bảo bối cháu gái phải chịu khổ A. Tuy rằng tiểu thất nói cả đời này chỉ biết có bảo bối cháu gái một cái thê tử, chính là nam nhân nói có thể tin sao. Không thể tin A. Ta bảo bối cháu gái A. Bọn họ chính là nhìn ra ngươi là một cái thần tài, lừa dối ngươi giúp bọn hắn hoàng gia kiếm tiền A. Bảo bối cháu gái, ngươi bị lừa A. Tống lao căn nghĩ đến khó chịu, đều cầm lấy nắm tay trên giường bản thượng hung hăng chủ y lên. Hắn không cần cùng hoàng gia liên hôn. Chính là bảo bối cháu gái hòa giải tiểu thất lưỡng tình tương duyệt. Chính mình bảo bối cháu gái làm được quyết định đều không thể thay đổi, chẳng lẽ thật muốn làm cháu gái gả chồng? Không được. Không thể như vậy tiện nghi bọn họ. Không thể. Tống lao căn bắt đầu tư chuyển lên. Chỉ qua hai canh giờ. Tống lao căn lại xuất hiện ở Trần thủ nhân trong phòng. Trần thủ nhân nhìn khôi phục cảm xúc Tống lao căn, lộ một tia xin lỗi, nói, Tống lao ca, không phải lão đệ vẫn luôn muốn giấu ngươi. Chỉ là lúc ấy thất hoàng tử bị người, làm người thần tử muốn hộ quân an nguy, cho nên vẫn luôn gạt chưa nói, mặt sau ta muốn mở miệng nói thời điểm, điện hạ làm ta đừng nói, ta mới vẫn luôn chưa nói ra thất hoàng tử thân phận, đến nỗi hoàng thượng, hắn cải trang vi hành, ta nếu là nói ra thân phận của hắn, ta sợ ngươi sợ hãi, cho nên mới gạt, Tống lao căn, thực, xin lỗi. Nói xong, Trần thủ nhân thật sâu đối với Tống lao căn cúc một cái cung. Điện hạ cùng hoàng thượng đều giấu không được, chính mình cũng là đồng loa chi nhất. Tự nhiên phải hảo hảo giải thích, còn có tạ tội. Tống lao căn thật sâu nhìn Trần thủ nhân liếc mắt một cái, thật lâu sau, mới thở dài một hơi, nói, thôi, không cần xin lỗi. Dừng một chút, Tống lao căn trên mặt đều là buồn bã, đầu tiên biết thân phận hẳn là nhà ta nha đầu đều gạt ta, huống chi ngươi cái này người ngoài, còn có nhà ta những cái đó hoa hoa nhóm, một đám biết tiểu thất thân phận đều đi theo gạt ta. Ta giả rồi a, bọn họ đều khi ta láo hồ đồ, chuyện gì đều gạt ta. Nói tới đây, Tống lao căn trên mặt đều có một ít bi thương. Người một nhà đều biết đến sự tình, giống như cũng chỉ có chính mình không biết. Căn bản chính là không đem chính mình trở thành người một nhà. Ngẫm lại, Tống lao căn trong lòng đều là vô tận thương tâm. Trần thủ nhân vội vàng nói, Tống lao căn, ta xem là nhà ngươi hoa hoa hiểu chuyện, không nghĩ ngươi nhọc lòng, làm ngươi không có việc gì ưu phiền, thanh thản ổn định vượt qua lúc tuổi già, nhà các ngươi hài tử, đó là hiếu thuận. Hiếu thuận. Tống lao căn hừ một tiếng. Ta xem là đem ta trở thành lão hồ đồ. Trần thủ nhân ngượng ngùng cười, không hào đáp lại, này dù sao cũng là nhân gia gia sự. Tống lao căn tiếp tục nói, Trần lao đệ, ngươi cùng tiểu thất. Thất hoàng tử cùng hoàng thượng hồi âm, liền nói, đính hôn có thể, nhưng là thành thân muốn 18 tuổi về sau, nhà của chúng ta khuê nữ tuổi còn nhỏ, ta không nghĩ nàng còn tuổi nhỏ liền thành thân rời đi ra, nàng còn muốn ở nhà mẹ đẻ nhiều bồi ta mấy năm, nếu là đáp ứng, này thân liền định rồi, nếu là không đáp ứng, cho dù sẽ kháng chỉ chém đầu, ta cũng tuyệt không sẽ làm nhà ta cháu gái gả vào hoàng gia. Ai nói gả vào hoàng gia chính là vinh hoa phú quý, loại nào đều là quy củ địa phương, nhà ta ngọt ngào chỉ biết quá không khoái hoạt, không thư thái. Tống lao căn trong lòng 100 không muốn nhà mình bảo bối cháu gái gả đến hoàng gia, chính là cháu gái nói, nàng cùng tiểu thất lưỡng tình tương duyệt. Bảo bối của hắn cháu gái A. Hắn tưởng nàng quá vui vẻ hạnh phúc, cho nên không nghĩ Tống Điểm Điểm không vui, chỉ có thể đáp ứng cái này hôn sự. Hơn nữa, hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng một chút tiểu thất, sẽ đối bảo bối của hắn cháu gái hảo. Tiểu thất tính tình bản tính, hắn là biết đến. Càng quan trọng là, hiện tại hắn ba cái tôn tử ở triều đình trung làm quan, còn có hai tôn tử đương võ quan, đều là triều đình lương đống, hắn cũng không tin, ngọt ngào mấy cái cấp ca ca hộ không được chính mình muội muội. Nếu bọn họ không biết bảo vệ chính mình muội muội, hắn gậy gộc nhất định đánh chết này mấy cái tiểu tử thúi. Chương 526 chỉ thế mà thôi. Trần Thủ Nhân gật gật đầu, nói, ta lập tức cho bọn hắn viết thư, nói cho bọn họ ngươi yêu cầu. Tống Lao căn ừ một tiếng, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không hoàng thượng, có thể hay không chọc giận mặt rồng, dù sao đó là bảo bối của hắn cháu gái, tưởng cứ như vậy dễ dàng đáp ứng liền cưới. Nam mơ đâu? Huống hồ, hắn cháu gái vì hoàng thượng kiếm lời nhiều như vậy tiền, hắn bọn con cháu toàn tâm toàn ý đền đáp triều đình, hắn cũng không tin cái kia Lý Nhị sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ giết hắn cả nhà. Trần Thủ Nhân nhìn Tống Lao căn thần sắc, sắc mặt một trận rối rắm sau, vẫn là mở miệng, nói, Tống Lao căn, ngươi có nghĩ tới vì ngươi tam bảo định cái việc hôn nhân sao? Tống Lao căn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thủ Nhân. Trần Thủ Nhân thẹn thùng đến cực điểm, còn là căng ra đầu nói, nhà ta cái kia không biết kiểm điểm đích tôn nữ Trần Oánh Oánh, nói là ngưỡng mộ Trạng Nguyên công tài hoa. Câu nói kế tiếp, Trần Thủ Nhân không có nói tiếp. Tống Lao căn lại là đã hiểu, một đôi mắt mở to lao đại, thật lâu sau, mắng ra một câu, các ngươi đều là một đám cường đạo. Khuy liếc ta cháu gái, hiện tại còn tham ta tôn tử. Cường đạo A. Kinh đô. Bị quan lại thượng cường đạo Tuyên Tông Đế nhìn Tống Thế Thanh đệ đi lên sổ con hơi hơi mỉm cười. Cái này Tống Thế Thanh quả nhiên là cực thông tuệ người, chính mình hơi vừa nhắc nhở, qua mấy ngày không tới, cầu thú tấu chương liền đưa lên tới. Chỉ là hiện tại, hắn cái kia nhất bảo bối nhi tử cũng viết thư yêu cầu cưới Tống gia nha đầu. Này thật là khó làm. Tuyên Tông Đế lược một tư chủ, hướng Tử Ninh Cung phương hướng đi. Tử Ninh Cung. Lúc này vừa vặn là tháng 6 thượng cống tiên môi thời tiết, hướng Thái Hậu đang ngồi ở nàng trên trường kỷ. Vẻ mặt thành thơi. Thấy Tuyên Tông Đế đi tới, cũng không dậy nổi thân, chậm gì gì nói, hoàng thượng tới. Mẫu hậu. Tuyên Tông Đế tới nơi này tựa như chính mình ra giống nhau, ngồi ở Thái Hậu một bên. Có việc. Hướng Thái Hậu thấy Tuyên Tông Đế cau mày, phảng phất gặp cái gì việc khó. Tuyên Tông Đế nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tống Thế Thanh cầu thú An Dương công chúa, Lý Ngôn Ngữ cầu thú Tống Điểm Điểm sự tình nói nói. Tống Thế Thanh là Tống Điểm Điểm tứ thúc. Nếu Tống Thế Thanh cầu thú An Dương công chúa, kia Tống Điểm Điểm chẳng phải là muốn kêu An Dương công chúa tứ thẩm. Lý Ngôn Ngữ nguyên bản là An Dương công chúa thất ca, này bởi vì Tống Thế Thanh, An Dương cũng thành hàn thím. Này bối phận rối loạn. Này thân không hảo kết. Hướng Thái Hậu nghe đôi mắt mở to, nhìn Tuyên Tông Đế không thể tưởng tượng, ngươi ăn uống cũng thật đại, ngươi tưởng Tống gia hai cái hoa hoa đều cùng hoàng gia nhấc lên quan hệ. Tuyên Tông Đế sắc mặt ngượng ngùng, nói, còn không phải này Tống gia nhi nữ thật sự là người trung kiệt tú, chấm thật là tâm động. Kia cũng không thể. Hướng Thái Hậu sụ mặt nói, làm tiểu thất kêu An Dương công chúa tứ thẩm, này rối loạn bối phận. Huống hồ An Dương từ nhỏ thân kiều thể nhược, cái này làm cho tiểu thất kêu nàng thím giảng phúc, không ổn. Hướng Thái Hậu thật sâu nhìn Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, ngươi cho dù lại yêu thích, cũng chỉ có thể nhị tuyển một, hoàng thượng, các cùng tay gấu không thể kiêm đến. Tuyên Tông Đế nghe vậy, thật mạnh thở dài một hơi, chấm đã biết. Nhìn dáng vẻ, An Dương không thể gả cho Tống Thế Thanh. Nhưng xem An Dương dáng vẻ kia, giống như cực kỳ yêu thích Tống Thế Thanh. An Dương, phụ hoàng nhất định sẽ vì ngươi lựa chọn một cái càng tốt lang quân, ngươi yên tâm liền hảo. Nhi tử cùng nữ nhi, tự nhiên lựa chọn nhi tử. Càng đừng nói, đối phương vẫn là Tống gia con cái ưu tú nhất Tống Điểm Điểm, này hành quyền lợi tệ, hắn cũng sẽ lựa chọn Tống Điểm Điểm. Chỉ có thể là thẹn với An Dương. Ngươi trong lòng có quyết định liền hảo. Hướng Thái Hậu cười cười, trong hai mắt lộ ra một tia bội phục, nói, này Tống Điểm Điểm là ai đều sẽ không sai quá. Như vậy kỳ nữ tử, nếu là có thể cưới về nhà, chúng ta Lý gia ít nhất còn có thể chạy dài năm đời, vì chúng ta Lý gia giang sơn, Tống Điểm Điểm nhất định phải cưới. Chấm biết. Tuyên Tông Đế gật đầu, nói, chấm nghĩ tới, nếu là tiểu thất cưới hắn, này Thái Bình thịnh thế chỉ sợ 15 năm nội là có thể thấy, chấm nhất định là một thế hệ minh quân, sách sử thượng chấm công lao nhất định công không thể không. Hướng Thái Hậu nhìn Tuyên Tông Đế, hỏi, ngươi là vì này đó muốn cho tiểu thất cưới kia Tống Điểm Điểm? Tự nhiên không phải. Tuyên Tông Đế cười cười, nói, mẫu hậu, chấm không như vậy hẹp hòi, chỉ là vì chính mình, chấm cũng là vì tiểu thất, đó là tiểu thất tình cảm chân thành nữ tử, người cả đời này nếu là không thể cùng thích nữ tử ở bên nhau, chú định cả đời tiếc nuối. Hướng Thái Hậu không biết nghĩ đến cái gì, Liễm Hạ mí mắt không nói chuyện, hoàng thượng nói thích nữ tử, hẳn là Tô Quý Phi. Tuyên Tông Đế tiếp tục nói, vì tiểu thất, cũng là vì này thiên hạ ba cánh, này Tống Điểm Điểm hiện tại nhất cử nhất động, đều là vì đứng ở dân sinh ba cánh góc độ đi làm việc, nàng sẽ kiếm tiền, chính là nàng càng sẽ hồi quỹ quốc khánh ba cánh, nàng có một viên nhân thiện tri tâm, nàng nếu là vì tiểu thất thế tử, tương lai hoàng hậu một nước, chúng ta quốc khánh ba cánh nhất định sẽ an cư lạc nghiệp. Hướng Thái Hậu đông nhiên nói, hoàng thượng, ngươi liền không nghĩ tới, Tống Điểm Điểm như vậy khác loại sáng kiến nữ tử, sẽ khiến cho một ít sĩ phu ngoan cố người chống cự sao. Ngươi không nghĩ tới, Tống Điểm Điểm quá mức đến dân tâm, dao động Lý Thị Giang Sơn sao. Lời này chu tâm. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn hướng Thái Hậu, nói, chấm không sợ. Tiểu thất cũng sẽ không sợ. Huống hồ mẫu hậu, thế nhân đều kêu chấm vạn thuế, chấm liền thật sự vạn thuế sao. Mỗi cái hoàng đế đều tưởng Giang Sơn lâu dài hàng cổ, chính là vẫn như cũ không thắng nổi một câu thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thế gian này như thế, trước nay liền không có trưởng tổn hoàng quyền, cũng không có bất diệt thế gia. Cho dù là hiện tại Lý Thị Giang Sơn ở chấm trong tay, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ theo năm tháng tăng dã, chấm xem thực thấu, chưa bao giờ tin lâu dài việc, chấm chỉ tin tưởng, hiện tại bởi vì Tống Điểm Điểm xuất hiện, có thể xuất hiện Lý Thị Giang Sơn thịnh thế, quốc khánh các ba tánh gặp qua tốt nhất sinh hoạt này liền đủ rồi, đến nỗi cái gì dao động dân tâm. Đó là vô năng đế vương mới có thể lo âu sự tình, chấm là một thế hệ đế vương, chấm không sợ. Hướng Thái Hậu nhìn chính mình nhi tử, đông nhiên lộng lấy cười, được rồi, ai ra chính là thuận miệng nói nói. Nàng thật là sinh một cái hảo nhi tử. Nếu là tổ tiên dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng sẽ cảm tạ chính mình sinh như vậy hảo nhi tử. Có đảm lược, có khí phách, có trí tuệ, có mưu lược, có dung người chi tâm, càng có thiết huyết thủ đoạn. Có như vậy nhi tử, nàng còn sợ cái gì Tống Điểm Điểm. Cái này Tống Điểm Điểm thật sự yêu nghiệt, hướng Thái Hậu nhìn báo chí thượng ghi lại liền vô cớ ở trong lòng sinh ra một tia sầu lo. Sợ cái này Tống Điểm Điểm sẽ hủy diệt Lý Thị Giang Sơn. Nữ tử này quá yêu nghiệt, có nữ đế chi tư, sao làm hướng Thái Hậu không lo lắng. Hướng Thái Hậu này phiên tâm tư, Tống Điểm Điểm cũng không biết. Nếu là biết, nhất định sẽ nhuẩn miệng cười. Nàng là tưởng cấp thế giới này bá tánh mang đến một tia thay đổi, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, đến nỗi quyền lợi, hoàng quyền. Còn không bằng chờ nàng hệ thống thăng cấp, nói không chừng tu cái tiên gì đó, càng tiêu giao đâu. Quyền lợi thứ này, tuy rằng dùng được, chính là cũng giam cầm nhân tâm, dễ dàng nhập ma. Đối với 21 thế giới sát thủ tới nói, tưởng như quyền, kia không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Nàng chỉ nghĩ thủ ra, bảo hộ người trong nhà, sau đó dùng hệ thống công năng làm thế giới này các bá tánh thuận tiện quá hảo một chút. Chỉ thế mà thôi. Chương 527 tứ hôn. Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ việc hôn nhân cứ như vậy định rồi đi xuống, chờ đến thu được Tống Lão Ca hồi âm, Tuyên Tông Đế đáp ứng lúc sau. Qua không mấy ngày, một cái ngày lành tháng tốt, một đạo tứ hôn thánh chỉ ban bố xuống dưới. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng. Tư nghe lục phẩm Hoàng Nông Tống gia Tống Thành căn gia có một nữ Tống Điểm Điểm, phẩm mạo xuất chúng, nhân tâm nhân đức, có quốc gia đại nghĩa, thượng chiến trường giết địch, càng vì y giả giúp đỡ cứu thế, Thái Hậu với chấm nghe chi cực duyệt, nay Hoàng thất tử đã nhược quán 16 tuổi. Thích đón dâu là lúc, đương chọn tiên nữ với xứng chi, Tống Điểm Điểm ở tại thâm quê, cùng hoàng thất tử có thể nói trời đất tạo nên, có tình nhi nữ, vì thành giai ngẫu trời sinh, đặc đem Tống Điểm Điểm. Đính hôn thất hoàng tử vì vương phi, đại Tống Điểm Điểm 18 xuân sinh ở chọn ngày lành tháng tốt thành thân, hết thể lễ nghi, giao cho lễ bộ với khâm thiên giám giám chính cộng đồng xử lý. Bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Khâm thử. Này tứ hôn thánh chỉ vừa ra, toàn bộ kinh đô đại động. Ai có thể nghĩ đến? Này hoàng thượng bất động thanh sắc liền đem thất hoàng tử cùng Tống Điểm Điểm dắt hôn nhân tuyến, quá mức ngoài ý muốn, phía trước đều giữ yên lặng. Ai có thể nghĩ đến đâu? Đương nhiên, kinh đô ba cánh, đại bộ phận người đều một mảnh vui mừng. Thất hoàng tử nhân trung long vượng, Tống Điểm Điểm tiên nữ chi tư, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Mọi người đều ở ăn mừng, nhưng có một người hiện tại chính hoa hoa khóc lớn. Hoàng cung, công chúa trong cung. An Dương công chúa chính nhào vào trên giường gào khóc. Thánh chỉ vừa ra, nàng liền vội vã chạy đi tìm phụ hoàng tránh mà không thấy, nhưng thật ra hắn bên người đại thái giám Mạc Công Công thương tiếc đối nàng nói, công chúa điện hạ, này hoàng thượng đối công chúa luôn luôn yêu thương, hoàng thượng làm ra như vậy quyết định cũng là không thể nề hà, ngươi là công chúa điện hạ, hẳn là biết, thân là hoàng gia người, một chút sự tình cần thiết cân nhắc nặng nhẹ. Đúng vậy, cân nhắc nặng nhẹ. Bởi vì chính mình cái này nữ nhi so không được nhi tử a. So không được phụ hoàng trong lòng nhi tử, cho nên nữ nhi trung thân hạnh phúc không quan trọng a. Nghe xong thất ca tứ hôn thánh chỉ, An Dương cái này từ nhỏ ở trong hoàng cung trải qua ngươi lừa ta gạt công chúa liền biết, nàng cùng thám hoa lang, đời này đều không thể ở bên nhau. Hoàng thượng làm ra lựa chọn, muốn cho thất ca cưới cái kia kinh tài diễm diễm Tống Điềm Điềm, cũng sẽ không lựa chọn làm chính mình gả đến Tống gia. Hoàng gia cùng gia liên hôn, đây là các đời lịch đại cũng chưa nghe nói việc. Càng đừng nói, Thám Hoa Lang cùng kia Tống Điềm Điềm bối phận kém to lớn, hoàng thượng là không cho phép nhiễu loạn bối phận, này sẽ khiến cho thiên hạ nhạ báng. Cho nên, phu hoàng từ bỏ chính mình. An Dương công chúa không biết khóc chính mình, khóc đến Cố Triều Cẩm tới cũng không biết, vẫn là Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng mở miệng, "An Dương." An Dương ngẩng đầu vừa thấy là Cố Triều Cẩm, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nước mắt khóc lớn hơn nữa, "Cẩm Nhi, ta phụ hoàng không đau ta, hắn lựa chọn thất ca, hắn vì thất ca tứ hôn, Cẩm Nhi, ta gả không được Thám Hoa Lang, ta gả không được." Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng chụp phủi A Dương phía sau lưng, cái gì cũng chưa nói, trong mắt lại có một tia bi thương. Mỗi người hâm mộ các nàng này đó quý nữ, chính là lại có mấy người biết các nàng này đó quý nữ chỉ là liên hôn công cụ. Gia tộc là sẽ dốc lòng tài bồi các nàng, lớn hơn nữa giá trị là có thể giúp nhà mẹ để mang đến ích lợi. Nàng cho dù bị cha sủng ái, cũng không tránh được còn có một ít tính kế thành phần, đây là các nàng đang ở quyền quý nhà bất đắc dĩ. Đã lâu, chờ đến An Dương khóc thanh âm nhẹ, Cố Triều Cẩm mới nhẹ nhàng nói, ta cũng đính hôn, định chính là Tống gia tứ lang Tống Tử Canh. Cái gì? An Dương bị tin tức này kinh đến, mở to hai mắt, cái gì, ngươi cũng đính hôn. Tống gia tứ lang Tống Tử Canh đó là ai? Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, Tống gia các huynh đệ đều ưu tú, duy độc Tống gia tứ lang thanh danh không hiện, vẫn luôn ở giúp đỡ trong nhà làm buôn bán. Hắn chỉ có tú tài công danh, bất quá Tống gia sinh ý giống như đều là hắn trưởng còn nhiều, lại nói tiếp, càng như là thương nhân, sẽ kinh doanh chi đạo, Tống gia hiện tại như thế gia tài, hẳn là có hắn công lao. Cố Triều Cẩm cười nhạt nói, thương nhân. An Dương mặt ngọc đều kinh hãi, Cố Triều Cẩm cư nhiên gả đến thương nhân nhà. Đường đường lại bộ thị lang cô cư hạc đích tôn nữ cư nhiên chỉ có thể gả thương nhân. Tuy rằng nói cũng là Tống gia, chính là huynh đệ không giống nhau, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Tống gia hiện tại là hảo, chính là tương lai các huynh đệ phân ra, kia Cẩm Nhi liền thành thương nhân chi thê. Sĩ nông công thương, nhất tiện thương hộ, Cẩm Nhi từ cao quý châm anh thế gia khuê các nữ tử, biến thành đê tiện thương nhân chi thê. Nay thân phận rơi xuống một mảng lớn, chỉ sợ ngày sau ở kinh đô hành tẩu, đều sẽ bị người khinh thường. Bọn họ Tống gia một nhà huynh đệ đều là hảo dạng, nói vậy cái này Tống Tử Canh cũng không kém. An Dương chỉ có thể như vậy an ủi Cố Triều Cẩm. Các nàng như vậy quý nữ, cho dù gả cho sĩ phu trong nhà, đều còn có một ít thanh danh, chính là gả đến thương nhân, thân phận rơi xuống một mảng lớn, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Thân là quý nữ, kiến thức quảng, nhìn đến tự nhiên không phải giống những cái đó bần cùng nữ tử giống nhau, có tiền liền hảo. Các nàng như vậy thân phận, không phải gả hầu môn, hoàng thân quý tộc, chính là trọng thần nhà, gả thương hộ, kia không phải tự cam hạ tiện sao. Thân là quý nữ, ở ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh chung lớn lên, mới có thể sống càng thông thấu. An Dương vì cái gì sẽ thống khổ, chính là bởi vì biết, trừ bỏ Thám Hoa Lang người này nàng ái mộ, càng là bởi vì Thám Hoa Lang có tài nổi danh, tương lai nhất định là tiền đồ quang minh, gả cho hắn không đến mức bôi nhọ chính mình. Mỗi người đều có chính mình tiêu ngạo. Ta như vậy hảo. Gia thế hảo, thân phận cao quý, Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, bị thế nhân kính yêu, không gả cho nhân trung lòng phượng. Chẳng lẽ phải gả cho một cái không tốt, bị thế nhân nhạo báng sao? Càng đừng nói, các nàng càng không phải như vậy cái gì cũng đều không hiểu chim hoàng yến. An Dương này phân tâm tư, nếu là Tống Điềm Điềm ở nói, phỏng trừng liền sẽ lý giải. Ở hiện đại có quá nhiều nữ tử, gả cho tình yêu đại đa số quá không tốt, rất nhiều bạch phú Mỹ lựa chọn Phượng Hoàng Nam, kết quả đâu, cuối cùng lạc cái gì đều không có, còn có một không cẩn thận có bị giết thê nguy hiểm. Thấp gả quá tốt thiếu, thường thường cao gả quá tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, cũng có tốt, chính là đại bộ phận quá không tốt, tốt chỉ là số ít một bộ phận. Giống An Dương công chúa có như vậy tâm tư, chỉ có thể thuyết minh lý tính, chọn lựa nhân trung long phượng, thích cùng chính mình xứng đôi người, cũng không phải cái gì sai lầm. Hôn nhân môn đăng hộ đối rất quan trọng. Tống gia hiện tại có được tài phú, thanh danh, quốc khánh ba tánh trong lòng kính yêu, cũng không so hoàng gia thiếu. Nói giỡn, một môn Trạng Nguyên Lang, Thám Hoa Lang, còn có hai đang ở chiến trường giết địch đoạt công danh tướng quân, như vậy đại gia, nói không chừng đã so được với kinh đô rất nhiều hầu môn quý tộc. Cung An Dương công chúa tới nói, là môn đăng hộ đối. An Dương công chúa chính mình về điểm này hôn sự không có tâm tư, không sai biệt lắm tan thành mây khói, nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Cố Triều Cẩm, đều là đau lòng, ngươi tổ phụ nếu đồng ý hôn sự này, thuyết minh hắn đã suy tính quá cái này Tống Tử Canh, nhất định là được không? Huống hồ hiện tại Tống gia thanh danh như vậy hiển hách, cho dù ngày sau phân ra, người khác cũng không nói được ngươi cái gì, nghe nói Tống gia nhi lang đều lớn lên không tồi, tuy rằng chưa thấy qua kia Tống Tử Canh. Phỏng chừng lớn lên cũng không kém. An Dương an ủi Cố Triều Cẩm, Cố Triều Cẩm nghe nghe, nước mắt bất chi bất giác rớt xuống.